kia Âu Dương chẳng phải là man đáng thương. Đừng kết luận quá sớm. Cố Nhược Châu không hiểu lắm Lận Cảnh Thần ý tứ trong lời nói. Lận Cảnh Thần lại không tính toán cùng hắn tán gẫu cái gì, sự không liên quan mình thái độ treo lên, ngữ khí là đạm mạc không được, không có khác sự ta muốn nổi. Cố Nhược Châu nói câu từ từ, theo sát mơ hồ nghe được Lý Hoài thanh âm vang lên, như là đang nói hậu kỳ hành trình an bài, Lận Cảnh Thần ở một nguyệt 10 đến 15 hào là nghỉ phép kỳ an bài. Lận Tổng, 10 hào đi La Mã vé máy bay là vào buổi chiều một chút. Đi La Mã làm gì? Lận Cảnh Thần nói, chụp ảnh cưới. Cố Nhược Châu lăng, các người muốn kết hôn. Sang năm đầu xuân. Cố Nhược Châu, sang năm đầu xuân còn không phải là tháng 3 sao, ly cuộc sống này còn xa sao. Hắn nhiều nhất cho rằng hai người sẽ trước đính hôn, kết hôn khả năng muốn tới Tần Chiêu tốt nghiệp đại học, nhưng không nghĩ tới hai người kết hôn nếu sẽ sớm như vậy, sớm làm người không có một chút phòng bị. Lận Cảnh Thần lại hỏi, còn có việc sao? Không có. Vừa dứt lời, Cố Nhược Châu bên tai vang lên đô đô đô vội âm. Này điện thoại quải, thật là nhanh chóng tuyệt tình. Tiền biếu, hắn không chuẩn bị. Cố Nhược Châu ở hàng hiên khẩu chịu song yên, hàng hiên thanh lanh trống rỗng, hắn nghe Lận Cảnh Thần muốn kết hôn. Nói thật ra, chính hắn cũng rất tưởng, đáng tiếc còn không có nữ nhân có thể làm hắn cam tâm tình nguyện cưới về nhà sủng, chịu xong yên, trở về thời điểm nhìn đến Lý Hào không tiêu ngạo không xiểm lịnh đứng ở Lận gia cùng Ngô gia nhân thân bên, tựa hồ không có tính toán đi ý tứ. Phần 298. Mà Âu Dương không có ở, đánh giá là đi toilet. Cố Nhược Châu yên lặng xem 2 giây, sau nương có việc rời đi bệnh viện. Trên mạng đều ở báo Ngô Thiên Đồng bị thương nằm viện, trường học học sinh một người một chữ miệng. Đến chỗ nào đều có thể nghe người ta đàm luận, Tần Chiêu tưởng không biết đều khó, nhưng nàng không nghĩ đi chú ý, cho nên toàn bộ chui vào thư viện, bên thai nháy mắt thanh tịnh. Đêm bình an. Nô Thiên Đồng vượt qua nguy hiểm kỳ, từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển tới bình thường phòng bệnh vào ở, bác sĩ cho nàng làm toàn phương diện thân thể kiểm tra, đồng thời phát hiện nàng quá khứ bệnh lịch bên trong có một phần đến từ chính tinh thần khoa kiểm tra báo cáo, nàng có rất nhỏ bệnh trầm cảm, ở vào trị liệu kỳ. Lý Hào cùng Âu Dương, hai người cùng khung. Miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Nhưng trừ bỏ Ngô Thiên Đồng, ai cũng chưa biện pháp đối hai người bọn họ nói cái gì. Một cái là chống trước, một cái nghi là Ngô Thiên Đồng xuất quý đối tượng, thả diện mạo hai bên một lời khó nói hết. Hôm nay buổi sáng, Lận Cảnh Thần liền thu được hai cái đỏ thâm mới mẻ quả táo, đêm bình an đưa quả táo hàm chứa cắt tường hàng nghĩa, lấy hai âm tự, bình bình an an, ngày này, phỏng trừng quả táo bị tiệm trái cây còn có siêu thị nâng lên giá cả tiêu thụ. Hai cái đại quả táo bày ở bàn làm việc thượng. Ở sắc lệnh hệ điều cái bàn phụ trợ hạ, có vẻ quá đoạt mắt, không ít tiến vào hội báo công tác cao tầng nhìn đến bọn họ Lận tổng bàn làm việc thượng phóng tiên nhân cầu, cùng hai cái đại quả táo, ánh mắt thường xuyên nhìn chằm chằm, theo sát trong lòng cảm thán, này nam nhân yêu đương chính là không giống nhau, bọn họ Lận tổng cuối cùng là nhiều một chút nhân tình vị. Bình loại này ý tưởng, dĩ vãng ở Lận Cảnh Thần trước mặt thập phần câu nệ cao tầng nhóm trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng chút, hội báo khởi công tác so ngày thường thiếu một chút áp lực. Lúc này, buổi chiều 5 giờ nhiều, Tần Chiêu hồi La gia bồi La Hành Dương ăn cơm quá đêm bình an. Ở phòng khách, La Hành Dương nói, hôm nay A Di làm đồ ăn tương đối nhiều, ngươi muốn hay không thỉnh Lận Cảnh Thần lại đây một khối ăn cơm. Hắn là thấy Tần Chiêu ngẫu nhiên thất thần, phỏng chừng là suy nghĩ Lận Cảnh Thần liền nhấc lên. Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Vì thế, phiên chính mình hai vai bao lấy ra di động cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại, hỏi hắn quá bất quá tới ăn cơm. Nữ hải thanh âm ngọt thanh. Vô hình chi gian lộ ra đối điện thoại kia đầu nam nhân thân mật. Một bên La Hành Dương bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, này Lận Cảnh Thần cấp Tần Chiêu hạ cái gì mê dược, xem Tần Chiêu cả ngày trong lòng nhớ thương hắn. Lận Cảnh Thần không hề nghĩ ngợi, đi. Được đến trả lời, Tần Chiêu khỏe môi gợi lên, dặn dò, trên đường chú ý an toàn. Buổi tối gần 7 giờ, Lận Cảnh Thần xe xuất hiện ở La Gia biệt thự cổng lớn, tuy nói là ăn cơm, nhưng nên có lễ nghĩa không thể thiếu. Cổng lớn. Tần Chiêu thấy Lận Cảnh Thần sách không ít đồ vật tới, nhất thời không phản ứng lại đây, ăn bữa cơm, ngươi như thế nào để nhiều như vậy đồ vật. Lận Cảnh Thần trong mắt mỉm cười xem nàng, bên trong ngồi vị kia là nhạc phụ tương lai. Tần Chiêu mím môi, lỗ thai có điểm hồng, nàng nhìn Lận Cảnh Thần sách lại đây đồ vật loại nào giá cả đều không tiện nghi, đều là tặng cho ta ba. Ân. Tần Chiêu cong cong khoe miệng, nàng buông xuống mi, chậm rãi ngước mắt xem hắn, ta đây đâu. Lận Cảnh Thần cười nhẹ, ở nàng khoe mắt khẽ hôn hai hạ. Nữ hài lông mi chớp nha chớp, giống hơi mỏng cánh ve, đụng tới nam nhân môi mỏng, giống ở hắn ngực cào một chút, ngứa, liêu nhân không thôi. Lận Cảnh Thần hầu kết vừa trượt, ánh mắt trầm ám. Tần Chiêu thấy Lận Cảnh Thần rút lui, một hồi không hài lòng nói, liền như vậy không có. Lận Cảnh Thần ánh mắt thật sâu xem nàng. Tần Chiêu lỗ thai có điểm hồng, một chút thành ý đều không có. Nói xong, chính mình trước hoảng loạn giúp hắn để qua hai cái lễ túi, xoay người quay đầu vào nhà. Cùng La Hành Dương chào hỏi qua, La Hành Dương lúc trước cùng hắn nháo quá không thoải mái, nhưng La Hành Dương đối lý trước đây, cho nên hiện tại cứ việc hắn cùng Tần Chiêu tương nhận vẫn là lùn hắn một đoạn. Lận Cảnh Thần lại đem lễ nghĩa làm đủ, cấp đủ La Hành Dương mặt mũi. La Hành Dương trong lòng tự nhiên là đối Lận Cảnh Thần lau mắt mà nhìn. Lận Cảnh Thần tới đúng là vừa vặn, ở phòng khách cùng La Hành Dương nói chuyện không bao lâu liền có thể ngồi xuống ăn cơm. La Hành Dương cao hứng, khai một lọ chân quý rượu vang đỏ. Tần Chiêu đi theo một khối uống, nùng hương uống rượu thời điểm vị đặc biệt hảo, sau lại nàng lại bỏ thêm điểm sạp dài cảm thấy hương vị càng tốt. Lận Cảnh Thần hôm nay, không có làm tiểu gì lái xe đưa, đêm bình an, khiến cho hắn trước tiên về nhà nghỉ ngơi, cho nên, buổi tối hắn nhưng thật ra không thể đụng vào rượu. Trên bàn cơm, khi thì lộ ra nhẹ nhàng đàm luận thanh. Một bữa cơm ăn xong, uống lên rượu vang đỏ Tần Chiêu mắt mang thủy, câu nhân bán phách. A-di cắt trái cây bưng lên bàn trà, tiểu thư mang về tới quả táo thực ngọt. La Hành Dương nhìn dáng vẻ liền rất cao hứng, phải không, kia đợi lát nữa ta muốn ăn nhiều mấy khối. A-di lại nói, hôm nay ở bên ngoài siêu thị trái cây khu nhìn đến quả táo so ngày thường quý thật nhiều, một cái phú sĩ quả táo, mua được mười mấy đồng tiền đâu. Tần Chiêu bởi vì uống rượu duyên cớ gương mặt có điểm hồng, nàng nhàn nhạt mỉm cười, mang về tới quả táo là người khác đưa. La Hành Dương nhướng mày, kỳ thật hắn đọc sách kia sẽ đem bình ăn cũng lưu hành đưa quả táo, nam sinh nếu là đưa nữ sinh quả táo, tuyệt đối là đưa cho chính hắn trong lòng có ý tứ cô nương. Hắn hỏi, nam nữ đều có. Phần 299. La Hành Dương nói, sáng tỏ, sang năm đêm bình an, nam sinh đưa quả táo không thể thu. Thần Chiêu lúc một tiếng, ta biết đến, ba. Kỳ thật có nam sinh giáp mặt cho nàng đưa quả táo, nàng cự tuyệt, nhưng là sáng sớm đi đi học thời điểm, nàng bàn học thượng chất đầy quả táo, cũng không biết là ai đưa, lại đến đôi ở trên bàn không phải biện pháp, vì thế nàng liền đem quả táo phân ra đi, nhưng một ngày xuống dưới, trong tay vẫn là sẽ có thừa lưu mấy cái quả táo, Nô Triều Dương cầm không ít quả táo trở về. Nghĩ đôi lâu rồi không mới mẻ liền mang theo mấy cái lại đây La Hành Dương bên này. Lận Cảnh Thần minh bạch La Hành Dương nói không thể thu ý tứ, hắn ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm trên bàn kia cắt thành từng khối quả táo, đột nhiên cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Tần Chiêu lấy quá tâm xỉa răng cắm thượng tiểu khối đưa vào trong miệng, nàng con môi, là rất ngọt. 175 ta đều còn không có làm cái gì. Chạm tờ 175. Lận Cảnh Thần xem nàng nói ngọt, ánh mắt bình tĩnh nhìn. Tần Chiêu miệng giật giật, phình phình. Cực kỳ giống đáng yêu hamster đem đồ ăn nhét ở má. Nàng xoa khởi một khối quả táo tiến đến Lận Cảnh Thần bên môi, ngươi thử xem. Lận Cảnh Thần không há mồm, một hồi lâu mới ăn vào trong miệng, không làm đánh giá. Thần Chiêu nheo nheo mắt, ánh đèn ấm áp. A-di cắt xong rồi quả táo, Lận Cảnh Thần chỉ là tượng trưng tính ăn hai khối liền không có lại đụng vào, nhưng thật ra Thần Chiêu, ăn mùi ngon, một mâm quả táo thực mau ăn sạch sẽ. Nói chuyện phiếm thanh âm khi thì vang lên, đều là chuyện phiếm đề. La Hành Dương tuy rằng uống xong rượu, bất quá mấy chén rượu vang đỏ, với hắn mà nói tiểu nhi khoa, hắn bỗng nhiên nói, Cảnh Thần, cùng ta đi tranh thư phòng. Thần Chiêu nhìn hai người, liêu cái gì muốn đi thư phòng. La Hành Dương ngữ khí ôn hòa hồi, liêu điểm sinh ý thượng sự, ngươi nếu muốn học tập, đi theo bảng thính cũng không có gì. Thần Chiêu đối sinh ý thượng sự không có hứng thú, nàng lắc lắc đầu, cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa mở ra tivi. Lận Cảnh Thần đứng dậy. Hai người một trước một sau đi lên lầu hai thư phòng. Tần Chiêu đang xem tin tức, một tay cầm ôm gối ôm ở trước ngực, không biết có phải hay không uống rượu duyên cớ, nhìn nhìn lại có chút buồn ngủ, nàng đánh áp. Trong phòng khách chỉ có nàng một người, A-di ở trong phòng bếp nấu tổ yến, đôi mắt thật sự có điểm toan liền đóng tivi, hồi trên lầu nàng phòng trên sofa nằm xuống. Không có tắm rửa, nàng không quá tưởng nằm trên giường ngủ. Trên sofa có điều thảm lông, nàng lót gối đầu, thân thể cuốn thảm lông nằm ở mềm mại trên sofa, lại là mùa đông, buồn ngủ tới đương nhiên. Nàng chỉ nghĩ ngủ một hồi. Tình ngủ liền đi tìm Lận Cảnh Thần. Hai ngày hôm nay còn không có hảo hảo nói thượng lời nói. Không biết qua đi bao lâu, Tần Chiêu ngủ hôn hôn trầm trầm, cảm giác có điểm thở không nổi, môi răng giật ra một tiếng yêu kiểu rên rỉ, nàng đột nhiên mở to mắt, đó là rơi vào một đôi thâm hắt trong ánh mắt. Lận Cảnh Thần thấy nàng tỉnh lại, không ở bó tay bó chân, hôn môi lực đạo lại tăng thêm vài phần. Tùy ý càn quét nàng điểm mỹ. Nàng môi răng, có rượu tinh khiết và thơm, có lẽ còn có khác. Tỉ như quả táo nhẹ nhẹ phía ngọt, rất sâu lại triền miên. Thần Chiêu căn bản chống đỡ không được, cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, nàng duỗi tay đẩy đẩy nam nhân ngực, dùng sức nhưng mà đẩy bất động. Sau một lúc lâu qua đi, Thần Chiêu thở dốc, duỗi tay chủ y ngực hắn hai hạ, đôi mắt ướt át, ta đều mau tắt thở, ngươi còn thân như vậy tàn nhẫn. Thần Chiêu duỗi tay sờ sờ có điểm sưng ma môi, không cần chiếu gương, nàng đều có thể tưởng tượng đến chính mình môi bị trà đạp thành bộ dáng gì. Lận Cảnh Thần không nói lời nào, duỗi tay phất phất nàng phát, lại sờ sờ nàng khỏe mắt, cười nói, ta đều còn không có làm cái gì, trong ánh mắt như thế nào đều là thủy. Thần Chiêu buồn mặt, ta miệng đau. Lận Cảnh Thần lại nhu thuận hàm chứa nàng môi hai hạ, còn có đau hay không? Thần Chiêu đôi mắt rất sáng, rực rỡ lấp lánh, lại đặc biệt liêu nhân, lại đến hai hạ liền không đau. Chịu không nổi dụ hoặc, Lận Cảnh Thần lại cúi đầu, phùng nàng mặt thân, lần này động tác ôn nhu như nước, câu lấy nàng đầu lưỡi chơi đùa, nữ hài môi, thật sự thực mềm, trong cơ thể dục dần dần quay cuồng. Thần Chiêu hỏi, vừa rồi như thế nào thân như vậy hung? Ta ghen. Quả táo thu đến nhiều, không đúng lúc là chứng minh Tần Chiêu ở trong trường học được hoan nghênh sao? Tin tưởng đưa Tần Chiêu quả táo đại bộ phận là nam chiếm đa số. Cố tình người này nhi còn ở trước mặt hắn ăn quả táo ăn như vậy sung sướng. Tần Chiêu ngẩn người, gương mặt có điểm hồng, nàng đôi tay từ thảm lông vươn tới ôm chầm Lận Cảnh Thần cổ, cố ý cười nói, ngươi cùng quả táo ghen cái gì? Lận Cảnh Thần hỏi lại, ngươi không biết. Tần Chiêu cười lắc đầu, không biết. Nói khỏe môi kiểu độ cung càng thêm rõ ràng, nàng cố ý nói sang chuyện khác, ngươi cùng ta ba ở trong thư phòng liêu cái gì sinh ý. Phòng trên tường có treo một cái chung, nàng nâng lên đôi mắt là có thể thấy. Tần Chiêu nhìn nhìn thời gian, bọn họ liêu đến còn rất lâu, đều mau một giờ. Mà nàng ngủ không sai biệt lắm một giờ, rượu kính qua đi, nàng nhưng thật ra tinh thần. Lận Cảnh Thần không nói chuyện, tay vị nàng eo đem nằm người cấp bế lên tới ngồi ở trên người mình, thảm lông còn lỏng lẻo treo ở trên người nàng. Phần 300. Nam nhân ấm áp lòng bàn tay vén lên áo lông chui đi vào, dần dần, hắn lòng bàn tay độ ấm, có càng ngày càng nóng bỏng dấu hiệu. Tần Chiêu mặt càng ngày càng hồng, sẽ không nhi. Đôi mắt càng thêm ướt át, thanh âm có điểm run, còn có điểm tắc mao, ngươi ngươi tay cầm đi ra ngoài. Lận Cảnh Thần thấp giọng hỏi, không thoải mái. Bàn tay to vẫn như cũ không có từ Tần Chiêu áo lông thả ra. Tần Chiêu cảm giác lưng có cổ tê dại lẻn đến đỉnh đầu, biểu tình càng ngày càng mị. Hơn nữa nơi này không phải hai người tiểu thiên địa Lê An Viên nàng có điểm co quắp, đáp ở nam nhân trên vai tay càng nắm hắn quần áo. Lại một lát sau, nàng nhuyễn thanh nói, ta biết còn không được sao. Lận Cảnh Thần động tác dừng lại. Nhưng là cũng không có rút lui trên người nàng, chỉ là từ ngực chuyển tới nàng phía sau lưng, hắn ở nàng trắng non cổ thân hai khẩu. Thần Chiêu chụp đánh hắn, gương mặt hồng hồng nói, ngươi thật là xấu lắm. Dùng loại này phương pháp bức nàng thừa nhận, Lận Cảnh Thần thủ đoạn dùng chính là càng ngày càng cao minh. Thần Chiêu nói, ta khen quả táo ngọt đều không được sao. Nam nhân khác đưa đều không được. Lận Cảnh Thần hoan thanh hồi. Thần Chiêu cong cong khỏe môi, nàng không chỉ có khen ngọt, còn ăn tặc cao hứng. Khó trách Lận Cảnh Thần trong lòng như vậy không cân bằng, thân nàng còn thân như vậy hung, không có không cao hứng, nàng túi đầu nói thầm một câu bá đạo. Lúc này, Lận Cảnh Thần hướng nàng trong tay tắt cái quả cam. Quả cam vẫn luôn ở hắn trong túi phóng, có lẽ là túi khá lớn, cất vào đi một chút đều không hiện cổ, cho nên Tần Chiêu vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Quả cam, lấy hài âm tự, tâm tưởng sự thành. Tay đột nhiên lạnh lạnh, Tần Chiêu túi đầu xem, bên môi tươi cười càng sâu, trong lòng cao hứng không được. Tần Chiêu hôn dừng ở nam nhân mặt mày thượng, ánh mắt chân thành tha thiết kẹp tình ý, cảm ơn. Thanh nhuận thanh âm giống dễ chịu vạn vật xuân phong, ở Lận Cảnh Thần trong lòng nhẹ nhàng thổi qua, hắn tựa cười, đều đã tuổi nhi lập nam nhân đem tình nhân chi gian không thành thục về điểm này tiểu lãng mạn đều dùng ở Tần Chiêu trên người, là nàng tưởng, cho nên mặc kệ làm cái gì đều cam tâm tình nguyện, đều nguyện ý nhân nhượng cái kia so với chính mình tiểu 11 tuổi cô nương bảo bối của hắn. Hào đừng hôn. Lận Cảnh Thần tay ngăn trở nữ hài môi. Không hề làm nàng hôn chính mình, ở hôm kia, hắn liền ở nàng trước mặt nói qua lộ liêu nói, hắn tưởng cùng nàng làm. Tần Chiêu ấm áp hô hấp dừng ở hắn lòng bàn tay, nàng dừng một chút, vươn đầu lưỡi, liếm liếm. Năm ngón tay liền tâm. Một cổ ma ma điện lưu từ lòng bàn tay lan tràn đến trái tim. Lận Cảnh Thần hầu kết vừa trượt, xem ánh mắt của nàng càng ngày càng ám. Ngồi trên người hắn Tần Chiêu chợt là đứng dậy, không có mặc giày chạy tới khóa cửa, mặt nàng thiêu có điểm khô nóng. Chữa tại chỗ sẽ nàng mím môi lại đi qua đi sofa bên kia, liền làm một lần, ngươi muốn mau một chút. La Hành Dương cùng Lận Cảnh Thần nói xong điểm xong việc liền vẫn luôn lưu tại trong thư phòng, nào đó nguyên nhân, hắn vẫn luôn ở vội công sự, còn khai một cái video hội nghị. Hắn tự nhiên là biết Lận Cảnh Thần rời đi thư phòng đi tìm Tần Chiêu, nơi này là hắn địa bàn, hắn đảo không sợ Lận Cảnh Thần sang bậy, như vậy nghĩ, nhưng thật ra yên tâm. Kỳ thật cũng là tin được Lận Cảnh Thần, 31 tuổi nam nhân. Trung quy không phải hấp tấp huyết nhiệt thanh niên, nên hiểu đều hiểu, biết đúng mực. Không nghĩ tới Lận Cảnh Thần ở Tần Chiêu trước mặt có đôi khi là liền nguyên tắc đều có thể không có. Khoảng cách cơm điểm qua đi mau 2 cái giờ, A-Z ngao đường phèn tổ yến, là cho Tần Chiêu chuẩn bị, nữ hài tử, tuổi trẻ thời điểm nên ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật bổ bổ thân thể. Nàng nhìn thời gian liền chuẩn bị lên lầu đi kêu Tần Chiêu xuống dưới. Phong cách âm thực hảo. Bên ngoài là nghe không được bên trong động tĩnh. Tần Chiêu tay ninh thảm lông, áo lông xốc cao một góc, lộ ra tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, trong ánh mắt mờ mịt thủy quang, nàng hỏi, hảo hảo sao? Lận Cảnh Thần vành mắt có điểm hồng, túi người hôn lấy nàng ngôi, môi răng tưng, dao, hoạn nạn nâng đỡ. Hắn mau điên rồi, căn bản hảo không được. Tần Chiêu dùng chân đá hắn, cả người nhũn ra, ngươi chơi trá, nói tốt muốn mau một chút. Lận Cảnh Thần thanh âm khàn khàn, hàm chứa có chút áp lực ý cười, đi phía trước nhẹ nhàng đâm, ta nếu là quá nhanh, ngươi không được khóc. Tần Chiêu xấu hổ mặt muốn chôn ở gối đầu, theo sát có một tiếng nhỏ vụn ngâm khẽ từ nàng môi răng giật ra tới, có điểm giống mới sinh ra mãi miêu nhi tiếng kêu, này phảng phất trở thành toàn trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm, đủ để lệnh Lận Cảnh Thần điên cuồng. Lại qua đi một trận, trong phòng trở về bình tĩnh, Lận Cảnh Thần chính nhẹ vỗ về nữ hải phía sau lưng, một chút lại một chút. Vừa lúc cửa phòng gõ gõ vang lên, là A Di tới gõ cửa. Tần Chiêu đầu buồn ở gối đầu, tim đập còn thực mau, nàng đôi mắt ngắm mắt khẩn quan môn, nàng cắn cắn môi, xấu hổ đến không được, hiện tại dáng vẻ này, không nên gặp người chính là, cho nên nàng không rên một tiếng. A Di là thủ quy củ, nhớ tới vừa rồi ở phòng khách Tần Chiêu xem TV đều ngáp, nàng không có tới mở cửa, nói không chừng là ngủ trầm, nàng ở cửa chậm sẽ, chung quy không có đẩy cửa, quyết định quá sẽ lại đến. Ngưng nghỉ, Tần Chiêu đứng dậy, dẫm lên có điểm loạn nện bước đi phòng 8. Lận Cảnh Thần thanh sạch sẽ đồ vật, sau đó thong thả ung dung đem dây lưng cấp hệ hảo. Bất đồng với bên này tiểu diễm, nằm ở trên giường bệnh Ngô Thiên Đồng tỉnh lại, nàng mở to mắt, nhìn đến chính là trắng bóng trần nhà, ngửi được chính là, trong không khí nước sắt trùng hương vị. 176 ta dán không chi kỷ. Trạm tờ 176. Thuốc tê qua đi, khâu lại miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Ngô Thiên Đồng tỉnh lại khi ký ức trở lại bị thọc thương thời điểm, đối phương lạnh băng oán hận ánh mắt, lưỡi dao sắc bén. Rõ ràng trước mắt, nàng đồng tử co rút lại, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Phần 301. Buổi tối là nàng ba ba thủ, phát hiện Ngô Thiên Đồng tỉnh lại kích động gọi tới bác sĩ. Ngô Thiên Đồng còn thực suy yếu, thanh tỉnh không bao lâu lại lần nữa ngủ say. Có thể tỉnh lại là vận hạnh. Bất quá trong một đêm, cả người tiểu tụy tái nhợt, làm người nhìn trong lòng nhiều vài phần nhìn thấy mà thương. La gia biệt thự. Lận Cảnh Thần không biết nghĩ nhiều đem người ngậm về nhà. Niệm tưởng về niệm tưởng. Nhưng hiện thực không thể làm hắn có điều hành động. Viện môn khẩu, Tần Chiêu gương mặt mang phấn, vừa rồi hai người làm như vậy thân mật sự nàng bây giờ còn có điểm e lệ, trở lại Lê An Viên cho ta gửi tin nhắn. Lận Cảnh Thần lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào nàng mặt, đồng ý, ám trầm ánh mắt vẫn như cũ còn nguy hiểm mười phần. Hắn rời đi La Gia thời điểm như vừa tới khi anh tư tắp sảng, căn bản không có lúc trước ở Tần Chiêu trên lầu phòng điên cuồng mất khống chế yêu nghiệt bộ dáng. Đại xe ở màn đêm trung dần dần khai xa. Tần Chiêu trên mặt tràn đầy tươi cười trở lại trong phòng. A Di bưng lên nấu tốt tổ yến. Tần Chiêu ăn một chén, lên lầu, đi thư phòng cùng La Hành Dương nói chuyện phiếm tiếp theo bản cờ vua, đãi Lận Cảnh Thần trở lại Lê An Viên cho nàng phát tới tin tức, nàng mới lại trở về phòng. Phòng tựa hồ còn tàn lưu nam nhân lưu lại hương vị, bao gồm hắn làm xong một lần còn có điều không biết thỏa mãn ở nàng bên thai nỉ non nói, bà bối, còn tưởng. Hôn hậu tiếng nói là thâm trầm lộ cốt dục vọng. Tần Chiêu không còn dám nghĩ nhiều cái gì. Cầm quần áo lại đi phòng tắm tắm rửa, ra tới khi đã rạng sáng 12 giờ linh một phân, nàng cấp Lận Cảnh Thần nói Giáng sinh vui sướng liền tắt đèn ngủ. Một đêm ngủ ngon. Giáng sinh, Tần Chiêu ở trường học thượng xong một tiết khóa, Lận Cảnh Thần bí thư gì na tới tìm nàng, nàng đôi tay đệ thượng một phần lễ vật, Lận Tổng công đạo ta đưa lại đây cho ngươi, nói là lễ Giáng sinh đáp lễ. Tần Chiêu nhấp môi cười nhạt tiếp nhận. Dì na trong tay còn có công tác, phụ trách đem đồ vật đưa lại đây. Nàng không đãi quá lâu liền rời đi chính pháp đại học. Lận Cảnh Thần đáp lễ là một chi tú khí bút máy, bút đắp lên mặt còn khắc có một chữ, Chiêu. Tần Chiêu vuốt tự thể ngân lộ, nàng nhận được Lận Cảnh Thần viết tự, cái này tự rõ ràng là chính hắn khắc lên đi, tương so nàng tâm huyết dâng trào đưa hai bổn tiên nhân cầu, có vẻ giống như tùy tiện chút. Giữa trưa, Nô Triều Dương lại đây chính pháp đại học nhà ăn tìm Tần Chiêu ăn cơm, Đàm Lâm Lâm cũng ở, còn có hai cái chơi tốt lớp học đồng học, bởi vì là lễ Giáng sinh. Các nàng tưởng buổi tối tụ một khối đánh lửa nồi, địa điểm là ở các nàng thuê nhà. Nô Triều Dương nói, liền như vậy vui sướng quyết định, buổi chiều lên lớp xong chúng ta một khối đi siêu thị mua tài liệu, có cái gì muốn ăn chạy nhanh báo thượng. Cho chuyện, có cái ăn mặc màu đen áo khoác, tóc lại có điểm loạn, đỉnh đại đại quần thâm mắt nam sinh đứng ở Tần Chiêu trước mặt không xa, Tần Chiêu phát giác ngẩng đầu có điểm nghi hoặc xem hắn. Đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Đàm Lâm Lâm hỏi trước. Kia nam đồng học ánh mắt có điểm kỳ quái. Hắn nhìn Tần Chiêu, đột nhiên tới câu, ngươi tin tưởng 2018 họp thường niên có lần thứ tư tài chính nguy cơ sinh ra sao? Nói đúng ra, là tài chính chiến tranh, rốt cuộc, tài chính nguy cơ sinh ra tuyệt phi ngẫu nhiên cùng tùy cơ, mà là nguyên với tỉ mỉ kế hoạch cùng xảo diệu thực thi. Tần Chiêu ngẩn người, nhất thời không phản ứng lại đây, có điểm không quá minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên ở nàng trước mặt nói cái này. Không đợi Tần Chiêu đáp lại cái gì, liền có khác nam đồng học đem hắn kéo một bên đi, được rồi, Trần Hoa, ngươi như thế nào bắt được đến một người liền hỏi. Trần Hoa, ta không có tùy tiện tóm được người hỏi, ta biết nàng vị hôn phu là Hoa Diệu tổng tài Lận Cảnh Thần, biết nàng phụ thân là Trung Dương chủ tịch La Hành Dương. Mấy đôi mắt đầu lạc bọn họ trên người. Sau đó Trần Hoa bên cạnh kia đồng học xấu hổ chiều Tần Chiêu giải thích, ha ha, các ngươi ngàn vạn đừng phản ứng cái này kẻ điên. Hắn vẫn luôn nói 2018 năm có một hồi tài chính chiến tranh, ở diễn đàn phát biểu luận văn nhưng là vẫn luôn không có người tán đồng hắn cách nói, ngay cả tài chính hệ lao sư đều nói hắn hạt bẻ, hắn lòng tự trọng đã chịu ảnh hưởng, cho nên. Trần Hoa bực bội gãi gãi đầu cố chấp mà nói, ta không hạt bẻ, ta là nghiêm túc. Trần Hoa đồng học có lệ, thành, ngươi là nghiêm túc, đừng quấy rầy nhân gia nữ đồng học, chúng ta hảo hảo ăn cơm. Trần Hoa mím môi, trong mắt trước sau hàm chứa không cam lòng. Cuối cùng lại nhìn mắt Tần Chiêu, không nói cái gì nữa, tinh thần mất tinh thần đi rồi. Đám người sau khi đi, Đàm Lâm Lâm nhớ tới cái gì, nguyên lai hắn chính là Trần Hoa, phía trước hắn phát biểu thiệp vẫn luôn bị người ta nói rất rưởi, còn nói hắn phòng ngừa chú đáo, dù sao bị kinh tế hệ học sinh sặc, hơn nữa lao sư cũng không tán thành, xem hắn bộ dáng, cảm giác đả kích rất đại, hảo hảo một cái bơ bạch nhỏ giọng biến thành một cái lôi thôi quỷ. Tần Chiêu hỏi, có liên tiếp sao? Có A, ta cho ngươi phát. Đàm Lâm Lâm lấy ra di động đi diễn đàn tìm Trần Tóc Bạc biểu văn chương. Nô Triều Dương bái khẩu cơm, ta xem hắn tìm ngươi nói những lời này mục đích hẳn là tưởng thông qua ngươi sau đó tưởng ở Lận Cảnh Thần trước mặt hoặc là La Thúc Thúc trước mặt biểu đạt hắn ý tưởng đi. Rốt cuộc học sinh muốn tiếp xúc công ty lớn cao tầng là không quá khả năng, đại gia chỉ biết cảm thấy hắn đầu óc có bệnh. Bất quá tài chính do lốc sắc thật hại người rất nặng, 2008 năm kinh đô không biết nhiều ít xí nghiệp tuyên bố phá sản, nhà của chúng ta năm ấy cũng lo lắng đề phòng. Sinh ý thượng không dung bất luận cái gì sai lầm. Nô Triều Dương lại nói, những lời này nàng đều là nghe chính mình ra ra tán gẫu giảng. Sắc thật là như vậy một chuyện. Tần Chiêu phản ứng lại đây lúc sau đã suy đoán hắn đột nhiên đối chính mình nói những lời này mục đích. Đàm Lâm Lâm cho nàng phát liên tiếp, cử một cái ok tư thế. Tần Chiêu mơ hồ nhìn mắt Trần Hoa viết văn chương, có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, lưu loát ít nhất có 3.000 tự văn chương, nàng có thể xem hiểu tiểu bộ phận, có chút quan điểm nhưng thật ra rất tán đồng. Bất quá trước sau không phải sinh ý trong vòng, nơi nào hiểu biết hiện tại thị trường kinh tế đại thế phát triển, nàng trầm tư sẽ, sau đó yên lặng thu hồi di động tiếp tục ăn cơm. Lễ Giáng sinh, Tần Chiêu thu được không ít chúc phúc, bao gồm ở Hồng Kông dượng gì cho nàng phát tới video, từ Lữ Phu Nhân bệnh trầm cảm chuyển biến tốt đẹp lúc sau, Lữ Chi bỏ xuống trong tay công tác mang nàng xuất ngoại giải sầu, hôm kia mới hồi Hồng Kông, người đến trung niên, hai vợ chồng cảm tình vẫn là như vậy hảo, thật sự khó được đáng quý. Sau từ Lữ tiên sinh trong miệng biết được, Lữ phu nhân mang thai, mới vừa điều tra ra không bao lâu. Lữ phu nhân hiện tại này số tuổi là tuổi hạc sản phụ, cho nên mang thai trong lúc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đến phá lệ chú ý. Tần Chiêu thế bọn họ cao hứng, đáp ứng phóng nghỉ đông chịu thời gian trôi qua thăm bọn họ. Đêm Giáng sinh, phần 302. Đi xong siêu thị mua trở về cái lẩu tài liệu, mấy cái cô nương đem đồ ăn tẩy hảo bưng lên bàn, thấu bàn tròn cười hì hì nói chuyện phiếm biên soát cái lẩu. Tô Tử cũng ở, nàng mấy ngày nay nhận được không ít công tác, ngày thường đi sớm về trễ. Đàm Lâm Lâm uống lên ngụm rượu vang đỏ, Tần Chiêu, nhà ngươi Lận lão bản gì thời điểm mới có thể mời chúng ta này đàn tiểu đồng bọn ăn bữa cơm. Ở đại học nếu ký túc xá cái nào giao bạn trai, một cái ký túc xá cảm tình tốt đều sẽ làm mang bạn trai ra tới làm các nàng trông thấy thế chấn cửa ải. Nô Triều Dương vừa nghe liền nói dơ nói, liền các ngươi này quần chiến đấu lực vì số âm tiểu ngoạn ý cùng Lận đại lão bản một bàn ăn cơm. Ta sợ các ngươi liền chiếc đũa đều chảo không xong. Như vậy đáng sợ. Tô Tử sơ sơ cằm, khí chàng vấn đề đi, cảm giác thời khắc ở đối mặt lãnh đạo. Ngắm lại kia hình ảnh, mấy người rút lui có trật tự. Đang ở cùng Lận Cảnh Thần nói chuyện phiếm Tần Chiêu không khỏi đi theo cười, nào có như vậy khoa trường, ta hỏi một chút. Đừng, không cần, chúng ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Chiêu cười khẽ, kia hành, các ngươi khi nào chuẩn bị tốt cùng ta nói. Ăn qua cái lẩu. Các nàng nói là muốn đi phong pháo hoa. Tần Chiêu rất ít như vậy cùng bằng hữu điên chơi, cảm thấy mới mẻ, liền phủ thêm áo khoác đi theo một khối xuống lầu. Mặc quần áo thời điểm Lận Cảnh Thần gọi điện thoại tới, nghe nàng nói muốn cùng đồng học các nàng đến dưới lầu chơi cầm trong tay pháo hoa, tiên nữ bổng liền ôn thanh dặn dò, bên ngoài gió lớn, nhiều xuyên điểm quần áo, đừng cảm lạnh bị cảm. Tuổi trẻ cô nương chính là tinh lực tràn đầy, ý đồ xấu nhiều. Tần Chiêu khai loa, ở trong phòng mặc tốt quần áo kéo cao khóa kéo, thanh âm ngọt ngào, đã biết. Lận Cảnh Thần ngữ khí sùng lịch, đi thôi, đừng đùa quá muộn. Sau lại phóng xong pháo hoa, Đàm Lâm Lâm các nàng xem ký túc xá mau đến gác cổng liền làm Ngô Triều Dương lái xe đưa bọn họ trở về. Mà Tần Chiêu tắc gọi điện thoại cấp Tiểu Mạc làm hắn đưa chính mình hồi một chuyến Lê An Viên. Ở Lận Cảnh Thần ra tới cho nàng mở cửa thời điểm nàng cười nhào vào nam nhân trong lòng ngực, Lận tiên sinh, mẹ gì tờ dịch mà. Lận Cảnh Thần mới vừa tắm rửa xong, thực ổn đem nhào vào trong lòng ngực cô nương ôm lấy, tay phúc ở nàng sau cổ, nghe nàng lời nói, trên mặt tựa cười, không phải phóng pháo hoa, như thế nào chạy về tới. Pháo hoa phóng xong rồi, lại nói, ta như thế nào bỏ được Lận tiên sinh một người lẻ loi ăn tết. Thần Chiêu nói sát có chuyện lạ. Lận Cảnh Thần ôm nàng động tác càng khẩn chút, gió thổi qua, hắn thấy trốn trong lòng ngực hắn người lại rụt rụt, vì thế rôi tay đóng cửa lại, này nơi nào là trở về bồi hắn ăn tết, rõ ràng là trở về đưa ăn. Nàng yêu sủng, ta dán không chi kỷ. Chi kỷ. Lận Cảnh Thần theo nàng. Tần Chiêu lại cười nói, kia mỗi năm ngày hội đều cùng ngươi cùng nhau quá, được không? Ta có thể nói không tốt. Không thể. Vậy như ngươi mong muốn. Lận Cảnh Thần từ tủ giày lấy ra nàng miên kéo cho nàng thay, lại một cái hoành ôm, đem nhân nhi ôm lên lầu. Thần Chiêu rúc vào trên người hắn, tươi cười thực ngọn. 12 Nguyệt 28 hảo, Nô Thiên Đồng ở bệnh viện nằm mau một tuần giường bệnh, lần này bị thương trên mạng những cái đó công kích dư luận cuối cùng tiêu đi xuống không ít. Nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn bình hoa thượng cắm mới mẻ đóa hoa, cắn cắn môi, có hộ công tiến bảo, nàng nói, đem bình hoa hoa ném. Hộ sĩ nhìn bình hoa hoa tươi, cảm thấy ném đáng tiếc. Bất quá chưa nói cái gì, cầm hoa đi ra ngoài. Vừa lúc, Nô Thiên Đồng mẫu thân tiến vào thấy, ngươi đem hoa cầm đi nơi nào? Tiểu thư nói cầm đi ném. Nô nữ sĩ trầm mặc, đó là Âu Dương cho nàng đưa, sợ Nô Thiên Đồng phát giận, cho nên không có ngăn cản hộ công đem hoa cầm đi ném. Nàng đi vào đi ở giường bệnh bên ngồi xuống, ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, ngươi cùng Âu Dương không phải địch nhân, ta xem hắn có tâm cùng ngươi hợp lại, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhân ra? Nô Thiên Đồng phản ứng rất lớn. Ai muốn cùng hắn phục hôn, không có khả năng. Nô nữ sĩ nói, ta đây nói cho ngươi ngươi cùng cái kia Lý Hảo cũng là không có khả năng, ta sẽ không đồng ý các ngươi ở một khối, ngươi cùng hắn, giống cái gì? Nô Thiên Đồng nhấp môi, nói thẳng, ta không có muốn cùng hắn ở bên nhau, ta thích chính là Lận Cảnh Thần. Sớm hay muộn là giấu giếm không đi xuống không bằng dứt khoát cho thấy thái độ. Nghe được Nô Thiên Đồng thừa nhận, nô nữ sĩ biểu tình trở nên có chút khó coi, nhịn không được quát lớn, ngươi nếu thích Lận Cảnh Thần. Kia lúc trước vì cái gì phải gả cho Âu Dương, còn như vậy nghĩa vô phản cố, ta lúc ấy nói qua cái gì, ta làm ngươi thận trọng suy xét, rốt cuộc kết hôn là nhân sinh đại sự, ngươi là nói như thế nào. Nô Thiên Đồng trong lòng là chua xót không thôi, nàng cùng Âu Dương chi gian những cái đó liên lụy, thật sự là quá phức tạp, căn bản là nói không rõ, cho nên không biết nói như thế nào rõ ràng tiền căn hậu quả. Còn có cái kia Lý Hảo, ta xem hắn rõ ràng đối với ngươi thực để ý, kết quả đâu. Ngươi khẳng định đem nhân ra đương lốp xe dự phòng tới dùng, hiện tại người tìm tới môn, ngươi phải làm sao bây giờ? Kia Lý Hảo, nô nữ sĩ trong lòng là cảm thấy đối hắn có điều thua thiệt, mấy ngày nay hắn vẫn luôn hướng bệnh viện chạy, đối Ngô Thiên Đồng hỏi han ân cần, rõ ràng là cái đại thiếu gia, nhưng tự nguyện buông dáng người, nhưng Ngô Thiên Đồng đối hắn thái độ không nóng không lạnh. Ngô Thiên Đồng thần sắc bình tĩnh, ta chính mình sẽ xử lý. Nàng dừng một chút, có điểm thống khổ nói, mẹ, ta muốn gặp hắn. Cái này hắn. Nô nữ sĩ tự nhiên biết chính mình nữ nhi nói chính là ai, nhưng nàng nằm viện nhiều ngày như vậy, Lận Cảnh Thần cũng không từng đã tới bệnh viện, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thái độ đã cho thấy. Nô nữ sĩ rất là thất vọng, ngươi ở bệnh viện nằm nhiều ngày như vậy, ngươi còn không có nghĩ kỹ. Nô Thiên Đồng tới tính tình, ta chính là muốn gặp hắn mà thôi, chẳng lẽ ta liền thấy hắn tư cách đều không có sao. Phần 303 177 chúng ta liền so quyền. Trạm tờ 177. Nô nữ sĩ đã là đau lòng lại xem không được Nô Thiên Đồng trà đạp chính mình, chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh, nàng không ngừng Nô Thiên Đồng trong lòng nhậm tưởng, nàng sớm hay muộn che giấu đôi mắt che giấu chính mình, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng bệnh. Nô Thiên Đồng đầy bụng áp ấn, tâm tình khó chịu như bị thủy triều đè ép chụp đánh, nàng vành mắt phiếm hồng, vẫn như cũ không cảm thấy chính mình rốt cuộc nơi nào làm sai. Nàng tưởng một lần nữa bắt đầu, vì cái gì tất cả mọi người không cho nàng cơ hội. Nàng giống rơi vào vũng bùn. Mặc kệ như thế nào dễ rủa đều khởi không tới, đã càng lún càng sâu. Nô nữ sĩ biết nữ nhi có rất nhỏ u buồn chứng, không nghĩ đem nói quá tàn nhẫn kích thích nàng để tránh phát bệnh, đứng dậy đi ra ngoài. Hộ công có điểm xấu hổ đứng ở cửa, thấy nô nữ sĩ, ấp a ấp đúng hai hạ nói, ta vừa rồi ném hoa thời điểm gặp được Âu tiên sinh. Hắn đi rồi. Hộ công gật đầu, hắn đứng ở cửa một hồi liền đi rồi. Nô nữ sĩ khỏe môi kéo kéo, trong lòng đối Âu Dương ấy náy càng sâu vài phần, không biết hắn có hay không nghe thấy các nàng lời nói, nghĩ tới nghĩ lui, phòng bệnh môn cách âm không tốt lắm, lại như thế nào sẽ nghe không được. Âu Dương cùng Lận Cảnh Thần hai huynh đệ cảm tình là không tồi, nàng không nghĩ bởi vì chính mình nữ nhi hai người chi gian nháo thượng không thoải mái, vì thế cảm thấy đau đầu không thôi, hảo hảo chiếu cô nữ nhi của ta, có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại. Hộ công A-di gật đầu. Nô nữ sĩ về đến nhà thời điểm cùng trượng phu thương lượng chờ nàng thương hảo điểm lúc sau xuất ngoại tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, rời xa kinh đô, rời xa có Lận Cảnh Thần địa phương mới có thể làm Ngô Thiên Đồng buông xa tưởng, hơn nữa hiện tại ai cùng nàng nói cái gì cũng không chịu nghe, yêu cầu bác sĩ tâm lý khai đạo. Nô Minh càng là tán đồng, vậy như vậy định ra đến đây đi, đại tỷ ở tại Malaysia, chúng ta có thể qua đi trụ thượng đoạn ngắn thời gian, gọi điện thoại hỏi một chút đại tỷ có hay không ưu tú bác sĩ tâm lý giới thiệu. Nhưng sau mấy ngày, Nô Thiên Đồng nằm viện quá không lệnh người bất lo, không chịu làm người tiếp cận, ái phát giận, bác sĩ hộ sĩ bị nàng lăn lộn quá sức, bất quá Lý Hảo chờ tới lúc sau, nàng nhưng thật ra nhìn hắn mặt tinh tâm, thường xuyên nhìn chằm chằm hắn mặt giật mình trọng xuất thần, đem hắn trở thành Lận Cảnh Thần đối này lộ ra ỷ lại thần thái. Lý Hào mặt hắc ngăn chặn không được lửa giận, nhưng lấy nàng không có biện pháp, từ bệnh viện trở lại khách sạn đem ở bệnh viện kia cổ tiêu độc vị rửa sạch sẽ, hắn một quyền đánh vào trên gương, trong lòng mắng Lận Cảnh Thần vài trăm biến. Hắn Lý Hào cư nhiên sẽ bị nữ nhân trở thành một cái an ủi lốp xe dự phòng, ngẫm lại, hắn liền nghẹn không dưới kia khẩu khí. Nhìn Ngô Thiên Đồng đối Lận Cảnh Thần ái chết đi sống lại khó tránh khỏi hắn đối chính mình sinh ra tự mình hoài nghi, chẳng lẽ Lận Cảnh Thần liền thật sự có như vậy hảo? Nhưng mà không bao lâu, Lý Hào ở kinh đô trong vòng hòa lên, có Lận Cảnh Thần địa phương, sẽ có hắn thân ảnh. Lý Hào gia tộc ở Canada nổi danh, hắn ra tay hảo phóng rộng rãi, lấy đầu tư người thân phận ở kinh đô sinh ý vòng khiến cho chú ý, có tiền, đi tới đó chịu người truy phủng, là đại lão. Hơn nữa hắn kia phó diện mạo, mọi người đều ở phỏng đoán hắn cùng Lận Cảnh Thần quan hệ, có thể hay không là huynh đệ linh tinh, nhưng cũng liền nói giỡn, kia cái gì Lý Hào gia ở Canada chính là số một số hai danh môn vọng tộc. Đến nỗi Lận Cảnh Thần về điểm này thân phận bối cảnh ở kinh đô kỳ thật không phải cái gì bí mật, ai không biết hắn là Lận gia tư sinh tử, trước kia Hoa Diệu còn không có hiện tại như vậy thế không thể đỡ thời điểm tổng hội có điểm bỏ đá xuống giếng rêu cợt mẹ nó là tiểu tam, hiện tại nào có người dám ở trước mặt hắn nói cái gì phỏng trừng liền dám cũng không dám đánh một cái, thả Lận Cảnh Thần thực lực rõ như ban ngày, đại gia tất nhiên là đối hắn nhìn với con mắt khác. Một chỗ cao cấp hưu nhàn hội sở, Lý Hào khí trước quăng ngã bình rượu, hắn khiêu khích Lận Cảnh Thần đã ba ngày. Vừa ý vị hắn bị làm lơ suốt 3 ngày, tính tình táo bạo, nàng làm cho mọi người mặt mắng to, Lận Cảnh Thần ngươi ngạo cái gì, thanh cao cái gì, tún cái giam a. Lận Cảnh Thần bình tĩnh nhìn ở trước mặt hắn táo bạo như xâm Lý Hảo, nói xong sao. Lý Hảo một kích thực dùng sức đánh qua đi kết quả mềm như bông bắn ngược trở về, hắn dốc hết tâm huyết, trong lòng ngày một tiếng, lao tử không để yên, lao tử chính là xem ngươi không vừa mắt, mà đức, ngươi nơi nào so đến quá lao tử. Lão tử ra thế so ngươi thật dài đến còn so ngươi xoáy so ngươi tuổi trẻ, ngươi hắn sao chính là cái tiểu tam sinh ngoạn ý nhi, Chắc Linh như thế nào liền không có mắt thích ngươi. Chắc Linh, Nô Thiên Đồng tiếng Anh danh. Mọi người không cấm thổn thức, đã thật lâu không có người dám ở Lận Cảnh Thần trước mặt đề hắn mẫu thân, càng đừng nói là mắng tiểu tam loại này thô tục. Không khí toàn sở không có áp lực, có loại hít thở không thông cảm. Lận Cảnh Thần giải hiểu biết cả vạn, biểu tình chưa từng có biến hóa. Nhưng cặp mắt kia trầm hắc lệnh người cả người run lên, hắn chậm rãi mở miệng nói, tiếng nói hồn hậu lại trầm thấp, ngươi nhưng thật ra rất tự luyến. Lý Hào giơ ngón tay giữa lên, kiêu ngạo lại khinh thường, lão tử nói đều là đại lời nói thật. Kỳ thật, nói xong lúc sau chính hắn có điểm hư, ít nhất có một chút hắn so bất quá Lận Cảnh Thần, cho hắn 10 năm thời gian, sinh ý thượng hắn chưa chắc có thể có Lận Cảnh Thần như vậy thành tựu. Lận Cảnh Thần phong khinh vân đạm nói, ngươi hỏi một chút ở đây lão tổng, ngươi nào điểm so qua ta? Bên sườn vài vị lão tổng cười cười, có cái cùng Lận Cảnh Thần quan hệ không tồi lão tổng dũng cảm nói, Lý tổng, nói thật ra lời nói, ngươi vẫn là nội điểm, nếu không phải ngươi gia tộc, ngươi ở kinh đô còn bài không thượng hảo. Tuy rằng không biết các ngươi chi gian có cái gì ân oán, nhưng ta khuyên ngươi ở kinh đô vẫn là thành thất điểm, rốt cuộc nơi này không phải Canada. Ngụ ý, đại gia nể tình, là cho Lý gia, mà không phải cho hắn Lý Hảo, càng là khuyên hắn đừng quá kiêu ngạo. Toàn bộ kinh đô, một nửa thiên hạ là Lận Cảnh Thần. Ai mạnh, mọi người đều là rõ như ban ngày. Những người khác đi theo phụ họa. Lý Hào lại mặt hắc, cùng đấy nổi có liều mạng. Này đó lao đông tây thật là đem hắn dẫm đến vũng bùn đi. Lý Hào lòng tự trọng lại nhiều một cái vỡ vụn dấu vết. một khuôn mặt thượng toàn tràn ngập không phục. Lận Cảnh Thần lòng dạ so ở đây bất luận cái gì một vị lao tổng đều phải thâm trầm, hắn ánh mắt rơi xuống, khí độ trầm ổn, cực kỳ nội liễm, ngươi nếu không phục ta hao chút thời gian bồi ngươi chơi chơi. Lý Hào đống nhiên nhìn chằm chằm hắn, tức tức muốn thử, chơi cái gì? Tùy ngươi liền. Bên sườn lao tổng thổn thức, tổng cảm thấy Lận Cảnh Thần chơi có điểm đại. Lý Hào xem hắn không sao cả bộ dáng lạnh lùng cười, hảo a, nếu tùy ta liền, ta đợi lát nữa khiến cho ngươi nhìn xem thường ta kết cục. Lận Cảnh Thần không chịu hắn lời nói ảnh hưởng, bộ dáng còn có điểm lười biếng, ngự khí thong thả ung dung, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta thừa nhận ngươi so với ta lợi hại, nếu là ngươi thua trầm thấp tiếng nói tạm dừng sẽ, thiên là cho người hái hùng khiếp vía ảo giác, quỳ xuống tới cấp ta mẫu thân xin lỗi. Trong nháy mắt, bên sườn lao tổng nghe xong Lận Cảnh Thần nói nội tâm nhịn không được nói, rõ ràng là kịch bản a kịch bản. Bọn họ cảm thấy Lận Cảnh Thần là vì quang minh chính đại có thể giáo huấn Lý Hào mà xuống bây dập. Cố tình Lý Hào còn thiếu tâm nhãn nhảy hố, liền không biết kế tiếp Lý Hào muốn chơi cái gì. Mấy năm nay chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói hắn mâu thân không phải, tự nhiên còn có một chút nguyên nhân là Lận Cảnh Thần tính kế người thủ đoạn lợi hại. Lý Hào cắn chặt răng, tổng cảm thấy chỗ nào kỳ quái, nhưng vẫn là có loại ứng thừa xuống dưới. Phần 304. Cao cấp hưu nhàn hội sở chính là hưu nhàn thả lỏng địa phương, nhiều đến là trong nhà giải trí phương tiện, bao gồm đánh quyền chẳng quán. Hắn lấy ra chính mình nhất am hiểu thể năng hạng mục cùng Lận Cảnh Thần so, không phải tùy hắn liền, Lý Hào tưởng tượng đến Lận Cảnh Thần bị hắn đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng liền đặc biệt hưng phấn, cả người đều là kính. Hắn nói, chúng ta liền so quyền. Sau đó, có một cái chớp mắt an tĩnh. Vật lộn A. Lao tổng nhóm nhìn Lận Cảnh Thần, trong lòng sờ không chuẩn Lận Cảnh Thần có thể hay không đánh quyền, lại xem Lý Hào dáng người, là muốn so Lận Cảnh Thần cường tráng một chút. Ngày thường bọn họ nói sinh ý. Không phải đánh đánh bài chính là đánh chơi bóng, người khác nếu muốn gãi đúng chỗ ngứa phản giao Lận Cảnh Thần, hỏi bọn họ Lận Cảnh Thần trong sinh hoạt có cái gì hứng thú yêu thích bọn họ thật đúng là không biết, này vẫn là cái mê. Lận Cảnh Thần trên người hơi thở càng là mơ hồ, hắn ân một tiếng. Không bao lâu ở trong vòng hỏa tốc truyền khai, Cố Nhược Châu biết, Mã Bất Đình để đuổi tới hưu nhàn hội sở, hắn lãnh chào, liền biết kia cái gì Lý Hảo chạy về tới kinh đô không có chuyện gì tốt nhi. Lý Hảo vì cái gì nguyên nhân công nhiên khiêu khích Lận Cảnh Thần? Cố Nhược Châu trong lòng là vô cùng rõ ràng. Nô Thiên Đồng, nhưng thật ra có thể đảm đương hồng nhan họa thủy cái này xưng hô. Cùng lúc đó, Lận Càng Năm biết cái kia Lý Hào muốn cùng Lận Cảnh Thần đánh quyền hắn có ca, hắn chạy đến Âu Dương trước mặt nói, Đường ca, ngươi nghe nói không, cái kia Lý Hào chạy tới cùng Lận Cảnh Thần đánh quyền, ta tra quá cái kia Lý Hào tư liệu, hắn quyền anh ở Canada niệm đại học thời điểm còn lấy quá khen, Lận Cảnh Thần này sẽ khẳng định muốn tải. Âu Dương nghe vậy dương mắt. Trên người hắn hơi thở so với phía trước căm trầm, mặc kệ là Lý Hào, vẫn là Lận Cảnh Thần, đều ở hắn sổ đen bên trong, hắn bỗng nhiên lạnh lùng gợi lên môi, phải không? Đường ca, ta muốn đi xem, cho nên lại đây cùng ngươi nói tiếng. Ngươi nếu là muốn nhìn Lận Cảnh Thần ra khíu vậy ngươi vẫn là đừng đi. Âu Dương nói, Lận Càng Năm như mày, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh thắng được Lý Hào không thành? Âu Dương không đang nói chuyện, biến tướng cam chịu. Lý Hào nếu có thể bị thương. Như vậy trên bọn họ liền dễ dàng xuống tay nhiều, ở kinh đô, bọn họ còn không đến mức như vậy trắng trợn táo bạo, hơn nữa Lý Hào bên người còn đi theo vài cái bảo tiêu, kia đều là nước Mỹ nhất lưu bảo tiêu công ty ra tới, đại đa số là xuất ngũ quân nhân, thân thủ kém không đến chỗ nào đi. Hắn đã chờ không kịp muốn đem cái này ở Ngô Thiên Đồng trước mặt lắc lư đồ vật cấp xử trí, Âu Dương vĩnh viễn sẽ không quên, đương hắn thu được Ngô Thiên Đồng cùng Lý Hào ở khách sạn thân mật ảnh chụp thời điểm tâm tình hắn khi đó là có bao nhiêu điên cuồng phẫn nộ. Âu Dương chưa nói tới có bao nhiêu thích Ngô Thiên Đồng, chỉ là đã dán lên hắn nhãn đồ vật, đó chính là hắn, người khác chạm vào không được, càng dính không được. Lận Càng Năm cảm thấy mất hứng, ngựa khí thực không cam lòng, như thế nào làm gì hắn đều sẽ, thảo. Âu Dương đối hắn tức giận bất bình bộ dáng thấy nhiều không trách, lúc này có cái điện thoại Việt Dương đánh tiến vào, hắn nói, ta muốn tiếp cái điện thoại. Ý bảo hắn đi ra ngoài. Lận Càng Năm từ văn phòng ra tới thời điểm mày ninh càng sâu, cảm thấy chính mình vị này đường ca thần thần bí bí. Liên tiếp điện thoại đều đem hắn đuổi đi, rốt cuộc là có bao nhiêu không tín nhiệm hắn, vì thế bĩu môi. Hôm nay là 12 cuối tháng cuối cùng một ngày, nguyên đán tần chiêu bọn họ trường học phóng 2 ngày giả. Trong trường học học sinh nhưng thật ra kích động, ước muốn một khối đi ra ngoài hạ tỷ đếm ngược quá tân niên. Tần chiêu ở thuê nhà thời điểm là chính mình một người, đem mang về tới thư đặt ở trên bàn sau nàng đi ra ngoài, nàng muốn đi công ty tìm Lận Cảnh Thần. Sau đó nàng hẹ chặt thượng thu được Cố Nhược Châu phát tới tin tức. Có nghị kiến thức nhà ngươi Lận lao bản bất đồng bộ dáng. Mặt sau bồi một bộ cười xấu xa biểu tình. Tần Chiêu cầm di động hơi rũ đôi mắt làm ra trầm tư trạng, Lận Cảnh Thần còn có cái gì bộ dáng là nàng chưa thấy qua sao? Cắn cắn môi, nàng trở về một cái tưởng tự. Đối phương hồi phục thực mau, trực tiếp ném tới một cái địa chỉ, vậy ngươi đến này tới. Kỳ thật hắn đem Tần Chiêu kêu lên tới không phải vì làm nàng nhìn đến Lận Cảnh Thần bất đồng bộ dáng, chỉ do là biết Lận Cảnh Thần hiện tại trong lòng không cao hứng, Tần Chiêu nếu có thể tới còn có thể đem hắn hứng hống, quốc dân hảo huynh đệ xưng hô có phải hay không nên lạc hắn trên đầu. Chapter 178 Đánh quyền, nói chuyên nghiệp điểm chính là tự do vật lộn. Hội sở lão tổng nhóm nghe tin mà đến, nhìn trên đài hai phó khỏe mạnh đĩnh bạt thân hình nhưng thật ra rất nhiệt huyết sôi trào, bọn họ tuổi đều so Lận Cảnh Thần đại, hàng năm ngâm mình ở bữa tiệc bình rượu, dáng người một chút đều không kiện mỹ, này vừa thấy bọn họ trong lòng âm thầm thề với trời trở về nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể. Sẽ không nhi, giao chiến bắt đầu. Tần Chiêu dựa theo Cố Nhược Châu cấp địa chỉ đi đến hội sở lúc sau đi đến đỉnh tầng, có một phiến môn nửa hờ khép, bên trong truyền ra rất nhiều đại lao ra âm thanh ủng hộ, không biết đang xem cái gì, cảm xúc hẳn là rất kích động. Nàng bước chân hơi đốn, chần chờ hạ mới chậm rãi đến gần. Rồi tay đẩy cửa ra dấu môn, liếc mắt một cái vọng qua đi chính là tự do vật lộn sân khấu, nhìn đến sân khấu thượng nam nhân là ai lúc sau, nàng hình như có điểm hoảng hốt. Kia cụ đĩnh bạt cực có dã tính dáng người nàng lại quen thuộc bất quá. Mà giờ phút này, Lận Cảnh Thần càng giống nguy hiểm rừng cây ra báo, nguy hiểm lại chí mạng. An mặc tây trang thời điểm thành thục lại ổn trọng, thời ra lúc sau, thực sự là sẽ biến cái dạng. Tần Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đài nam nhân. Đã cảm thấy hắn quá mức với long lánh, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu kiêu ngạo, nhưng lại sợ hai hắn bị thương, bất quá xem tình huống, cùng Lận Cảnh Thần chơi tự do vật lộn mặt khác một vị tiên sinh là bị treo lên đánh tiết ấu. Bởi vì là đưa lưng về phía, thấy không rõ đối phương mặt, cẩn thận manh mối sườn mặt, cùng Lận Cảnh Thần bộ dạng có vài phần tương tự cảm, trong lòng bước lên khả nghi hoặc, nhưng Tần Chiêu không nóng nảy tìm kiếm đáp án. Thẳng quyền, câu quyền, nhảy lên, lui về phía sau. Lận Cảnh Thần tiếp đón không có quá nhiều làm mánh lưới xiếp, mỗi một lần ra quyền mang theo tính dễ nổ cùng lực lượng Mỹ. Thắng bại đã rõ ràng phân ra tới. Phần 305. Nhưng Lý Hào rất có cốt khí, bị đánh cả người đau còn kiên trì, bất quá hắn sức chịu đựng hữu hạn, nện bước cùng ra quyền tốc độ đã loạn rớt tiết tấu. Lúc này, hắn trong lòng đã thảo nê mã vài biến, bị đánh hoài nghi nhân sinh. Cố Nhược Châu thường thường sẽ xem mắt cửa, ánh mắt nhanh nhẹn nhìn đến đứng ở cửa không xa đứng Tần Chiêu, hắn chiều nàng đi qua đi. Thân thiện đánh lên tiếp đón, Tần Chiêu, tới a. Tần Chiêu gật gật đầu, ánh mắt ý bảo, sao lại thế này? Nam kia Lận Cảnh Thần không phải cùng Ngô Thiên Đồng truyền ra thai tiếng sao? Kỳ thật không phải, cùng Ngô Thiên Đồng truyền ra thai tiếng chính là trên đài nam nhân kia Lý Hảo, đánh giá là thật sự thích Ngô Thiên Đồng, đối Lận Cảnh Thần không phục, thế nào cũng phải giáp mặt khiêu khích, bất quá làm Lận Cảnh Thần tóm được hắn đánh một đốn nguyên nhân là tiểu tử này không lựa lời mắng a gì. Từ ta nhận thức Lận Cảnh Thần, liền biết hắn thực giữ gìn tôn kính chính mình thân sinh mẫu thân, trước kia nghe không được người khác nói nửa câu không phải, hiện tại càng nghe không được. Về Lận Cảnh Thần mẫu thân, Tần Chiêu hiểu biết quá ít, cùng Lận Cảnh Thần ở chung nửa năm, chưa bao giờ từng nghe hắn nói lên quá cái gì. Nhưng là nam nhân không đề cập tới, khẳng định là có chính mình lý do, nàng đương nhiên lựa chọn bao dung lý giải. Nhìn nhìn lại Lý Hảo, liền nhớ tới Ngô Thiên Đồng, hơi hơi như mày, một người cố chấp, thật là hại không ít người. Tần Chiêu nhìn trên đài đánh quyền mang theo cuồng dã hơi thở Lận Cảnh Thần, nàng trong mắt cất giấu mê luyến, nhỏ giọng nỉ non câu, ta cũng không biết hắn còn sẽ tự do vật lộn. Còn đánh như vậy hảo. Cố Nhược Châu có nghe được Tần Chiêu nói thầm liền giải thích, đó là Lận Cảnh Thần trước 5-6 năm chơi qua giải trí hạng mục, trừ bỏ tự do vật lộn, đua xe hắn cũng chơi đặc biệt hảo, cũng không biết từ khi nào thu liệm biến thành hiện tại một bộ gì đều nhạt nhẽo không có hứng thú bộ dáng, giả heo ăn thịt hổ, nói chính là hắn cái loại này người. Ai không tuổi trẻ quá. Lận Cảnh Thần chơi về chơi, hồi tâm thu đặc biệt mau, cũng không lưu luyến, tựa như đua xe, quá đem nghiện lúc sau liền lại không chẳng qua. Tần Chiêu nghe, không khỏi cong cong khoe môi, thấy trên đài thi đấu mau kết thúc, nàng hỏi, có sạch sẽ khăn lông sao? Cố Nhược Châu gọi người lấy lại đây. Đại khái qua đi 5-6 phút bộ dáng, trong sân vật lộn hai người cuối cùng đánh xong. Là Lý Hảo rốt cuộc nhịn không được đau đớn nhận thua. Hắn sắc mặt xanh mét, trên người ngạo khí bị tỏa, nhưng thua chính là thua. Hắn làm xong trong lòng xây dựng lúc sau, không nạo loại ở trên đài quỳ xuống tới cùng Lận Cảnh Thần mẹ để xin lỗi. Này nhất cử động, không ai chê cười hắn. Có thể giống hắn như vậy đã đánh cuộc thì phải chịu thua dựa theo ước định tới chấp hành thanh niên thiếu chi lại thiếu, thông tục điểm nói, là điều hắn tử, có được gián được, tuy rằng còn nội điểm, nhưng về sau tuyệt đối là làm đại sự. Lận Cảnh Thần mặt vô biểu tình từ trên đài xuống dưới, kiện mỹ đĩnh bạt kính như tùng dáng người lệnh người mở rộng tầm mắt, có mồ hôi từ hắn cổ lướt qua yết hầu, chậm rãi đi xuống. Đại để là trên người quá mức cường thế khí chàng vấn đề, dưới đài cho dù có nữ nhân muốn mượn hoa hiến Phật đệ khăn lông đều không quá dám, liền ở các nàng do dự muốn hay không tiến lên thời điểm, có cái nhỏ xinh bóng hình xinh đẹp tiến lên, đem thật dài khoan khoan khăn lông hướng trên người hắn khoát che lại kia phó làm người thèm nhỏ dãi hảo dáng người. Tần Chiêu bọc đến kín mít, cách khăn lông, duỗi tay liền ôm lấy nam nhân vòng eo, sau đó ngẩng đầu lên đứng đắn nói, lận cảnh thần, ta mau bị ngươi mê đến không muốn không muốn. Thanh âm, không dám trương dương, chỉ dùng hai người có thể nghe thấy thanh lượng. Lận cảnh thần bị đột nhiên vụt ra tới Tần Chiêu làm cho vi lăng, phản ứng trở về vừa rồi còn lạnh lùng khuôn mặt nháy mắt mà nhu hòa, nghe được nàng tìm từ trong mắt tựa hồ có cười, đại để là cảm thấy trên người có hãn, không rỗi tay hồi ôm nàng, gần nhất liền câu dẫn ta. Nói bậy, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta. Tần Chiêu hạ bút thành văn trả lời. Sau đó phát hiện nhìn qua tầm mắt tựa hồ quá nhiều, nàng nói xong lời nói, ôm nam nhân vòng eo tay liền buông lỏng ra, sau đó lô thai bắt đầu phiếm nhiệt. Cách đó không xa, có Lao Tổng hỏi Cố Nhược Châu, Cố Tổng, vị kia tiểu cô nương chính là La Tổng Thiên Kim đi. Cố Nhược Châu gật đầu, còn không phải sao. Lớn lên thực thảo hỉ, khó trách Lận Tổng như vậy để bụng. Nay vừa thấy đến người tàn nhẫn sắc mặt trước mắt liền biến, kia thoải mái, cùng biến sắc mặt con hát có liều mạng. Cố Nhược Châu nheo nheo mắt, dùng treo chọc miệng lưỡi, đều mau đem cô nương sủng lên trời đều. Lận cảnh thần mang theo người đi độc lập đổi mới thất, trong nhà có máy sưởi, hắn đem khoác ở trên người khăn lông lấy ra, kia phó hoàn mỹ thân hình lại ở nữ hài trước mặt bày ra. Nam nhân trên người chỉ xuyên kiện vật lộn dùng màu đen quần đùi, hai chân gian kia vật nặng trĩu, tựa như ngủ hùng sư. Hắn thấp giọng nói, ngồi một lát, ta đi tắm rửa. Tần Chiêu không phải chưa thấy qua Lận cảnh thần dáng người, chỉ là mỗi lần xem nàng đều dễ dàng mặt đỏ tim đập, nàng rời đi tầm mắt, nga một tiếng, có thể là cảm thấy thưởng thức không đủ, lại đem ánh mắt rời về tới, nhìn cơ bụng, nàng còn tưởng rỗi tay sờ sờ, trước kia sờ qua, biết xúc cảm thực hảo. Ôm loại này ý niệm, Tần Chiêu gương mặt càng thêm màu đỏ nóng bỏng. Nàng hiện tại là bị nam nhân câu dẫn hoàn toàn. Lận cảnh thần hầu kết một lần, không đùa nàng, hơi nhấp môi mỏng, xoay người đi tắm vòi sen thất. Nữ hài một ánh mắt, khiến cho hắn khó có thể cầm giữ. Tần Chiêu ngồi ở trên sofa chờ, trên bàn trà phong mấy quyển tạp chí, nàng không chút để ý phiên xem. Lúc này, hệ chặt thượng thu được Cố Nhược Châu phát tới tin tức, ta trong công ty còn có việc liền đi trước, giúp ta cùng Lận cảnh thần nói tiếng. Tần Chiêu hồi một cái hảo. Cố Nhược Châu đi rồi về sau, Khắc Lao Tổng tự nhiên lần lượt rời đi, nhân ra bạn gái lại đây, Lận cảnh thần nào còn có công phu phản ứng bọn họ. Đến nỗi Lý Hảo, cả người là thương. Ở vội vàng tắm rửa lúc sau từ bảo tiêu mang về khách sạn. Lúc này Lý Hảo ở trên xe bởi vì trên người cả người đau ngồi không thoải mái, hắn trầm khuôn mặt, gọi điện thoại cấp trợ lý làm hắn thỉnh một người bác sĩ đến khách sạn chờ hắn. Đại khái 10 phút tả hữu, Lận cảnh thần tắm rửa ra tới, trên eo chỉ khoác một kiện khăn quàng cổ. Hắn mở ra thay quần áo quậy bắt đầu thay quần áo của mình. Tần Chiêu nghe được tất tất tắc tắc thanh âm, theo sát có kim loại tiếng vang lên, hẳn là Lận cảnh thần ở xuyên quần. Lận cảnh thần kéo lên khóa quần lấy ra thâm sắc áo sơ mi nhanh nhẹn mặc vào, khâu áo trên khâu động tác cực có thưởng thức mỹ, nhưng lộng cà vạt thời điểm hắn tầm mắt dừng ở Tần Chiêu trên người, sáng tỏ, lại đây. Tần Chiêu ngẩng đầu, mi mắt cong cong đi qua đi. Phần 306. Tựa hồ không cần Lận cảnh thần nói, nàng đôi tay đã nâng lên cấp Lận cảnh thần chỉnh lộng cổ áo cho hắn đánh thượng cà vạt, hiện giờ động tác, nhìn ra là thuần thục, hẳn là bình thường không thiếu cấp Lận cảnh thần lộng. Hai người dựa vào rất gần, hô hấp dây dưa ở một khối. Tần Chiêu đánh hảo cà vạt, duỗi tay vô vỗ, hảo. Mặc vào áo sơ mi quần tây, Lận cảnh thần hơi thở nội liễm, áo mũ chỉnh tề. Tần Chiêu còn tưởng cho hắn lấy ra tây trang trồng lên, bất quá Lận cảnh thần tựa hồ tình khó tự ức, bàn tay to trưởng trụ nữ hài mông hướng lên trên đề, đem người xoa ấn ở trong ngực, túi người hôn lấy kia trương tiểu diễm môi. Thực ôn nhu triền miên. Trong không khí ẩn ẩn có ái muội lưu động. Tần Chiêu một tay ôm lấy nam nhân cổ, một tay cắm vào tóc của hắn, còn có điểm ướt át, nhắm mắt lại hồi hôn, mang theo sung sướng hạnh phúc cảm. Mỗi lần hôn môi, cuối cùng thở không nổi, thắng không nổi triền miên chỉ có nàng. Tần Chiêu đầy đầy. Lận cảnh thần liền biết nàng chịu không nổi, nhẹ mổ một chút, buông tha nàng. Tần Chiêu cánh môi hồng nhuận, hơi hơi thở dốc, nàng lấy quá tây trang cấp Lận cảnh thần mặc vào. Vừa rồi ta nhìn đến ngươi cánh tay có điểm ứ thanh, đợi lát nữa rời đi đi trước tiệm thuốc mua điểm dược lau lau. Tuy rằng Lý Hảo thua tương đối thảm, hai bên thực lực cách xa, nhưng Lý Hảo giai đoạn trước có đả thương Lận cảnh thần. Nàng lại hỏi, còn có nào đau? Lận cảnh thần sờ sờ má nàng, không có. Tần Chiêu nói, không được gạt người. Khi nào đã lừa gạt ngươi? Tần Chiêu khẽ cười, về sau muốn giao huấn người cũng đừng chính mình ra tay, vạn nhất gặp được cái lợi hại, xem ngươi làm sao bây giờ. Trên thực tế chính là Tần Chiêu tự mình đau lòng, luyến tiếc nhìn đến Lận Cảnh Thần bị thương. Lận Cảnh Thần biết nàng lo lắng cái gì, đem người ủng tiến trong lòng ngực, đừng lo lắng, ta có chừng mực. Hai người rời đi Hưu Nhàn hội sở, Lận Cảnh Thần mang nàng trở lại công ty, đem người dàn xếp ở chính mình văn phòng, hắn đi trước vội trong tay đầu công tác, kỳ thật chính là một cái cao tầng hội nghị, giống Lận Cảnh Thần loại này quyết sách giả, nhất không thiếu chính là hội nghị. Trên đường Tần Chiêu có không chịu ngồi yên chạy ra đi xem hắn, cách phòng họp cửa kính nhìn hảo sau một lúc lâu. Nàng đứng ở chỗ đó vẫn không núp ních, Lận Cảnh Thần là đưa lưng về phía, cho nên không thấy được nàng. Nhưng thật ra Lý Hoài ánh mắt không cẩn thận ngắm đến, sấn người khác làm công tác hội báo tổng kết thời điểm nói, Lận Tổng, Tần Chiêu đứng ở bên ngoài nhìn ngươi đâu. Lận Cảnh Thần vốn dĩ đang xem trong tay biên văn kiện, nghe Lý Hoài nói, xoay chuyển ánh mắt. Hai người ánh mắt cách cửa kính đối thượng. Tần Chiêu ánh mắt xê dịch, trộm xem người, kết quả bị phát hiện. Lúc này, Lận Cảnh Thần nói, dọn cái ghế rửa phóng ta bên cạnh. Lý Hoài ngẩn người, làm theo. Đám đông nhìn chăm chú hạ, một đám cao tầng nhìn nhà mình Lận Tổng đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu, nắm một cái mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương tiến vào. Tần Chiêu nổi giận bĩu môi, ta chính là nhìn xem ngươi mở họp là bộ dáng gì mà thôi. Lận Cảnh Thần hoan thanh hồi, ngữ khí trêu chọc, kia lén lút đứng ở bên ngoài làm gì? Nàng lén lút sao? Tần Chiêu ở trong lòng chửi thầm. Cao tầng nhóm trong lòng ngàn đào hãi lãng. Cho ngươi ngồi ta bên cạnh xem cái đủ. Theo sát, Tần Chiêu ngồi ở Lận Cảnh Thần bên sườn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng những cái đó cao tầng thật đúng là gặp qua trường hợp, mặt không đổi sắc tiếp tục hội báo công tác, nên làm gì liền làm gì, ngược lại là Tần Chiêu, nghiêm túc nghe sóng sẽ, tuy rằng có thể nghe minh bạch nói cái gì, nhưng kinh thương phương diện từ trước đến nay không phải nàng hứng thú, cho nên nghe nghe liền có chút buồn ngủ, hội nghị còn ở tiếp tục nàng rốt cuộc là ngồi không được, nhỏ giọng nói, ta hồi ngươi văn phòng đổ ngủ bù. Không đợi Lận Cảnh Thần nói cái gì, nàng liền chuồn ra đi, chạy đến bay nhanh, rất sợ Lận Cảnh Thần không chịu phóng nàng đi dường như. Buổi tối 6 giờ tả hữu, Lận Cảnh Thần mới mang theo Tần Chiêu rời đi Hoa Rượu đi ăn cơm chiều, không sai biệt lắm thời điểm, nam nhân hỏi, đi dạo phố sao? Buổi tối 6 giờ tả hữu, Lận Cảnh Thần mới mang theo Tần Chiêu rời đi Hoa Rượu đi ăn cơm chiều, không sai biệt lắm thời điểm, nam nhân hỏi, đi dạo phố sao? Tần Chiêu mắt sáng rực lên, ngươi bồi ta. Lận Cảnh Thần cười, ẩn thanh. Chân chính ý nghĩa thượng đi dạo phố, nay hẳn là xem như lần đầu tiên. Trước kia Lận Cảnh Thần nhiều nhất bồi nàng ra tới đi dạo siêu thị mua miêu lương. 179. Trạm tờ 179. Thương trường đêm nay lượng người là ngày thường gấp đôi nhiều, đại khái là vượt năm, ngày mai chính là nguyên đán mọi người đều nghỉ cho nên ra tới hạp đi. Phụ một tầng là đi thông tàu điện ngầm khẩu, cho nên bên này buổi tối dòng người dày đặc, phía dưới có rất nhiều mua quần áo giày cửa hàng, bán ra đồ vật tương đối tiện nghi. Nhưng lợi ích thực tế không thật huệ là cái vấn đề. Thương trường một tầng, còn phân đông nam tây bắc đỉnh, trung đỉnh. Trung đỉnh là mỹ trang nước hoa quầy chuyên doanh cửa hàng. Từ thương trường tiêu chí tiểu bản đồ xem, nam đỉnh có mấy nhà nữ trang quần áo nhãn hiệu, còn có bắc đỉnh là mấy nhà tương đối nổi danh giày chuyên bán cửa hàng. Phần 307. Lận Cảnh Thần nắm Tần Chiêu vừa tiến đến chính là trung đỉnh, hai người từ giữa đỉnh vòng đến bắc đỉnh, theo sát, hắn nắm nữ hải vào một nhà nhìn tương đối quặng cuể lại xa hoa giày chuyên bán cửa hàng. Đi vào ánh mắt đảo qua trong tiệm không mấy cái khách nhân. Hướng dẫn mua tiến lên. Lận Cảnh Thần ý bảo tạm thời không cần nàng. Theo sát mang Tần Chiêu đi hướng nữ giày kia hành đại cái giá, rực rỡ muôn màu giày làm có lựa chọn khó khăn chứng người không biết như thế nào lựa chọn. Hắn chậm rãi mở miệng nói hỏi, có hay không nhìn đến thích. Tần Chiêu nói, ta không thiếu giày, phía trước vong mua sắm xong tân giày. Tiểu dáng là nàng thích, phối hợp đôi đôi vớ xuyên rất có mỹ cảm, có điểm xâm nữ hệ phong cách. Không kiên nhẫn hàn. Vỡ xuyên hậu điểm là được. Đối với Lận Cảnh Thần nói chính mình giày không kiên nhẫn hàn Tần Chiêu hơi kháng nghị. Lận Cảnh Thần hỏi lại, kia chân như thế nào còn như vậy lạnh lẽo? Tần Chiêu suy nghĩ 2 giây, thế chính mình tìm cái lý do, đó là bởi vì mùa đông nữ hải tay chân đều dễ dàng lạnh lẽo, không liên quan giày vấn đề. Lận Cảnh Thần cúi đầu nhìn nàng. Chấm hắc đôi mắt cười như không cười. Tần Chiêu có điểm tu quẫn không dám nhìn hắn, nàng xác thật không quá yêu xuyên quá giày trọng giày, nếu lại xuyên vỡ. Ở trong nhà chân sẽ nóng lên, nhưng nghề Hà Lận Cảnh Thần đầu lạc lại đây tầm mắt phảng phất đã đem nàng tâm tư cấp nhìn thấu. Nàng lỗ thai có điểm nhiệt, thực mau sửa miệng, hảo đi, ta thừa nhận chân lạnh là bởi vì ta giày không có mao duyên cớ, ngươi ở bên cạnh ngồi sẽ chờ ta, ta đi chọn hai xong có mao xuyên. Có mao giày, từ Tần Chiêu trong miệng nói ra có điểm khôi hài hương vị ở bên trong. Lận Cảnh Thần duỗi tay khẽ khẽ nàng buông xuống dưới đầu tóc, lại nhéo nhéo nàng trắng nuột lỗ thai, tiếng nói thấp thấp lại lộ ra quan tâm. Ngươi bản thân liền có chút thể hẳn, ngày thường tay chân chú trọng giữ ấm là hẳn là, Thù Hằng kêu lên đau đớn không còn phải ta đi theo đau lòng. Kêu lên đau đớn, là chỉ nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy một hồi nguyệt sự. Tần Chiêu lần trước nguyệt sự xác thật không quá thoải mái, chưa nói tới rất đau, dầu dĩ, đặc biệt là ngồi thời điểm tương đối khó chịu, so với trước 2 tháng xác thật đau thượng rất nhiều, bất quá nàng không đến mức liền về điểm này đau đều chịu đựng không được. Nghe, nàng khỏe môi gợi lên, ta đây mang thai sinh hải tử ngươi nhưng làm sao bây giờ? Kia so đau bụng kinh đau thật nhiều lần, ngươi không được đau lòng chết. Lận Cảnh Thần nắm tay nàng hơi hơi nắm chặt, mặt mày một ninh, chậm rãi nói, vậy không sinh. Hắn quá bảo bối Tần Chiêu, cho nên căn bản không thể gặp nàng khó chịu. Tần Chiêu khỏe môi độ cung càng sâu, đối với Lận Cảnh Thần sủng ái trong lòng phía ngọn, nàng nhẹ giọng nói, lại đau, ta cũng nguyện ý nha. Loại này lời nói, mặc kệ là cái nào nam nhân nghe thấy trong lòng phỏng trừng trong lòng đều sẽ động dung không thôi. Lận Cảnh Thần trong mắt trở sâu không thấy đáy tình ý, nếu không phải trường hợp không đúng, thật muốn đem Tần Chiêu ấn ở trong lòng nữ thân, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt hắn đối nàng thích rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu. Tần Chiêu nói xong, phỏng trừng trong lòng cũng ngượng ngùng, ném xuống Lận Cảnh Thần, đi tuyển giày, trong tiệm nữ giày kiểu dáng đều rất trào lưu, trên giá phóng chút đều là tiểu mã, Tần Chiêu chân tiểu, một chân đặng đi vào liền có thể, quét mắt, trực tiếp bắt lấy trên giá một cái giày. Là một đôi tương đối đơn giản màu xám đoàn đùng. Ăn mặc sắc thật tấm áp. Ở toàn thân kính trước nhìn nhìn, nữ hài chân vừa thẳng vừa dài, dưới chân dẫm lên đoàn đùng mặc ở trên người nàng càng hiển linh động khí chất, đối chiếu hai hạ. Kỳ thật hướng dẫn mua tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh không xa chỉ là không nói chuyện, nhìn Tần Chiêu ở toàn thân kính trước đối chiếu, nàng tiến lên đi theo khen đẹp, thuận tiện thổi phồng giày thật tốt thật tốt. Tần Chiêu cười nhạt, nghe nàng nói. Hướng dẫn mua tiểu thư tâm còn thấp thỏm, bởi vì nàng nói nhiều như vậy, không thấy được Tần Chiêu có tưởng mua dục vọng, rốt cuộc các nàng trong tiệm giày thực quý, trên cơ bản tới bọn họ mua giày đều chỉ là nhìn xem thử xem, cảm thấy đẹp chạy tới trên mạng mua cao phòng đi, gia cảnh không phải thực sự có tiền sẽ không mua. Nàng là mới tới, lại là mới vừa vào nghề, trong tay không có khách hàng tài nguyên, tháng này công trạng thảm đạm, trước mắt cô nương tâm tư nhìn không thấu, dù cho bồi nàng tới mua giày nam nhân lại có tiền, nếu là cô nương không nghĩ mua có thể làm sao bây giờ. Tần Chiêu chờ hướng dẫn mua tiểu thư khen xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lận Cảnh Thần, đẹp sao? Lận Cảnh Thần chưa nói đẹp hay không đẹp, chỉ đối hướng dẫn mua tiểu thư nói câu, đem giày bao lên, lại cho nàng chọn mấy cái khác kiểu dáng. Đều trực tiếp mua tới, hẳn là đẹp. Hướng dẫn mua tiểu thư trên mặt tràn đầy tươi cười, hảo, tốt. Nàng vừa rồi có mơ hồ nghe được nữ hài nói muốn chọn có mau giày, vì thế nàng chọn lựa ra tới giày phần lớn là tương đối giữ ấm, còn cầm song tuyết địa hùng ra tới. Liên tiếp thử vài đôi giày. Lận Cảnh Thần muốn tam song. Sau lại Tần Chiêu còn muốn song tình lữ lên núi giày. Hướng dẫn mua tiểu thư tâm hoa nộ phóng, này 4 đôi giày mặc kệ là tính chất vẫn là giá cả ở bọn họ cửa hàng đều là thuộc về quý cái loại này. Vốn dĩ công trạng thảm đạm nàng ở cuối tháng cuối cùng một ngày xông lên tiền tam. Lận Cảnh Thần phó xong khoản sách quá túi mua hàng. Tràn trọc mang theo Tần Chiêu lại đi mấy nhà trang phục, bao bao chuyên bán cửa hàng. Rời đi thương trường khi, thu hoạch rất là phong phú. Màu đen kén từ thương trường lộ thiên dừng xe thượng chậm rãi khai đi, Lận Cảnh Thần chuyên chú lái xe, mà Tần Chiêu, ở liền thượng bờ Bluetooth lúc sau thả đầu tương đối nhẹ nhàng lãng mạn tiếng Anh ca, bên trong xe không khí ấm áp. Từ thương trường rời đi một đoạn đường. Tần Chiêu mắt sắc nhìn đến một nhà tỷ rẻ mịt phở lạt kịp sờ to, Tần Chiêu nhìn thấy, duỗi tay kéo kéo Lận Cảnh Thần ống tay áo. Lận Cảnh Thần làm sao không biết nàng tưởng cái gì, giáng xuống tốc độ xe, xe ngừng ở một bên, toại muốn bắt khởi tiền bao xuống xe, nữ hài ở hắn gương mặt bay nhanh mổ một chút, ta chính mình đi mua, ngươi ở trong xe chờ ta. Tần Chiêu ánh mắt trước nhìn xem bên ngoài có hay không mỗi người hoặc là xe đạp trải qua, thấy không có mới đẩy cửa xuống xe, bước chân nhẹ nhàng hướng tỷ rẻ mịt trong tiệm biên đi. Mua được muốn ăn đồ ngọt, Tần Chiêu từ trong tiệm ra tới, chữa tại chỗ một hồi, ánh mắt khẽ nâng, nhìn đến đối diện trung đình hoa viên khách sạn cửa thân ảnh có điểm quen thuộc. Định nhãn vừa thấy, là Phong Cẩm Năm cùng Từ Ánh Tuyết. Bất quá còn có Phong Cẩm Năm mẫu thân Hướng Thuệ, nổi giận đùng đùng từ một chiếc xe con xuống dưới, tiến lên túm chặt Phong Cẩm Năm cánh tay. Phần 308. Phong Cẩm Năm nhìn thấy hắn mẫu thân thời điểm, đôi mắt hiện lên khiếp sợ, mà Từ Ánh Tuyết biểu tình lại lóe lên quá một tia khẽ biến lúc sau không còn có quá nhiều biểu tình. Hướng Tuệ là khí không, ngươi cùng ta trở về. Ta hiện tại không thể bỏ xuống Ánh Tuyết mặc kệ, ta trước đưa nàng trở về lại về nhà, đến lúc đó có cái gì muốn hỏi ngươi hỏi lại. Phong Cẩm Năm khẩn tún từ Ánh Tuyết tay không bỏ. Hướng Tuệ sắc mặt xanh mét, ngươi câm miệng, nàng có tay có chân sẽ không chính mình trở về. Ngươi thật là cùng cái nào nữ nhân dính dáng đến không hảo thế nào cũng phải là nàng, chuyến ra đi chúng ta Phong gia thể diện hướng nơi nào gác. Phong Cẩm Năm cùng Từ Ánh Tuyết xuất nhập khách sạn, nam nữ hai người đến khách sạn có thể làm gì, huống chi từ Ánh Tuyết vẫn là Phong Cẩm Văn tiền vị hôn thê, hơn nữa ngoại giới đối bọn họ giải trừ hôn ước cũng không cảm kích, một khi truyền thông biết, Phong gia lâm vào rèm pha phong ba, nhà ai không chê cười. Cẩm Văn không cần nàng, ta muốn nàng làm sao vậy? Ta yên tâm nhiều năm như vậy nữ nhân, hắn không hiểu quý trọng, vậy ta tới à, mẹ, ta là thật sự quyết định muốn cùng Ánh Tuyết ở một khối, ta là chân ái nàng. Phong Cẩm Năm lập trường thực kiên quyết, thả cảm xúc hơi hiện kích động, nói đến cùng còn trẻ, một khang nhiệt huyết, đôi mắt thực dễ dàng bị tình tình ái ái mộng bức. Mặc kệ Phong Cẩm Năm hiện tại nhiều thích Từ Ánh Tuyết, Hướng Tuệ Tâm đều là không tán đồng, không nói đến Từ Ánh Tuyết hay không thiệt tình muốn cùng Phong Cẩm Năm ở bên nhau vẫn là muốn trả thù. Hướng Tuệ không đang nghe hắn nói từ. Từ nàng trong xe lại đi xuống dưới hai gã bảo tiêu. Lúc này, Phong Cẩm Năm lôi kéo Từ Ánh Tuyết muốn chạy đã chậm, bảo tiêu trực tiếp bắt thanh niên liền hướng trong xe túm. Hắn lại như thế nào phản kháng, chung quy không thắng nổi hai người cao mã đại bảo tiêu áp chế. Từ Ánh Tuyết nắm tay, Tuệ gì, ngươi có thể quan Cẩm Năm nhất thời, nhưng quan không được hắn cả đời, hắn chỉ cần có một đường cơ hội liền sẽ chạy ra tìm ta. Hướng Tuệ nhấp môi, mắng bất đắc dĩ, Ánh Tuyết, ngươi đây là hà tất đâu. Ta biết ngươi là bởi vì Cẩm Văn sự đang giận lây, biết ngươi trong lòng kỳ thật không có Cẩm Năm, ngươi làm như vậy sẽ hại hắn ngươi biết không. Hiện tại huynh đệ hai bởi vì ngươi đều mau trở mặt thành thù. Kỳ thật chỉ là Phong Cẩm Năm đơn phương nhằm vào Phong Cẩm Văn, khó chịu hắn, cừu thị hắn. Cẩm Năm đối ta tốt như vậy, hiện tại đối hắn không có cảm tình, không chừng về sau liền có. Hướng Tuệ nhãn mắt chớp mắt lánh xuống dưới, ngươi đừng quá mức. Tuệ gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngài cũng đừng ép ta, nếu không ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Từ Ánh Tuyết biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Tần Chiêu thị lực rất đẹp rất rõ ràng, tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng đại khái có thể đoán được là Phong gia biết Phong Cẩm Năm cùng Từ Ánh Tuyết quẻ với nhau, với bọn họ hào môn thế gia tới nói, huynh đệ hai cùng một nữ nhân dây dưa là kiện cực kỳ không thể diện sự. Tần Chiêu đang muốn rời đi tầm mắt, liền nhìn đến Hướng Tuệ một cái tắt đánh đi lên, trầm khuôn mặt thượng ngừng ở bên cạnh siêu xe, dần dần mà, siêu xe khai xa. Đến nỗi Từ Ánh Tuyết đứng ở tại chỗ rôi tay sờ sờ khuôn mặt, không lạnh không giận, kỳ thật có điểm ấm trầm, theo sát như là cảm giác được cái gì, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Lập tức nhìn đến Tần Chiêu thân ảnh. Hai người ánh mắt đối diện thượng. Từ Ánh Tuyết nắm tay lực đạo càng sâu, ánh mắt càng tối tăm nhìn chằm chằm Tần Chiêu. Gặp được vừa rồi hình ảnh, chỉ là thực ngẫu nhiên. Tần Chiêu đảo không phải có nghĩ thầm xem, ai làm liền khéo như vậy, nàng thực mau thu hồi tầm mắt, bước chân nhẹ nhàng trở lại trong xe, cây ẩn chậm rãi khai đi. Chờ xe khai xa, Từ Ánh Tuyết mới giận quăng ngã bao bao. Nàng làm cái gì đều thích cùng Tần Chiêu đua đòi. Hiện giờ chính mình chật vật bộ dáng bị Tần Chiêu thấy trong lòng như thế nào sẽ cân bằng. Từ Ánh Tuyết quá đến không tốt, mà thân là Tần Chiêu mẹ đẻ Tống Văn cũng không thấy đến hảo chạy đi đâu. Trưởng phu không thường ở nhà, nàng muốn chịu Từ Ánh Tuyết tính tình, cố tình, còn không thể cùng Từ Lượng Dự nói. Nàng vốn dĩ chính là mẹ kế, Từ Lượng Dự đối đại nữ nhi lại là cực kỳ yêu thương. Nếu nói không khó bảo toàn phu thê chi gian cảm tình sẽ ra khoảng cách. Nhật tử quá đến như vậy nghẹn quất, Tống Văn cũng tưởng, nàng như thế nào chính là Tần Chiêu mẫu thân. Sớm biết hiện tại sẽ là cái dạng này, lúc trước nàng Ninh lựa chọn phá thai. Hối hận về hối hận, nhưng đã thành kết cục đã định. Trở lại Lê An Viên, Tần Chiêu đem giày hộp cấp ném xuống, đem giày bỏ vào tủ giày, sau đó đem tân mua quần áo lấy thượng phòng ngủ phòng để quần áo treo lên tới. Mặc kệ là quần áo giày, hai người đều có. Tần Chiêu còn cấp La Hành Dương mua kiện áo khoác, nàng chuẩn bị ngày mai nguyên đán trở về ăn cơm thời điểm mang về. Sửa sang lại xong, Tần Chiêu đi tắm rửa. Thu thập hảo tự mình nàng mới lại rửa sạch sẽ bồn tắm phóng thủy, xoay người nghĩ ra đi kêu Lận Cảnh Thần tắm rửa thời điểm liền nhìn đến nam nhân đứng ở cửa. Chạm cửa như thế nào không ra tiếng. Lận Cảnh Thần cười, xem ta ba nở ga y nho, làm sao vậy? Phòng tắm còn có nàng tắm rửa xong sau tàn lưu sương mù, nàng cuộn tròn xuống tay chỉ, trên mặt dương cười, thủy cho ngươi phóng hảo, ngươi tắm rửa đi. Tần Chiêu đi tới cửa khi nhón chân lại đưa lên một quả môi thơm, ngữ khí thanh mềm, vất vả, Lận tiên sinh. Rõ ràng công tác còn không có làm xong đến bồi bạn gái ăn cơm đi dạo phố. Mới vừa tắm rửa xong, nữ hài trên người hương vị rất thơm, lúc này, đúng là hoặc nhân thời điểm, thiên nhân nhi còn không tự giác thấu đi lên. Lận Cảnh Thần nhịn không được, duỗi tay đem nàng ôm lấy, túi đầu ở nàng tuyết trắng cổ hôn môi, càng là như vậy, phảng phất có điểm không chịu khống chế, rõ ràng là động tình dấu hiệu. Tần Chiêu cảm giác nam nhân ôm nàng thực dùng sức, nàng đôi tay để ở nam nhân ngực, ngươi như vậy, phóng tốt thủy muốn lạnh. Lận Cảnh Thần cắn nàng lỗ thai khẽ liếm, ngữ khí nặng nề, lần trước căn bản không tận hứng. Thần Chiêu gương mặt nóng bỏng. Cái gọi là thượng một lần, là chỉ ở La Gia kia sẽ. Lại nói tiếp lần đó lúc sau đã qua đi mấy ngày, bọn họ không ở có quan hệ xác thịt. Tần Chiêu nghĩ đến chính mình phóng tốt thủy còn mạo nhiệt yên, nàng mím môi, lãng phí thủy là không đúng. Thủy nếu là lạnh phải phóng rớt, như vậy một đại lưu, thực sự lãng phí. Lận Cảnh Thần đem phòng tắm môn đóng lại, chấm hắc đôi mắt nóng rực, sẽ không lãng phí. Ở rạng sáng, đã là năm đầu bắt đầu. Bốn mùa khách sạn. Dưới lầu đỗ mấy chiếc xe cảnh sát. Phần 309. Báo nguy chính là Lý Hào trợ lý. Mà Lý Hào trước mắt trạng huống ai cũng không biết, nhưng từ cảnh sát điều tra tới xem, hắn bị bắt cóc. 190 hôm nay miệng như thế nào như vậy ra? Trạm tờ 180. Đại để là 6 giờ rưỡi tả hữu, mùa đông ngày đoạn đêm trường, sắc trời còn sám xịt, bên ngoài đèn đường còn sáng lên, A-Z đã từ bên ngoài lấy lòng sớm một chút cùng mới mẻ đồ ăn đến Lê An Viên. Nàng mới vừa tiến phòng bếp không bao lâu, bên ngoài đó là có chuông cửa ấn vang, A-Z xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra đi, là hai gã thân xuyên chế phục cảnh sát. A-Z vi lăng, ở chuông cửa lại vang lên lúc sau vội vàng mở cửa. Hai gã cảnh sát đồng chí có lượng ra bản thân chứng kiện, trong đó một người cảnh sát trước mở miệng hỏi, xin hỏi nơi này là Lận Cảnh Thần ra sao? Đúng vậy. Cảnh sát lại nói, phiền thoái thông báo một chút hắn chúng ta có chút việc hỏi hắn. A-Z Nga Thanh, đầu tiên là đem cảnh sát mời vào trong phòng, 7 giờ trên lầu còn không có động tĩnh, đánh giá Lận Cảnh Thần hôm nay không dậy sớm, nàng dùng một lần cái ly cấp cảnh sát đổ nước mới không chút hoang mang lên lầu. Đại khái mười mấy phút. Lận Cảnh Thần ăn mặc ở nhà phục tùng trên lầu xuống dưới, trên người khoác một kiện không hậu không tệ áo khoác, hắn hơi thở trầm ổn nội liễm. A-Z không dám bắt quái thị phi, hồi phòng bếp vội vàng lộng bữa sáng. Cơm nắm không mừng người sống, cho nên hai gã xa lạ cảnh sát tiến vào trong phòng, nó miêu miêu kháng nghị, thậm chí chạy đến một người cảnh sát ống quần hạ dùng móng vuốt cào. Nó móng vuốt tu bổ quá, cho nên mặc kệ như thế nào cào, đều sẽ không cào đả thương người. Hai gã cảnh sát đồng chí cúi đầu liếc chân biên manh vật, mắt to viên đầu. Lỗ thai ngắn ngủn, khỏe miệng có điểm hơi hơi run rẩy. Lận Cảnh Thần ở cảnh sát đối diện sofa ngồi xuống, thanh âm còn có mới vừa rời giường khi khàn khàn, xin lỗi, cơm nắm không mừng trong phòng có người sống. Ngữ khí ngừng lại, bình tĩnh hỏi, các ngươi tìm ta có việc sao? Nam nhân khí chất trầm ổn nội liễm, đối mặt cảnh sát, vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Cảnh sát đồng chí bưng đoan thân mình hỏi, đêm qua 8 giờ đến 11 gian chi gian, một người Canada tịch. Tiếng Trung tên là Lý Hảo tiên sinh ở Hoàng Thành khu 4 mùa khách sạn tao bắt góc, theo điều tra ngươi ở ban ngày mố cao cấp hưu nhàn hội sở cùng hắn phát sinh quá khỏe miệng còn thông qua vũ lực giải quyết, còn thỉnh ngươi phối hợp chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến tiếp thu điều tra. Có mâu thuẫn, ở cảnh sát trong mắt khẳng định cho rằng Lận Cảnh Thần là có gây án động cơ, nhưng điểm này hoài nghi còn không đến mức làm cho bọn họ thỉnh Lận Cảnh Thần hồi cục cảnh sát uống trà, tin tưởng cảnh sát ở 4 mùa khách sạn tra được khác manh mối. Vừa lúc lại là cùng Lận Cảnh Thần hoặc là cùng hắn bên người người có quan hệ. Lận Cảnh Thần hoan thanh nói, có thể. Hắn đứng lên, chờ một lát sẽ, lên lầu đổi cái quần áo. Hai gã cảnh sát đi theo đứng dậy, Lận tiên sinh, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lận Cảnh Thần gật đầu, lập tức lên lầu, bất quá đứng ở cửa thang lầu. Cảnh sát đồng chí lại nghe được hồn hậu trầm thấp thanh âm vang lên, đặc biệt ôn nhu, ta đánh thức ngươi. Tần Chiêu có nhìn đến cảnh sát thân ảnh, nàng hơi hơi nhíu mày, đã không vài phần buồn ngủ. Xảy ra chuyện gì? Lận Cảnh Thần xem nàng không dưới chân không có mặc giày, đem nàng bế ngang lên, hướng phòng ngủ đi đến. Lý Hào ở khách sạn bị người bắt cóc, cảnh sát tìm ta đi trong cục lục cái khẩu cung. Thần Chiêu Du Mi, ta đoán không đơn giản như vậy. Lận Cảnh Thần đem nàng ôm về trên giường, ở nàng cái chán hôn hai hạ, sẽ không có việc gì, ngươi ngủ nhiều sẽ, ta sẽ gấp trở về bồi ngươi ăn cơm trưa. Đem Lận Cảnh Thần thỉnh đi cục cảnh sát những cái đó cảnh sát phòng trừng còn phải khách khách khí khí, không thể dễ dàng đắc tội. Nghe Lận Cảnh Thần nói như vậy, Tần Chiêu tâm phong khoáng chút, nàng một lần nữa nằm hồi ổ chăn đắp chăn đàng hoàng, tối hôm qua kia chàng hoan ái, nàng hiện tại tứ chi còn đau nhức vô lực, còn có eo, mềm không được, hơn nữa tinh thần còn lây. Lận Cảnh Thần xem nàng nhắm mắt lại mới đi phòng tắm rửa mặt, vài phút sau đi phòng để quần áo thay ra cửa quần áo. Tần Chiêu nhắm mắt lại nhưng không ngủ, nàng vẫn là lo lắng Lận Cảnh Thần, bất quá nghĩ nghĩ, chống lại không được mỏi mệt, nàng dần dần lại tiến vào mộng đẹp. Lận Cảnh Thần đến Hoàng Thành phân chia cục thời điểm là phụ trách điều tra Lý Hào bắt cóc cán đại đội trưởng tiếp đãi, không có đi phòng thẩm vấn, mà là trực tiếp đến đại đội trưởng văn phòng, hai người tiến hành nói chuyện. Đại đội trưởng trực tiếp hỏi, chúng ta tối hôm qua điều quá theo dõi thượng nhìn đến có mấy cái khả nghi người bóng dáng, song việc điều tra bọn họ thân phận chứng thực là Lận tiên sinh thủ hạ làm việc công nhân, chúng ta có cảnh sát tìm được bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không chịu lộ ra đi 4 mùa khách sạn mục đích. Đại đội trưởng lấy ra mấy tổ ảnh chụp phóng trên bàn, Lận Cảnh Thần cầm lấy tùy ý xốc xem mấy chứng nói, bọn họ là người của ta. quay chụp đến ảnh chụp có thể nhìn đến bọn họ vài người như là ở truy tung cái gì, thần thần bí bí, xác thật thực dễ dàng lệnh người khiến cho hoài nghi, lại đến lận cảnh thần thủ hạ đám kia người đều là từng có phạm tội hồ sơ, một cái tập đoàn đại lao bản vì cái gì muốn thuê những người này tại bên người làm việc. 17 năm 11 dưới ánh trăng tuần, ta vị hôn thê ở làng đại học phụ cận gặp một cái kỵ mổ tò nam tử công kích, xong việc tên kia nam tử biến mất không có bóng dáng, rạng sáng ta nhìn đến bọn họ cho ta hồi phục, nói là hắn xuất hiện ở bốn mùa khách sạn phụ cận, bọn họ đuổi theo lúc sau nhưng lại cùng ném. Đại đội trưởng biết vụ án này, bởi vì cái này án tử bị thương vẫn là phong trợ đoàn nhị công tử Phong Cầm Văn, nghe nói một chân bị đối phương mổ tò nghiền qua đi, chân thương nghiêm trọng, nhưng cái kia phạm nhân, cảnh sát đến nay không tìm được, hắn cả người giống biến mất giống nhau, nhưng đột nhiên lại toát ra tới. Thông thường bắt cóc chính là vì làm tiền xảo trá, Lý Hào bị trói đi đã vượt qua 10 cái giờ, trong lúc không có bọn bắt cóc đánh lại đây bất luận cái gì điện thoại, kia thuyết minh Lý Hào có sinh mệnh nguy hiểm, không phải vì tiền tài. Cảnh sát có lý do hoài nghi người bị tình nghi là cùng Lý Hào từng có ăn tết ân oán. Lận cảnh thân ở hình cảnh đại đội trưởng văn phòng chỉ ngây người mười mấy phút tả hưu, ra tới khi hắn liền nhìn đến đời năm, tây trang dày da, trong tay còn cầm công văn bao. Lận cảnh thân đạm thanh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đời năm nói, Cố Nhược Châu cho ta đánh điện thoại nói ngươi ở cục cảnh sát, để cho ta tới nhìn xem sao lại thế này, lại nói cho ngươi cái tin tức xấu. Phóng viên không biết từ nơi nào được đến tiểu đạo tin tức biết ngươi bị bởi vì Lý Hào bị bắt cóc mà thỉnh đến cục cảnh sát uống trà, đang ở bên ngoài ngồi xổm. Lận cảnh thân ân thanh, thân sắc vẫn như cũ là không mặn không nhạt. Đây năm lại nói, ngươi thật đúng là tâm hoan, bắt cóc cán cũng không phải là cái gì việc nhỏ, đặc biệt đối phương là Canada nhà giàu số 1 Lý Lập Long tôn tử, hai ngươi lại phát sinh quá khỏe miệng, xem ngươi không vừa mắt tới cái tận dụng mọi thứ, không chừng ngươi lại đến lâm vào một hồi dư luận phong ba. Còn có truyền ra tiểu đạo tin tức không chừng chính là ngươi sinh ý thượng địch nhân. Lận cảnh thân ánh mắt có điểm thâm trầm, giống sao trời quang, có chứa cảm giác thần bí, hắn nói, muốn tới trước sau sẽ đến. Đầy năm vi lăng, có gan không rõ nguyên do xem qua đi. Hai người đứng liêu sẽ, đại khái liền một chi yên thời gian. Rời đi trước, đầy năm làm đại biểu luật sư hồi phục cục cảnh sát bên ngoài nằm vùng phóng viên. Ta tại đây thanh minh lận cảnh thần cùng Lý Hào tiên sinh bị bắt cóc cán không có bất luận cái gì quan hệ. Mong rằng các nhà truyền thông lớn phóng viên không cần hư báo chút giả dối tin tức ở trên mạng khiến cho không cần thiết dư luận, rốt cuộc các ngươi cũng không nghĩ thu được đến từ chính Nam Thánh luật sư văn phòng luật sư tin. Đại khái ở 11 giờ trung tả hữu, đầy năm đưa lận cảnh thần trở lại Lê An Viên, nhân là nguyên đán, cơm trưa, A-Z nhiều xào vài món thức ăn. Tần Chiêu đã rời giường, phụ trách giúp A-Z trợ thủ, nghe được huyền quan chỗ có động tĩnh, nàng rửa tay đi ra ngoài, đó là nhìn thấy lận cảnh thần. Còn có phía sau đầy năm ở phòng khách ngồi xuống. Thần Chiêu dẫn đầu chào hỏi, Chu đại ca. Đầy năm hồi một cái mỉm cười, đã lâu không thấy, Thần Chiêu. Ta đi pha trà. Thần Chiêu lấy ấm nước muốn đi tiếp thủy, nàng ăn mặc rộng thùng thình ở nhà phục, hơi có chút đáng yêu, mặt sau và táo thật dài giống cái đuôi, nhưng tuyết trắng thiên nga cổ bị cao cổ che khuất. Phần 310. Lận cảnh thần ly nàng không xa, duỗi tay giữ chặt Thần Chiêu thủ đoạn. Thần Chiêu quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Lận cảnh thần đem nàng kéo đến chính mình bên người, duỗi tay đem trên mặt nàng bột mì lau sạch, ngữ khi ôn nhu, làm cái gì đồ ăn đem chính mình làm cho giống cái tiểu hoa miêu. Tần Chiêu mới vừa chỉ lo rửa tay đảo không biết trên mặt dính bột mì, không biết trên mặt dính có, nàng cái chán đầu tóc cũng dính vào chút, gương mặt bị nam nhân ôn táo bàn tay to bọc, nàng ngoắc mất môi, hôm nay không phải nguyên đán sao, cùng A-Z bao sủi cảo, các loại nhân đều có, ngươi thích ăn cái gì hãm, ta nhiều bao mấy cái. Lau sạch Tần Chiêu trên mặt bột mì. Lận cảnh thần buông ra tay, người bao đều thích. Thần Chiêu nói thầm, nói tương đương chưa nói. Nàng nheo nheo mắt, lại cười nói, dứt khoát nói thẳng thích ta phải, bởi vì thích Thần Chiêu, cho nên đối nàng bao sủi cảo yêu ai yêu cả đường đi. Lận cảnh thần cười khẽ, bên cạnh cô nương thật là cái bảo, hôm nay miệng như thế nào như vậy ra. Thần Chiêu hử thanh cười một cái, trở về chính đề, hôm nay cảnh sát tìm người đi trong cục nói chút cái gì. Tầm thường ghi lời khai mà thôi. Lận cảnh thần nói, chậm rãi. Không phải muốn nấu thủy. Tần Chiêu cầm nước gấm hồ đi phòng bếp tiếp thủy lấy ra tới cắm điện ấn xuống nấu thủy chốt mở, sau đó hỏi đầy năm thích ăn cái gì hãm, nàng bao làm hắn mang điểm trở về nấu tới ăn. Đầy năm liền nói nấm hương bắp đều được, chính là không yêu ăn rau hẹ. Hỏi xong, lại hồi phòng bếp tiếp tục làm văn thán. Cơm trưa đầy năm là lưu lại ăn. Chẳng qua ăn cơm trong lúc, lận cảnh thần nhận được Hoàng Thành phân chia cục trưởng đánh tới điện thoại, nói là có mục kích chứng nhân tận mắt nhìn thấy đến bắt cóc Lý Hào tội phạm. Thông qua đối phương khẩu cung hắn chỉ chứng một người hiểm nghi người, kia hiểm nghi người đúng là lận cảnh thần thuộc hạ làm việc một người công nhân, khẩu cung chân thật tính đãi định, nhưng là, này phân lời chứng sẽ làm Lận Cảnh Thần dính dáng đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, mà phiền toái, sắc, thật theo nhau mà đến. Phân cục cục trưởng nhưng thật ra không có hoài nghi bắt cóc Lý Hào người là Lận Cảnh Thần, rốt cuộc liền trình ra đều cắm vào một chân, tương phản cảm thấy có người cố ý muốn hãm hại hắn, mà Lận Cảnh Thần cũng không phải cái này án tử duy nhất hiềm nghi người. Còn có một người hiềm nghi người, Âu Dương, đồng dạng có gây án động cơ, bất quá cảnh sát vẫn chưa tìm được một đinh điểm chứng cứ chứng minh hắn cùng lần này bắt cóc án có quan hệ. Là cảnh sát tra được Lý Hào cùng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng có liên lụy, vì thế tìm tới Ngô Thiên Đồng hỏi chuyện, nàng ở biết được Lý Hào bị trói, trực tiếp cùng cảnh sát nói Lý Hào rất có khả năng chính là chính mình chồng trước Âu Dương làm cảnh sát đi điều tra hắn, trừ cái này ra, Ngô Thiên Đồng không chịu lại lộ ra càng nhiều về Âu Dương tin tức. Chỉ là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng tìm tới di động cấp Âu Dương gọi điện thoại, bên kia thực mau liền chuyển được thanh âm mục như Xuân Phong, như vậy vãn như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Ngô Thiên Đồng không cùng hắn đánh đố, thanh âm mang ẩn nhẫn, Âu Dương, ngươi phải đối Lý Hảo làm cái gì? Ta biết là ngươi làm, ngươi đừng quá mức. Ngô Thiên Đồng, ngươi hiện tại lấy cái gì thân phận cùng ta nói loại này lời nói? Âu Dương nhẹ giọng hỏi. Ngô Thiên Đồng nhất quyền, mu bàn tay thượng gân xanh ẩn hiện. Quá mấy ngày ngươi ba mẹ sẽ mang ngươi xuất ngoại dưỡng thương, chờ ta bên này công tác làm xong, ta sẽ đi qua thăm ngươi, sau đó ngươi có thể lại một lần nữa suy xét muốn hay không cùng ta phục hôn. Nhưng ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, đây là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi không cần lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta đối với ngươi sủng ái, biết không? Ngô Thiên Đồng nghe xong này đoạn lời nói, một tiếng thét chói tai, đột nhiên đem điện thoại ngã trên mặt đất. Có phải hay không mặc kệ làm cái gì, nàng đều chạy thoát không được một cái tên là Âu Dương nhà giam, nàng muốn vĩnh viễn bị cầm tù ở trong lồng, trở thành hắn quyển dưỡng đáng thương sủng vật. Nguyên đán qua đi, Tần Chiêu hồi trường học khảo thí, nàng có vẻ có chút thất thần. Tự Lý Hào bị bắt cóc lúc sau bị chịu truyền thông chú ý, bọn họ đảo không dám loạn báo loạn viết cái gì, nhưng là có người thông qua hệ chặt đàn truyền bá Lận Cảnh Thần chính là bắt cóc Lý Hào hung phạm, còn nói Lý Hào người đã bị hắn giết, bởi vì quyền lực quá lớn, chính phủ tương quan bộ phận bao che hắn trở giả dối tin tức. Một truyền 10, 10 truyền 100, đã tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng, người tư tưởng thực dễ dàng bị thiên, Tần Chiêu chính mình liền tràn đầy thể hội quá. Thi xong, Tần Chiêu từ trường thi ra tới muốn hiểu biết hạ hiện tại trên mạng xu thế. Kết quả phát hiện càng thêm ác liệt, vô nhân tính, hung tàn chờ từ ngữ cùng Lận Cảnh Thần móc nối thượng, nàng cớ lắc mở một cái hệ chặt đàn liên tiếp, là một cái phát sóng trực tiếp video, trong video nam nhân Tần Chiêu nhận được, là lần trước Tần Chiêu lâm vào dư luận khi lẻn vào trong trường học muốn phỏng vấn nàng tên kia vô lại phóng viên, lúc ấy, tay nàng bị chảo thương. Hắn ở phát sóng trực tiếp trong video kích động lên án Lận Cảnh Thần phế đi hắn tay, còn ném bát cơm, bởi vì quá sợ hãi cường quyền lọt vào trả thù không dám báo nguy. Đại gia đừng bị nam nhân kia vô lương chính khí bộ dáng lừa bịp, làm từ thiện sự nghiệp bất quá là hắn muốn che giấu chính mình dối trá âm u một mặt, hiện tại ta cái gì cũng chưa, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Tần Chiêu thông qua phát sóng trực tiếp video nhìn đến hắn là đứng ở trời cao vị trí, nhìn đến hắn mặt sau vật kiến trúc, kia rõ ràng là hoa rượu cao ốc đỉnh tầng, nàng hô hấp hơi hơi chất trụ, cái này phạ phạ giật ti, cư nhiên chạy đến Lận Cảnh Thần công ty nhảy lầu. Nàng đem điện thoại thu hồi tới chuẩn bị muốn đi ra ngoài cổng trường. Bất quá, nàng lại gặp được tên kêu Trần Hoa học sinh. Trần Hoa 2-3 bước đi đến nàng trước mặt, thực nghiêm túc nói, ta lần trước ở nhà ăn cùng ngươi nói tài chính chiến tranh không phải nói giỡn. Tần Chiêu mím môi nói, ta hiện tại muốn đi hoa rượu, ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi. 181 ta không nên sinh khí sao. Không trung khói mù, rơi xuống mênh mông mưa phùn, nhiệt độ không khí thẳng hàng 7-8 độ. Tần Chiêu hiện tại muốn đi đâu đều là trực tiếp liên hệ tiểu mạc, lúc này, màu đen xe hơi còn không có khai tiến cao ốc ngầm Gaza, bởi vì có điểm một bước khó đi. Cao ốc cửa bên ngoài tụ tập cảnh sát, phòng cháy viên, phóng viên, người qua đường, phòng cháy viên đã ở dưới lầu phát khí lót, nếu hắn thật nhảy xuống, bành trướng lên khí lót có lẽ có thể cứu nàng một mạng, nhưng là không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tiểu Mạc thông thông điện thoại đó là có hoa rượu bảo toàn nhân viên lại đây cấp xe mở đường, bên ngoài phóng viên màn ảnh camera vẫn luôn ở lóe. Trần Hoa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm bên ngoài xuất thần, hắn lại ngẩng đầu lên, xem hai mắt xám xịt không trùng, màu đen con ngươi hiện lên kích động, còn có điểm tức muốn thử. Thông thuận không bị ngăn trở tiến vào cao ốc nội, đến Lận Cảnh Thần văn phòng nơi tầng lầu, Lý Hoài đang đứng ở hành lang cửa sổ sát đất trước thông điện thoại, người rất bình tĩnh, xử lý khởi sự tình tới đâu vào đấy, cổ đông bên kia tạm thời trước lừa dối, đầu tư phương trước hết cần hảo hảo trấn an, không thể chậm trễ, nếu là đầu tư phương hỏi Lận tổng sự ba lượng bắt ngàn cân đạo lý, không cần ta nói hẳn là hiểu được đi. Đối phương liên thanh đồng ý. Lý Hoài vừa chuyển qua thân, thoáng nhìn phía sau Tần Chiêu bước chân dừng lại, "Tần Chiêu, ngươi trường học thi xong?" Tần Chiêu gật gật đầu, "Hôm nay là cuối cùng một khoa." Ngược lại nàng hỏi, "Lận Cảnh Thần đâu?" Lý Hoài Mặc hạ, "Lận tổng." Hắn ở tầng cao nhất. Tần Chiêu buông xuống chân biên tay nhịn không được nhéo chính mình áo lông quá dài cổ tay áo, trước sau lo lắng mặt trên trạng huống, trong lòng nghĩ muốn đi lên nhìn xem. Lý Hoài theo sau. Mà từ đầu đến chân bị làm lơ Trần Hoa chớp chớp mắt, hắn theo sau túm chặt Tần Chiêu tay tỏ vẻ, mặt trên thực lanh còn trời mưa, ta cũng muốn một khối theo sau sao. Phần 311. Trần Hoa xuyên thiếu, thả mỏng, hắn nếu là đi lên tầng cao nhất thổi cái 10 phút xuống dưới bảo đảm sẽ cảm bạo. Lý Hoài lúc này mới chú ý tới Trần Hoa tồn tại. Tần Chiêu nói thẳng, ngươi đi trước phòng khách chờ ta. Trần Hoa nga thanh buông ra Tần Chiêu cánh tay, bãi một trương nghiêm túc mặt, kỳ thật có điểm khuyết thiếu cảm giác an toàn, nga ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về. Lý Hoài manh mối Trần Hoa hai mắt hỏi, vị này chính là. Cửa thang máy mở ra, Tần Chiêu đi vào đi ấn 28 lâu trả lời, ta trường học một cái học trường, hắn tài chính hệ, có việc tưởng thỉnh giáo một chút. Thang máy vèo thượng đến đỉnh tầng, ra tới khi có nhìn đến phòng cháy viên cùng cảnh sát, đẩy ra giày nặng cửa sắt. Nên diện thổi tới phong quát mặt sinh đau. Đấy năm làm Hoa Diệu tập đoàn thủ tịch luật sư, hắn cũng ở, nhìn thấy Tần Chiêu khi, hai người gật đầu chào hỏi. Bọn họ những người này cùng kia phạ phạ giặt tỷ như vậy rằng có đã mau một giờ. Lý Hoài vẫn luôn ở dưới xử lý công sự, hắn tiến lên hỏi, tình huống như thế nào. Đấy năm sắc mặt trầm nhiên sờ yên cùng bật lửa, cảm xúc kích động, không cho tiếp cận, hắn chạm vị trí như vậy nguy hiểm, thời tiết như vậy lạnh, hắn phỏng trừng kiên trì không được bao lâu, hơi không chú ý. Thực dễ dàng liền ngã xuống đi. Lý Hoài nhíu mày, náo sự phạ phạ giặt tin nếu là ngã xuống đi, hắn phảng phất có thể nhìn đến Hoa Diệu giá cổ phiếu cùng truy lâu tốc độ giống nhau hô hô hô đi xuống rớt. Tần Chiêu tầm mắt lạc qua đi, Lận Cảnh Thần liền đứng ở phạ phạ giặt tỷ đối diện không xa, hai người đại khái chỉ ly một mét xa, hắn hai bên bả vai đánh thượng tinh tế bọt nước, bóng dáng đĩnh bạt như kính tùng. Tần Chiêu nghe không được bọn họ chi gian đang nói cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tiếng gió rất lớn. Phạ phạ giặt tỉ trong tay méo hắn phát sóng trực tiếp di động, hắn còn treo ở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là cả mạ giặt không ở đối với chính mình. Chật, hắn di động hơi hơi chấn động, hắn theo bản năng túi đầu xem, biểu tình trở nên quỷ dị, bồi hắn phát tím môi sắc. Chỉ thấy phát sóng trực tiếp ngôi cao bình luận công năng rõ ràng là đã cấm lên tiếng, nhưng là bình luận khu vẫn luôn soát một câu, thoạt nhìn càng như là mệnh lệnh, nhảy xuống đi. Phạ phạ giặt tỉ cảm xúc tựa hồ càng thêm căng chặt, ý thức càng là có điểm tăng dã, hoang mang lo sợ. Liền ở hắn ý thức hỗn độn, trong tay suy di động từ trong tay chạy xuống, vài giây nháy mắt nện ở mặt đất phá thành mảnh nhỏ, khiến cho dưới lầu nhân tâm thổn thức không thôi, hơn nữa càng thêm ngừng thở. Phạ phạ giặt tỉ thân thể lay động ra bên ngoài khuynh trong nháy mắt kia, Lận Cảnh Thần đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn, tay đáp ở bờ vai của hắn, nhéo hắn cổ áo. Phạ phạ giặt tỉ một tay kia còn nắm vòng bảo hộ, hắn bắt đầu phản kháng dãy rủa, bất quá hắn tay phải hành động không tiện, sau trực tiếp bung ra bắt lấy vòng bảo hộ tay trái. Này khiến cho hắn tình huống càng thêm nguy hiểm. Phạ phạ giặt tỉ gầy gầy hắc hắc mặt có điểm dữ tợn, hắn gào giống, các ngươi này đó tư bản chủ nghĩa ra, mỗi người đều là ma quỷ. Lận Cảnh Thần vừa lúc cùng hắn tương phản, hắn bình tĩnh, chấm hắc đôi mắt không hề gợn sóng, nhận được khích lệ. Phạ phạ giặt tỉ sắc mặt cứng đờ, biểu tình càng thêm dữ tợn, đồng nhiên hắn nắm Lận Cảnh Thần cổ áo thân mình sau này khuynh, nghiễm nhiên muốn đem Lận Cảnh Thần tốn đi xuống. Trong nháy mắt sự tình, Lận Cảnh Thần theo hắn lực đạo đi phía trước khuynh thiên. Bên sườn khoảng cách không tính rất xa, cảnh sát cùng phòng cháy viên vốn dĩ liền ở chậm rãi đến gần, bởi vì sợ muốn phí hoài bản thân mình phạ phạ giặt tỉ phát hiện bọn họ, do đó cảm xúc kích động phấn đấu quên mình liền nhảy xuống đi. Ai ngờ, hắn cư nhiên túm Lận Cảnh Thần đi xuống, lầu một đám kia người có chút nữ không thể gặp loại này trường hợp, dọa che lại đôi mắt thét chói tai, bởi vì trường hợp nhìn thật sự là quá mạo hiểm vạn phần. Tần Chiêu thấy Lận Cảnh Thần bị hắn túm xuống lầu, một khuôn mặt tức thì chi gian trở nên tái nhợt, tim đập phảng phất muốn sầu đỉnh. Tức thì chi gian, nàng thực mau chạy tiến lên đi, 28 tầng cao lầu, hai người giống trên vách núi tìm ngựa, Lận Cảnh Thần một khi buông tay hai người liền sẽ ngã xuống. Mau, mau, mau. Tới nhiều vài người hỗ trợ. Một người phòng cháy viên đột nhiên lớn tiếng gào, hắn rôi tay giữ chặt Lận Cảnh Thần cánh tay, nhưng hai gã thành niên nam tử trọng lượng, không phải hắn một người có thể kéo lên. Tần Chiêu bàn tay đi ra ngoài, tựa hồ rất sợ hắn ngã xuống, hoặc phòng cháy viên gắt gao túm chặt cánh tay hắn. Lận Cảnh Thần nhìn đến Tần Chiêu một cái chớp mắt vi lăng trụ, tựa hồ không nghĩ tới Tần Chiêu lại ở chỗ này. Một bên phòng cháy viên lại lớn tiếng kêu, lấy dây thừng lại đây. Nhanh lên. Lý Hoài cùng đầy năm theo sau chạy đi lên hỗ trợ. Phạ phạ giặt tỉ rơi xuống đi nháy mắt đã sợ nhắm mắt lại, nhưng không có hắn trong tưởng tượng truy lâu cảm giác, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình tay bị Lận Cảnh Thần túm chặt treo ở giữa không trung. Hắn đi xuống vừa thấy, đám người giống như con kiến như vậy tiểu, hắn trái tim phanh phanh phanh nhảy thực mau, vừa rồi kia cổ đồng quy vu tận ý niệm đã hủy diệt, dư lại chỉ có đối tử vong sợ hãi. Hắn không muốn chết, nhưng là có người buộc hắn nhảy xuống. Hắn bắt đầu đầu váng mắt hoa, nhịp tim không đồng đều. Thời gian tích tắc quá đến dài lâu. Toàn bộ thi đã cứu trình giống bị thời gian thả chậm như vậy. Tần Chiêu dù sao cũng là cô nương gia, lực khẳng định là so ra kém nam nhân. Đầy năm xem nàng gắt gao túm chặt Lận Cảnh Thần ống tay háo không bỏ, rất sợ Lận Cảnh Thần ngã xuống như vậy, trong lòng khó tránh khỏi chịu xúc động. Đầy năm nói, Tần Chiêu, ngươi buông tay, yên tâm không có việc gì, phòng cháy viên cùng cảnh sát sẽ đem Lận Cảnh Thần cứu đi lên. Tần Chiêu tay lại hơi hơi dùng sức. Lận Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng ôn nhu hống, ngoan, đến bên cạnh chờ ta. Tần Chiêu hoan hoãn, bừng tỉnh buông ra tay, tay có điểm run rẩy chạm một bên chờ. Nay mỗi một phút mỗi một giây. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Tần Chiêu cảm thấy chung quanh thanh âm bắt đầu trở nên xa xôi mờ ảo, ý thức có chút phiêu xa, đồng thời nàng tâm tình thực nôn nóng bất an. Không biết qua đi bao lâu thời gian, thẳng đến nàng bị ủng tiến một cái có chút lạnh lẽo ôm ấp, là nàng sở quen thuộc. Lận Cảnh Thần ôm nàng thực dùng sức, tay phúc ở nàng sau cổ, môi mỏng ở nàng mép tóc thân hai hạ, ấm áp hô hấp dừng ở nàng bên hai, "Hảo, không có việc gì." Tần Chiêu thấy vừa rồi mạo hiểm vạn phần quá trình không có khả năng không có bị dọa đến. Trên thực tế đối phương như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn túm đi ra ngoài là có Lận Cảnh Thần cố ý thành phần ở bên trong. Tần Chiêu nghe được Lận Cảnh Thần thanh âm cùng ôm ấp dần dần truyền lại đây độ ấm, nàng ý thức bừng tỉnh trở về lại đây. Giờ phút này, nàng chính mình trái tim nhảy lên rốt cuộc là sống lại như vậy, đôi mắt có điểm lên men, đôi tay nâng lên tới khoanh lại Lận Cảnh Thần vòng eo. Giọng nói của nàng ủy khuất vạn phần, ngươi dọa đến ta. Lận Cảnh Thần khẽ vuốt nàng gối, ôm lấy nữ hài lực đạo càng khẩn chút, là ta không tốt. Phần 312. Cùng lúc đó, ở 12 tầng, tổng tài văn phòng nơi tầng lầu, có cái nam nhân thân ảnh quang minh chính đại đẩy ra cửa văn phòng đi vào đi, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, đi đường không có thanh âm, hẳn là huấn luyện quá đến mới có thể làm được như vậy. Bí thư chỗ người đều rất bận, tựa hồ cũng không có phát hiện, mà theo dõi, cũng không có chụp đến hắn. Nhưng thật ra phòng khách Trần Hoa, hắn ở phòng khách một chút đều không khẩn trương không lo lắng mặt trên tình huống, hai chân thượng phóng khinh bạc nổ kẹp úc. Đó là hắn hỏi bí thư mượn tới dùng, hắn ở chơi quét mìn, tay một đốn, lấy hắn cái kia phương hướng vừa lúc nhìn đến cửa văn phòng mở ra lại thực mau khép lại, hắn sờ sờ cằm, suy nghĩ cái gì. Phạ giặt tí bị cứu đi lên lúc sau liền thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh, một người phòng cháy viên cóng hắn xuống lầu, mà ở lầu một sẽ có xe cứu thương đem hắn đưa đi bệnh viện. Toàn bộ quá trình có không ít truyền thông máy bay không người lái quay chụp xuống dưới. Tập đoàn keo không màng sinh mệnh nguy hiểm đàm phán cứu người nháy mắt mà đem dư luận ngược hướng cấp xoay chuyển, xã giao nguy cơ xem như giải trừ, bất quá đối với Phạ Giạt Tì ở phòng phát sóng trực tiếp đối Lận Cảnh Thần chửi tới, vẫn cứ có người nắm bím tóc không bỏ, hoa rượu còn cần xử lý hạ. Lận Cảnh Thần đem người mang về đến văn phòng, ở lộ thiên tầng cao nhất mắc mưa, hắn yêu cầu đổi thân sạch sẽ áo khoác. Tần Chiêu một tấc cũng không rời, nàng lấy ra sạch sẽ khăn lông thế Lận Cảnh Thần sát tóc, nàng xoa xoa đột nhiên phủi tay không làm, ngưng một khuôn mặt chính ngươi tới. Nàng như vậy thông minh mẫn cảm, như vậy hiểu được xem mặt đoán ý, như thế nào sẽ nhìn không ra Lận Cảnh Thần nhảy ra đi trong nháy mắt kia là cố ý. Kia quá nguy hiểm, hắn như thế nào liền xác định chính mình có thể vạn vô nhất thất bắt lấy đồ vật sẽ không ngã xuống, 28 tầng độ cao, dù cho phía dưới có khí lót nhưng một khi thất thủ ngã xuống đi ai có thể tưởng tượng đến hậu quả là cái gì, có lẽ sẽ rơi xương cốt vỡ vụn, sẽ tàn phế, nghiêm trọng điểm, có lẽ còn sẽ trở thành người thực vật. Mặc kệ là nào một loại, Tần Chiêu đều cảm thấy trái tim muốn hít thở không thông, Lận Cảnh Thần làm sao dám làm như vậy, làm sao dám như vậy đua. Nữ hải sinh khí đương nhiên, nàng để ý Lận Cảnh Thần, xem hắn viên đi xuống trong nháy mắt nàng cơ hồ muốn cơ tim tắc nghẽn, cảm thấy chính mình muốn bình tĩnh một chút, Tần Chiêu chuyển cái thân nghĩ ra đi nghỉ ngơi gian, Lận Cảnh Thần đem nàng túm nhập trong lòng ngực, tay hoành ở nàng trên eo. Nữ hải bồi dán nam nhân ấm áp ngực, Tần Chiêu dãy rùa hai hạ, nhưng là tránh thoát không khai, người bùng ra. Ở sinh khí. Lận Cảnh Thần nhẹ giọng hỏi. Ta không nên sinh khí sao? Nên. Tần Chiêu buồn mặt, vậy ngươi buông tay, ta muốn đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh. Lận Cảnh Thần đôi mắt ôn nhu, vén lên nữ hài đầu tóc, môi mỏng dán ở nàng sau cổ da thịt, chẳng những không buông tay hắn vặn quá nữ hài thân thể đối với chính mình, phùng nàng mặt bắt đầu thân, từ cái chán, mặt mày, tú khí cái mũi, sau đó là hồng nhuận đẹp môi. Tần Chiêu quay đầu đi. Lận Cảnh Thần liền ở má nàng hôn môi, sau đó là lỗ tai. Hắn ngậm lấy nữ hài vành thai nhẹ nhàng liếm láp. Lỗ thai, là Tần Chiêu mẫn cảm vị trí. Tần Chiêu đôi mắt hồng hồng, có điểm giống con thỏ đôi mắt, nàng cả người mềm nhũn, ta nói ta sinh khí ngươi còn hôn ta. Chạm tờ 182. Lận cảnh thần xoa xoa nàng phát, thanh âm ấm áp mà khiến người tâm an, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không đi làm. Tần Chiêu Kỳ thật thực minh bạch lận cảnh thần làm việc vĩnh viễn là kế hoạch tốt, chính là nàng nhìn đến lận cảnh thần phiên đi xuống trong nháy mắt kia nàng là thật sự dọa tới rồi, loại này cùng sinh mệnh móc nối sự tình trải qua quá một lần liền hảo, lại đến một lần, nàng không biết sẽ thế nào. Nàng nghe được lận cảnh thần nói như vậy trong lòng không có cao hứng, ngược lại còn không yên ổn lên, nàng buông xuống đầu, ở phản quang trong phòng có vẻ nàng có điểm thất thố bất lực. Lận cảnh thần đình chỉ hôn môi nàng động tác, đem nàng đầu ôn nhu ấn ở chính mình bả vai chỗ. Tay một chút hoạt nàng bối, vừa rồi trấn an tựa hồ cũng không có tác dụng, ngược lại làm nàng ở vào một loại bất an trạng thái, đại để là sợ tới mức không nhẹ. Ai nói không phải đâu, tận mắt nhìn thấy chính mình trong lòng ái người từ mái nhà thượng phiên đi xuống, lại gan lớn nữ hải trái tim phỏng trừng đều không chịu nổi loại này kinh hách, nếu lận cảnh thần biết Tần Chiêu ở đây, kia hắn nhất định sẽ không làm như vậy, sẽ lựa chọn càng bảo thủ chút phương pháp, không có trước tiên phát hiện ở đây Tần Chiêu là hắn một cái thất sách. Lại đến. Tần Chiêu hẳn là mẫn cảm, rốt cuộc nàng mất đi quá tình cảm chân thành thân nhân. Ôm nữ hải một hồi lâu hắn cái gì cũng chưa làm, liền an tĩnh hữu lực ôm nàng, chờ nàng chậm rãi lại duỗi tay hồi ôm lấy hắn thời điểm, lận cảnh thần mềm nhẹ nâng lên nàng mặt đối với chính mình, trầm hắc đôi mắt nghiêm túc mà lại phiếm ôn nhu, tiếng nói trầm thấp, ta cam đoan với ngươi, loại sự tình này về sau sẽ không lại phát sinh. Tần Chiêu trợn tròn mắt xem hắn, buông ra nhấp môi, dùng sức túm chặt hắn áo sơ mi nút thắt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sau đó nữ hải ngữ khí dừng một chút, lông mi nhẹ chớp, nghiêm trang lại bổ câu, ta bị thương tâm linh còn không có khỏi hẳn hảo, ngươi trở về cho ta viết phân hứa hẹn thư. Một cái sẽ chỉ ở giá trị 100 vạn trở lên hợp đồng ký tên công ty đại lao bản về nhà muốn viết hứa hẹn thư, tưởng tượng một chút hình ảnh, Tần Chiêu tâm tình nháy mắt hảo chút. Ở lận cảnh thần 31 tuổi nhân sinh bên trong, đại khái là lần đầu tiên bị phạt. Hứa hẹn thư cùng kiểm điểm thư hai người ở trong mắt hắn khác nhau kỳ thật không lớn. Lận cảnh thần lại cam tâm tình nguyện theo nàng, hắn mặt không đổi sắc nói, không cần về nhà, hiện tại viết cũng có thể. Tần Chiêu khỏe môi rốt cuộc là gợi lên một mặt tiểu độ cung, sau đôi tay ôm nam nhân cổ, hô hấp gian, tất cả đều là lận cảnh thần trên người thanh hương. Nàng nói, ân, phòng ngừa ngươi quỵt nợ, muốn ký tên cái dấu ngón tay. Ký tên cái dấu ngón tay mạc danh làm người có chút không biết nên khóc hay cười, lận cảnh thần anh Tuấn ngũ quan ở có điểm trầm ám trong phòng có vẻ vô cùng nhu hòa, hắn theo tiếng hảo. Ngược lại ở nàng bên thai vững vàng mà nói câu, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Lận cảnh thần là cái cơ trí cường đại nam nhân không sai, hắn làm việc phong cách không có khả năng lập tức phát sinh thay đổi, cho nên mới sẽ có ở tầng cao nhất hắn gan lớn hành vi. Mà Tần Chiêu phản ứng có thể làm hắn chân chính ý thức được hắn hiện tại mặc kệ làm chuyện gì, an toàn, đầu tiên là bãi ở đệ nhất vị, bởi vì, hắn đã không ở là một người. Lúc này, Tần Chiêu trong lòng than thở câu, thật tốt, cũng là thật sự kiên định yên tâm. Nàng cười nhạt nên lại xem hắn, dôi tay lại sờ sờ hắn có điểm thứ cảm, tự đáy lòng nói, như thế nào nói lời xin lỗi còn như vậy xoái. Lận cảnh thần tựa cười, đạm thanh hỏi, so ngươi ngày thường truy hàn kịch tiểu thị tươi xoái. Tần Chiêu ở Lê An Viên thời điểm thích ngủ trước xem một tập hàn kịch, lận cảnh thần cùng nàng trụ cùng nhau lâu như vậy không có khả năng không biết, lại đến, có một hồi Tần Chiêu nhìn đến xuất sắc thời điểm nàng không chịu ngủ một hai phải lại xem một tập, hắn liền hỏi qua Tần Chiêu, cái gì kịch đẹp như vậy? Tần Chiêu nhưng thật ra hảo phóng cùng lận cảnh thần chia sẻ, sau lại còn khen lúc ấy nam chính Lý Trung thạc xoái, không nghĩ tới, lận cảnh thần mặt ngoài không nói, trong lòng đảo nhớ thương thượng. Phần 313 Kia đương nhiên, ta bạn trai là xoái nhất. Tần Chiêu trong giọng nói mắng tự hào, trên thực tế, xã hội thượng xoái nam nhân không ít, nhưng để cho Tần Chiêu thưởng thức chính là lận cảnh thần trên người độc đáo mê người nam nhân vị, thành thục cổ trọng, mặc kệ phát sinh sự tình gì luôn là cho người ta bày mưu lập kế cảm giác. Người nam nhân này có thể cho nàng che mưa chắn gió, đồng dạng, một thân ưu điểm hắn chịu nữ nhân ưu ái. Lận cảnh thần cười mà không nói, cũng không nhắc nhở nàng bạn trai thân phận thực mau liền phải thay đổi, hắn ôn thanh nói, tóc còn không có làm. Tần Chiêu nga thanh, cầm lấy khăn lông tiếp tục cấp lận cảnh thần sắt tóc, một hồi, nàng nhớ tới lại đây khi còn mang đến Trần Hoa liền nói, ta mang theo cá nhân tới gặp ngươi. Người nào? Tài chính hệ một vị học trưởng. Lận cảnh thần không hỏi Tần Chiêu nàng đem người mang lại đây là đang làm gì. Mà là thông chi bí thư gì na đem người mời vào tới. Trần Hoa Đảo cũng có kiên nhẫn, ở phòng khách liền điểm nôn nóng thần sắc đều không có quá, gì na nhận được lao tổng tới điện thoại liền qua đi thông chi hắn, Trần Tiên Sinh, người theo ta tới. Trần Hoa đem nổ kẹp phục đặt lên bàn, cao hứng đứng lên. Gì na đem hắn mang đi vào tổng tài văn phòng, ra tới sau lại thu đi rồi phòng khách nổ kẹp phục, tắt máy tính thời điểm dùng không đến 5 giây liền thuận lợi tắt máy, nàng dừng một chút, này nổ thẻ phục trước kia tắt máy nào có nhanh như vậy, giống nhau muốn hoãn mười mấy giây mới có thể hấp bình, hơn nữa vận hành cũng chậm. Này nổ thẻ phục nàng nguyên bản là tính toán tìm trình tự bộ công nhân lại đây nhìn xem, bởi vì nổ thẻ phục tân mua không bao lâu lại vận hành rất chậm, dì Na tưởng có thể là trung vi rút dẫn tới, nhưng tư gần nhất rất bận vẫn luôn quên. Lúc này nổ thẻ phục chuyển tới Trần Hoa bên kia đột nhiên liền biến hảo, tu máy tính, cái kia Trần Hoa nhưng thật ra thật sự có tải. Trạm tờ 183. Đến mặt sau, dì Na mới biết được nhân ra không ngừng tu máy tính lợi hại. Trần Hoa đi vào lúc sau liền nhìn đến Lận Cảnh Thần đứng ở bàn làm việc trước, trên người là sự nghiệp thành công nam tính hơi thở, hắn ở gọi điện thoại, chỉ nghe được nói, thông chi hướng tổng giám đi lên một chuyến. Kia đầu tiếp điện thoại chính là trình tự bộ tổng giám bí thư, đang chuẩn bị ứng cái gì? Liền nghe được tương đối tuổi trẻ nam nhân thanh âm vang lên, ngươi máy tính không thành vấn đề, bên trong quan trọng văn kiện không ném. Lận Cảnh Thân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tần Chiêu mang lại đây cái này kêu Trần Hoa nam sinh, tuy nói ở trường học là Tần Chiêu học trưởng, nhưng thoạt nhìn tuổi thực tế so Tần Chiêu còn nhỏ. Bên kia trình tự bộ bí thư ra tiếng hỏi, Lận Tổng, yêu cầu giúp ngươi thông chi hướng tổng giám sao? Lận Cảnh Thân chậm rãi liêm thu ánh mắt, bình tĩnh nói, không cần. Tốt, Lận Tổng. Ngươi thông chi hướng tổng giám đi một chuyến bảo an bộ điều theo dõi xem có ai từng vào ta văn phòng. Bí thư đồng ý, trò chuyện kết thúc. Lận Cảnh Thần đem điện thoại cơ thả lại tại chỗ liền rời bước sofa, ngồi đi. Trần Hoa theo sau thoải mái hào phóng ngồi xuống, to như vậy sáng ngời trong văn phòng hơi hiện có điểm túc lánh. Hắn còn nhìn đến có cái môn, kia hẳn là lao tổng đều sẽ có chuyên môn nghỉ ngơi gian, dẫn hắn lại đây Tần Chiêu hẳn là ở bên trong. Tần Chiêu cảm thấy hai bên chi gian nói chuyện nàng gác ở đàng kia vướng chân vướng tay. Đơn giản chờ nói xong nàng lại đi ra ngoài, vừa lúc Nô Triều Dương gọi điện thoại cho nàng. Trần Hoa vẻ mặt nghiêm túc, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Bị tín nhiệm cảm giác làm hắn có loại cảm giác thành tựu, theo sát hắn giải thích, ta ở phòng khách thời điểm có nhìn đến có người ảnh lén lút vào ngươi văn phòng, hành vi thực khả nghi, nhưng là ta lại không thể chạy loạn, cho nên ta xâm lấn ngươi văn phòng theo dõi. Lận Cảnh Thần thần sắc bất biến. Kỳ thật công ty lớn Internet an toàn hệ thống làm rất cao cấp, hacker muốn xâm lấn kỳ thật rất khó. Quý công ty Internet an toàn hệ thống làm rất cao cấp, chính là các ngươi bên trong gia điểm vấn đề. Ngụ ý, người khác có thể tiến vào cao ốc bên trong lẻn vào Lận Cảnh Thần văn phòng không bị phát hiện là bên trong công nhân bang hội, an toàn hệ thống phòng ngự chỉ số hạ thấp, Trần Hoa đi theo mặt sau xâm lấn tự nhiên là nhẹ nhàng, mà phóng người ngoài tiến vào cái này nội gian rất có khả năng chính là trình tự kỹ thuật bộ. Trần Hoa tiếp theo nói, lúc ấy hắn ở động ngươi máy tính, ta cảm thấy hắn có khả năng là muốn đánh cắp quan trọng văn kiện cơ mật. Cho nên ta đành phải lại đi theo xâm lấn ngươi máy tính, trong máy tính có thứ gì ta không thấy quá, chính là cấp đối phương đầu điểm nho nhỏ virus, hắn chỉ cần mở ra USB, mang đi ngươi văn kiện số liệu liền sẽ tự động tiêu hủy vô pháp khôi phục. Bởi vậy nhưng thật ra cấp Lận Cảnh Thần giúp cái không nhỏ vội, công ty tư liệu tiết ra ngoài tạo thành tổn thất vô pháp đánh giá, nếu thật tiết lộ đi ra ngoài, Hoa Diệu tập đoàn sắp gặp phải chính là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngươi ra tay giúp Hoa Diệu, ta thiếu ngươi một thân tình. Lận Cảnh Thần nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trần Hoa nói tiêu sái, về điểm này sự tình không đáng nhắc đến như vậy. Trần Hoa hôm nay riêng chỉnh lộng hạ chính mình thoạt nhìn so ngày thường tùy tiện bộ dáng nhiều vài phần tinh thần, đặt tại trước mắt màu đen đại gọng kính làm hắn thoạt nhìn bình phàm, hơi cuốn màu đen tóc mau đến đôi mắt địa phương, nghiêm túc vừa thấy, hắn ngũ quan kỳ thật không khó coi. Lúc này dì Na gõ cửa tiến vào đưa lên trà nóng, trong văn phòng bay một cổ trà thanh hương, nàng nói, Lận Tổng. Tần Chiêu đầu ngọt khả năng còn phải đợi thượng vài phút. Trần Hoa kỳ thật khát nước, hắn thích uống trà, nhưng không phải loại này thanh hương tỏa khắp trà. Lận Cảnh Thần có phát hiện, đang chuẩn bị nói cái gì nhưng dì Na bí thư nhiều năm như vậy bí thư không phải làm không, trà ngươi cũng không thích. Trần Hoa ở phòng khách thời điểm dì Na đưa quá khứ là ly cà phê, bất quá cà phê không có bị chạm qua dấu hiệu, cho nên đơn giản lần này nàng đổi thành trà, kết quả vẫn là từ đối phương đôi mắt nhỏ nhìn ra hắn không thích, nàng lại hỏi. Giúp ngươi đổi thành nước sôi để nguội. Ta thích uống trà, nhưng không phải loại này. Trần Hoa chỉ vào chén trà nói. Dì Na hỏi, đó là cái gì? Trần Hoa nhếch miệng đối với dì Na, có thể giúp ta hướng ly trà sữa sao? Dì Na ngẩn người, không thành vấn đề. Cái gì khẩu vị? Hương khoai. Trà sữa, nàng cũng thích, chính mình bàn làm việc tiểu trong ngăn tủ còn có không ít tồn kho. Nhưng là nam nhân thích uống trà sữa rất thiếu, quả nhiên là đại nam hải, còn ái uống trà sữa. Cảm ơn. Mỹ nữ tỷ tỷ, dì Na, nàng cảm giác chính mình giống như bị trước mắt cái này quyển bao đại nam hài đùa giỡn, trên mặt nàng dơ lên chức nghiệp tính tiêu chuẩn mỉm cười bưng lên Trần Hoa trước bàn kia ly trà xanh, sau đó đi ra ngoài mang lên cửa văn phòng. môn lần thứ 2 đóng lại. Phần 314. Lận Cảnh Thần mở miệng nói hỏi, ngươi đại học chuyên nghiệp tuyển chính là tài chính. Trần Hoa gật đầu, từ ba lô lấy ra một phần văn kiện đưa qua đi, ân, máy tính chỉ là ta hứng thú yêu thích. Hắn đệ đi lên chính là một phần lý lịch sơ lược, hắn không có mao toại tự đề cử mình ý tứ, chỉ là thông qua lý lịch sơ lược, có thể để cho người khác càng tốt hiểu biết hắn, đã phương tiện lại tỉnh một chuyến rong dài tự giới thiệu, nhưng lý lịch sơ lược vẫn là có điều giữ lại. Này phân lý lịch sơ lược đem hắn tin tức tư liệu làm cho phi thường kỹ càng tỉ mỉ, hắn 54, thực tế tuổi lại là so Tần Chiêu còn muốn nhỏ 2 tuổi, đầu thông minh trình độ không thua gì Tần Chiêu, lại có lẽ, chỉ số thông minh so Tần Chiêu còn cao. Năm nay khẳng định sẽ có một hồi tài chính gió lốc, hơn nữa thực mau liền sẽ phát sinh, nếu không có kịp thời làm ra ứng đối thi thố, chúng ta đem lần thứ 2 gặp phải 2008 năm gió lốc, lão sư của ta cùng đồng học đều cho rằng ta lý luận có vấn đề, mà ta tưởng chứng minh chính mình dự phán không có sai. Đây là hắn muốn gặp Lận Cảnh Thần mục đích, mà sở hữu tài chính nguy cơ đều không phải ngẫu nhiên phát sinh, nhân tố rất nhiều, tỉ như, quốc tế chính trị nguyên nhân thúc đẩy, hoặc là người nào muốn thu hoạch lớn hơn nữa thương nghiệp ích lợi, tỉ như những cái đó nước ngoài tài chính giới đại lao, những cái đó nam nhân, nhưng có dã tâm thực. Trần Hoa nói xong, hắn có chút thấp thỏm, liền tính hắn thực thông minh, nhưng tóm lại kiến thức lịch duyệt đều không bằng Lận Cảnh Thần phong phú, hắn đoán không ra Lận Cảnh Thần tâm tư. Vài phút thời gian giống qua một thế kỷ như vậy dài lâu, thẳng đến Lận Cảnh Thần nói, có hay không hứng thú gia nhập Hoa Diệu. Tần Chiêu là thu được Lận Cảnh Thần phát tới tin tức từ nghỉ ngơi gian ra tới, nam nhân làm nàng tiếp đón một chút Trần Hoa, đánh giá là trong tay có công tác muốn vội vã đi xử lý, mà trên thực tế, Lận Cảnh Thần thật là đi giải quyết bên trong vấn đề. Nàng ra tới khi nhìn đến Trần Hoa đã cười tủm tỉm ở uống trà sữa, thực rõ ràng nhìn ra, ở bọn họ nói chuyện trong quá trình thực thuận lợi, hơn nữa Trần Hoa thực vừa lòng. Kia Trần Hoa nói tài chính chiến tranh Lận Cảnh Thần là nhận đồng hắn cách nói. Trần Hoa mở miệng nói chuyện, Tần Chiêu, trên bàn trà đồ ngọt là ngươi nam nhân cho ngươi điểm. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, đến sofa ngồi xuống. Cảm ơn ngươi Tần Chiêu. Tần Chiêu ngước mắt, cảm tạ ta làm gì? Trần Hoa cười cười, mang theo cảm giác thần bí, không có gì. Mà bên kia, Chen mang theo USB vào một chiếc xa hoa xe hơi, hắn đem USB đưa cho Âu Dương. Âu Dương đem USB cắm vào máy tính, đọc lấy USB số liệu một nửa thời điểm, trên màn hình máy tính bắn ra một cái heo chân dung, sau đó thanh âm vang lên, ngươi là heo, ngươi là heo, ngươi là heo. Không khí lập tức ngưng trụ đông lạnh như vậy, có điểm vi diệu. Chen hơi chút mị hạ đôi mắt. Âu Dương đầu ngón tay một đốn, chậm rãi khai thanh, Chen, đây là ngươi cho ta mang về tới đồ vật. Chen mặc hai hạ, cũng không có bởi vì Âu Dương chất vấn mà luống cuống tay chân, ta đích xác copy Lận Cảnh Thần trong máy tính tư liệu, nhưng không nghĩ tới còn sẽ có virus. Không khí yên lặng một hồi. Âu Dương mười ngón ở trên bàn phím nhảy lên, mấy phút đồng hồ sau, ngươi là heo cái này virus nơi phát ra bị tiêu trừ rớt, hắn thử đem USB số liệu tư liệu hoàn nguyên, nhưng là Trần Hoa máy tính kỹ thuật tạo hài rất cao, tư liệu tiêu hủy rất quả thật là không có biện pháp lại hoàn nguyên, ngược lại lại xúc động một cái khác virus nguyên thể. Ha ha ha đại ngu ngốc, ngươi tới đánh ta nha, lêu lêu lêu, ha ha đại ngu ngốc, ngươi tới đánh ta nha, lêu lêu lêu. Trên màn hình máy tính heo bắt đầu le lưới, Chen cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, vì cái gì thành thục ổn trọng Lận Cảnh Thần trong máy tính cư nhiên thiết trí như vậy không thể tưởng tượng đồ vật, hắn có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không đi sai địa phương. Âu Dương ngón tay lại động vài cái, vì rút thực mau cho hắn phá giải, nhưng là USB đã biểu hiện hư hao, hắn sắc mặt hơi trầm xuống đem laptop khép lại. Gần đây mặc kệ hắn làm chuyện gì nhưng đều là cực kỳ không hài lòng, hơn nữa không có một sự kiện là có thể làm hắn vừa lòng, này căn bản chính là ở khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Lúc đó, hắn điện thoại vang lên, là Lận Cảnh Thần đánh lại đây, vang lên hai hạ, hắn ấn tiếp nghe kiện. Lận Cảnh Thần trầm thấp tiếng nói vang lên, ngày mai buổi chiều có thời gian sao? Trạm tờ 184. Âu Dương đáp ứng ngày mai buổi chiều gặp mặt, địa phương là ở một chỗ hội viên chế hưu nhàn hội sở. Nơi đó đúng là Lý Hào lần trước mở miệng khiêu khích Lận Cảnh Thần chỗ ngồi. Thông qua điện thoại, Lận Cảnh Thần nắm di động đứng ở cửa sổ sát đất trước, hắn nhìn bên ngoài bị tí tách bao phủ trụ thành thị, này phẳng phiu bóng dáng tựa như thành phố này như vậy thần bí khó lường, xúc động lòng người. Ngày mai vừa lúc là số 9, Lận Cảnh Thần lúc trước làm gì na đính bay đi Italy La Mã vé máy bay, hiển nhiên bởi vì theo nhau mà đến phiền toái bị chết sau này kéo dài thời hạn mấy ngày. Lúc này, trình tự kỹ thuật bộ hướng tổng giám đi tới. Lận Tổng. Ân. Hướng Tổng Giám sắc mặt pha trầm tiếp tục nói, đã thông chi nhân sự bộ đồng sự đem Lưu Hâm sa thải, cùng hắn tiến hành giao dịch nhân thủ chân làm thực sạch sẽ, cha không ra là ai. Đối phương rõ ràng cũng là xe máy tính kỹ thuật, hơn nữa hẳn là rất lợi hại. Đến nỗi thu người hối lộ bán đứng công ty quan trọng tư liệu loại này hành vi kỳ thật ở các ngành các nghề đều không thấy quái. Cái này kỹ thuật bộ đồng sự là Hoa Diệu lão công nhân, kỹ thuật phương diện rất có kinh nghiệm, nhưng là không thích hợp làm quản lý chức vị, cho nên những năm gần đây công ty không có cho hắn đề bạt quá chức vị, nhưng là mỗi một năm đều sẽ cho hắn tăng lương, so với cùng bộ môn đồng sự tiền lương cao hơn rất nhiều, nhưng cái này Lưu Hâm lại oán trách Hoa Diệu mấy năm nay không đề bạt hắn chức vị mà làm tiểu nhân. Lận Cảnh Thần sắc mặt bình tĩnh, đi làm việc đi. Hướng tổng giám hỏi, kia hối lộ Lưu Hâm người. Chuyện này không cần ngươi nhúng tay, làm việc đi. Lận Cảnh Thần nói, chậm rãi, hắn lại nói, quá hai ngày sẽ có tân đồng sự gia nhập kỹ thuật bộ, người của hắn sự tư liệu gì na đã bưu kiện cho ngươi. Tốt. Lận Cảnh Thần đề bạt quá khứ người, hướng tổng giám không có khả năng sẽ không coi trọng, hơn nữa là tại như vậy đặc thù thời kỳ gia nhập Hoa Diệu, đối phương cái gì thân phận hắn trong lòng nhưng thật ra khá tò mò. Trở lại chính mình văn phòng, hắn mở ra gì na cho hắn bưu kiện lại đây tân đồng sự lý lịch sơ lược, ở nhìn đến đối phương số tuổi viết 18 tuổi thời điểm, hướng tổng giám. Sắc trời càng ngày càng ám, không trung mây đen áp áp nặng nề, phảng phất muốn rơi xuống dưới như vậy, phóng viên nhảy lầu làm internet tự gieo hạt kia vừa ra bởi vì Lận Cảnh Thần lớn mật quyết sách cùng hành động cũng không có đã chịu cái gì tổn hại, ngược lại tên kia phóng viên chịu người lên án. Sau có người rút ra hắn trước kia làm phóng viên thời điểm nắm giữ một người mẫu hắc liêu bởi vậy áp chế nhân ra cùng hắn, sau lại tên kia người mẫu chịu không nổi mỗi lần đều bị hắn. Như vậy áp chế bị trầm cảm chứng tự sát. Hắn chạy đến Hoa Diệu cao ốc làm nhảy lầu như vậy một vở diễn không ít vong hưu suy đoán hắn có phải hay không sau lưng bị cái gì chỗ tốt cố ý bôi đen Lận Cảnh Thần, trong đó có thể là có cái gì tấm màn đen. Phần 315. Paparazzi ở bệnh viện từ từ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra liền thấy được tiểu mạc gương mặt kia, chợt nhớ tới phía trước ở làng đại học bị trước mắt lưu manh cấp lộng đứt tay loại này khắc cốt minh tâm ký ức, tức khắc thiếu chút nữa không lại lần nữa dọa ngất xỉu đi. Tiểu mạc cười lạnh hai tiếng, cuối cùng bỏ được đã tỉnh, huynh đệ. Paparazzi sắc mặt trắng bệnh không thôi. Lận Cảnh Thần đem trong tay sự tình giải quyết không sai biệt lắm lại lần nữa trở lại trong văn phòng, chỉ thấy Tần Chiêu trên người cái một trương lông dê thảm đã ngủ, trên bàn trà còn có nàng ăn thừa đồ ngọt. Đến nỗi Trần Hoa ở nửa giờ trước đã hồi trường học, hắn là người địa phương, đến trở về ký túc xá thu thập hành lý về nhà. Trên bàn trà phóng đồ ngọt là Tần Chiêu thích ăn, đặt ở ngày thường nàng hẳn là sẽ không ăn co dư lại, hắn động tác thực nhẹ ở trên sofa ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ôn nhu. Thảm lông không phải rất lớn, Tần Chiêu đem thảm lông cấp đè ở dưới chân, trắng non chân ở bên ngoài, phòng trong tuy rằng có máy sưởi, nhưng trước sau không tốt. Ấm áp bàn tay to nắm nàng liên đủ cấp nhẹ nhàng mà nhét trở lại thảm lông cái. Có điểm lạnh, hắn liền nắm tạm thời không bung ra, nữ hài đến làn da rất tinh tế, non mịn giống tơ lụa, hoạt lưu lưu. Lạnh leo chân dần dần bị che ấm, Tần Chiêu ngủ đến cũng không phải rất quen thuộc, dưới chân ấm áp làm nàng tỉnh lại, mở to mắt khi, còn có điểm ngốc lăng, đại để là ý thức còn không có tỉnh lại. Không thoải mái. Lận Cảnh Thần hỏi. Tần Chiêu hoàn hồn, thanh âm có điểm lười biếng, không có. Nàng rôi rối người, chợt tầm mắt coi trọng nam nhân kia trương thành thục anh tuấn mặt, chậm rãi nàng gợi lên ngôi. Ngươi vội xong rồi. Ân, buổi tối muốn ăn cái gì? Thần Chiêu nghĩ nghĩ, Thái Lan đồ ăn. Cái lẩu. Món Nhật. Nghĩ tới nghĩ lui, bụng không cảm thấy đói, còn không có cái gì ăn uống, trong khoảng thời gian ngắn làm không được quyết định buổi tối muốn ăn cái gì. Lận Cảnh Thần xem nàng bộ dáng rõ ràng là không có gì ăn uống liền nói, còn nói không có không thoải mái. Không có, chính là cảm giác còn có điểm no. Thần Chiêu duỗi tay sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, thanh tú mi hơi hơi ninh. Ở Lận Cảnh Thần trong mắt, Tần Chiêu này tiểu bộ dáng rõ ràng là có điểm bệnh can ăn, gần nhất thật sự là vội, nào đó phản diện không có chiếu cố như vậy chú đáo, lúc này manh mối nàng mặt, hình như là gầy chút. Vì thế, hỏi lại, mấy ngày nay khảo thí có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm? Tần Chiêu đừng đừng đôi mắt, khẽ cười hạ, hẳn là không tính. Theo sát, nàng cảm giác được nam nhân nắm nàng chân đắc lực nói trong chút, nam nhân tay thật sự thực ấm áp, hoàn toàn đem nàng lạnh lẽo hai chân cấp che ấm áp. Lúc này nàng làm sao nhìn không ra tới đối với mấy ngày nay nàng có hay không hảo hảo ăn cơm vấn đề Lận Cảnh Thần là coi trọng, sau đó nàng lập tức sửa miệng, có hảo hảo ăn cơm. Loại này gió chiều nào theo chiều ấy tiểu siếp Tần Chiêu là dùng càng thêm đến tâm thuận tay, Lận Cảnh Thần nhìn trên mặt nàng hình như có cười, không có bởi vậy bị nữ hài lừa dối qua đi, hắn nói, gọi điện thoại kêu bác sĩ lại đây cho ngươi xem có phải hay không trong bụng ngọc sâu. Vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng không giống như là nói giỡn. Tần Chiêu vi lăng. Hoàn hồn lúc sau nhịn không được dùng chân đạp đá nam nhân tay, có điểm bực xấu hổ nói, ngươi cho ta là tiểu bằng hữu đâu. Lận Cảnh Thần nắm lấy nàng chân lỏa vị trí, ngự khi ôn nhu, không nghĩ đương tiểu bằng hữu kia buổi tối liền ăn nhiều một chút cơm, trường thiết điểm, buổi tối ôm ngủ mới sẽ không có người. Tần Chiêu mím môi, nghiêm trang nói, nam nhân chính là thiện biến, nhanh như vậy liền bắt đầu ghét bỏ ta. Hơn nữa phong thủy thay phiên chuyển, vừa rồi rõ ràng ở khí thế thượng là nàng áp Lận Cảnh Thần một đoạn, như thế nào chớp mắt liền thay đổi. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần tự cười. Tần Chiêu không phục phản bác trở về, rõ ràng là ngươi thân thể ngạnh bang bang một chút đều không thoải mái. Nàng phiên cái thân đưa lưng về phía Lận Cảnh Thần, rõ ràng là có tiểu cảm xúc. Lận Cảnh Thần e cờ không thấp, làm sao không biết hiện tại tiểu cô nương là muốn hắn hương nàng. Túi xuống thân mình, một tay kia đem nàng thân mình bẻ đối diện chính mình, môi mỏng muốn hôn đi, nàng nghịch ngậm né tránh. Lận Cảnh Thần kiên nhẫn thực, quả nhiên, sau lại vẫn là Tần Chiêu mắt trông mong đem môi đỏ thấu đi lên. Thấu đi lên trước còn nghiêm túc thanh minh, ta vừa rồi không có sinh khí. Lận Cảnh Thần trong mắt mỉm cười, đây là ngươi đặc quyền. Mặc kệ Tần Chiêu như thế nào chơi tiểu tính tình đều hảo, hắn đều sẽ hống trở về, lại đến nữ hài tiểu khí, hơn phân nửa là hắn sùng ra tới, hắn căn bản không ngại nàng cậy sùng mà tiêu. Nghe được nam nhân trả lời, Tần Chiêu cười mi mắt cong cong, giống một hồ xuân thủy, nhộn nhạo động lòng người. Màu đen con ngươi ánh sáng ngời trăng non, nàng duỗi tay ôm lấy Lận Cảnh Thần cổ chủ động thân đi lên. Thức mau, Lận Cảnh Thần đảo khách thành chủ. Hắn mềm nhẹ liếm quá nữ hài hàm răng, cuốn quá nàng đầu lưỡi, khi thì nhợt nhạt, lại khi thì thật mạnh thâm nhập hầu, môi đỏ dần dần bị liếm mút có điểm sưng đỏ, cái này diễm lệ môi sắc, so với bất luận cái gì một cái sắc hào son môi nhan sắc còn muốn xinh đẹp. Hôn môi qua đi, Tần Chiêu hô hấp rối loạn tiết tấu, ngực phập phập phồng phồng. Lận Cảnh Thần tương đối vững vàng rất nhiều. Chẳng qua đôi mắt thâm sắc một chút. Rời đi công ty. Hai người không có ở bên ngoài ăn. Mà Lận Cảnh Thần gọi người đưa tài liệu đến Lê An Viên thân tử động thủ cấp Tần Chiêu nấu cua tôm cháo. Hải sản phi thường mới mẻ, nấu ra tới cháo đặc biệt thơm ngon ngon miệng. Đối với không có gì ăn uống ăn cơm lựa chọn uống cháo là cái không tồi lựa chọn. Hơn nữa cua tôm cháo dinh dưỡng giá trị cao. Cháo ấm dạ dày lại thơm ngon, Tần Chiêu uống lên vài chén, ăn 7-8 phần no, sau chủ động cầm chén đua thu thập. Ban đêm. Hai người tắm rửa xong không có khả năng chuyện gì đều không làm, lệ thường tới một hồi hoan ái, toàn bộ trong phòng ngủ ấm hoàng đèn mở ra, bởi vì mới vừa kết thúc Tần Chiêu có điểm mềm mại nằm bò, sau bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Nghỉ đông có tính toán gì không? Lận Cảnh Thần ở nàng xương bướm nhẹ nhàng hôn hai hạ, đôi mắt, còn thập phần nóng rực. Tần Chiêu khí thuận lúc sau cười nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Trên thực tế, nàng là tính toán một năm nội tu xong sở hữu chương trình học học phân sau đó cùng trường học xin tốt nghiệp, lấy nàng năng lực, không phải hoàn thành không được, vì cái gì đột nhiên làm quyết định này, cũng là cùng Trần Hoa nói chuyện phiếm lúc sau mới làm ra quyết định. So với ở trường học học đơn giản lý luận tri thức, còn không bằng sớm một chút bước ra xã hội tiến vào luật sư cái này ngành sản xuất quen thuộc hoàn cảnh, lại đến bắt được luật sư hành nghề tư cách chứng còn phải đương trợ lý thực tập một năm. Lận Cảnh Thần biết được nàng ý tưởng, chỉ làm nàng đắn đo hảo độ. Đừng làm cho chính mình học tập quá vất vả, bất quá lấy Tần Chiêu thông minh, trước tiên tu mãn học phân không phải cái gì nan đề. Hàn huyên hội thoại, Lận Cảnh Thần đại khái là bị Tần Chiêu tinh thần phân chấn bừng bừng bộ dáng hấp dẫn, chế trụ tay nàng ấn ở trên giường, động thân, tiến vào. Đêm khuya, trường. Phần 316. Ngay kế buổi chiều, Lận Cảnh Thần đi đến hưu nhàn hội sở, tại đây phía trước, Cố Nhược Châu đã tới rồi, ở VIP phòng nghỉ chờ đợi, không bao lâu. Hội sở cửa một chiếc màu lam siêu chạy dừng lại, Âu Dương từ trong xe xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn mắt hội sở cổng lớn, như suy tư gì đi vào. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 185 lớn như vậy cá nhân có thể chạy tới nào? Phòng nghỉ nội. Cái gọi là phòng nghỉ cũng có thể nói là giải trí thất, trong nhà một ít hưu nhàn hoạt động đầy đủ mọi thứ. Không gian rất lớn, ở kế cửa sổ vị trí có một chỗ bóng bàn đài, Cố Nhược Châu cầm côn, nhắm chuẩn một cây đánh tiếp. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, dường như vào hai cái cầu, hắn hỏi, cái kia phạ phạ giặt tỉ tình huống như thế nào? Lận Cảnh Thần nhấp khẩu rượu, không nói chuyện. Một bên, Trang Hữu Ninh đi theo mở miệng, chủ yếu là lão Lận đắc tội ai? Như vậy lao lực tâm tư phải đối phó hắn. Cố Nhược Châu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy ở kinh đô hẳn là không có ai sẽ nguyện ý đi tìm Lận Cảnh Thần phiền thoái, đệ nhất hắn công ty thực lực cường, hơn nữa nhân mạch mạng lưới quan hệ quảng, hoa rượu lúc ban đầu phát triển là tin tức công trình này khối. Ở công ty quy mô thành thục lúc sau, trong đó rất nhiều khách hàng đều là nơi phát ra với quốc gia chính phủ bộ môn, chỉ bằng điểm này, những cái đó các ngành các nghề địa đầu xa đều đến bán hắn vài phần bạc diện, mà vốn dĩ đối thủ một mất. Một còn công ty chủ tịch thành nhạc phụ tương lai. Cố Nhược Châu đang muốn hỏi Lận Cảnh Thần cái này đương sự có hay không tra ra cái gì dấu vết để lại, lúc này, khẩn quan môn mở ra, hắn ngẩng đầu xem qua đi, là Âu Dương, còn có phía sau đầy năm, đại để là hai người tới thời điểm đụng phải. Đầy năm ăn mặc tây trang, tay cầm công văn bao, vừa thấy giống như là từ tòa án bên kia chạy tới, hắn nhướng mày, lần sau ước có thể hay không chọn ở ta không vội thời điểm. Là lão lận ước hôm nay. Cố Nhược Châu nói. Đầy năm nhìn về phía Lận Cảnh Thần liếc mắt một cái, chợt trêu ghẹo, ở người bận rộn Lận lão bản trước mặt ta về điểm này vội tính cái gì? Trang Hữu Ninh nhướng mày, các ngươi khi nào không vội? Kỳ thật liền tính bận quá, cơ hồ mỗi ngày đều có vội không xong công tác, nhưng hiện tại sự nghiệp đã ổn định phát triển, liền tính ở vội thích hợp nghỉ ngơi giải trí vẫn là có an bài, nếu bằng không, hiện tại bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở Hữu Nhàn hội sở. Nhưng không, còn có Âu Dương, lần trước ước cũng là không thấy được người. Cố Nhược Châu còn ở cùng Trang Hữu Ninh luận bàn, nói chuyện thời điểm đúng lúc là không đem cầu cấp hơi chút đánh lệch lạc không có vào động. Vì thế, liền đến phiên Trang Hữu Ninh. Đánh đã nhiều năm bị đạ, bọn họ này mấy người kỳ thật đánh đều không tồi. Âu Dương đi đến quầy rượu kia chỗ cho chính mình cầm rượu cùng chén lĩnh rượu, thanh âm đạm nhiên, về nước khai một nhà công ty, hiện tại trong tay đầu nghiệp vụ tương đối nhiều. Kia Âu Dương ngươi nhưng đừng học lão lận, vội khởi công tác đến chính mình thân thể đều không chiếu cố. Lận Cảnh Thần từng có 2-3 lần bởi vì công tác duyên cớ mà vào quá bệnh viện, đều là dạ dày tật xấu. Âu Dương rót rượu tiến cái ly, thong thả ung dung ngẩng đầu xem trước Lận Cảnh Thần kia đầu, 3 phần vui đùa 7 phần ý vị không rõ ràng đạo, ta học hắn làm cái gì. Kỳ thật những lời này nghe tới không có gì tật xấu, chính là lúc này từ Âu Dương trong miệng nói ra phóng đảo cảm thấy có điểm không đối quá kính, nhưng cụ thể bọn họ lại nói không nên lời đó là cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy lời nói có điểm thứ. Lận Cảnh Thần quơ quơ chén rượu. Hắn từ trước đến nay ở bạn tốt trước mặt không nhiều lắm lời nói, hắn chỉ lấy khởi chén rượu tiếp tục nhấp khẩu rượu, xúc mắt ngáy mắt, tựa hồ có nhìn Âu Dương liếc mắt một cái. Âu Dương lại nói, ta nhưng không nghĩ tranh bệnh viện. Kế tiếp những lời này thực mau làm cho bọn họ trong lòng cái loại này quái dị cảm tiêu trừ rớt, có lẽ vừa rồi cái loại này thứ cảm giác, chỉ là ảo giác. Trang Hữu Ninh một cây tiến cầu hỏi, ngươi đại học thời điểm chuyên nghiệp là thiết kế, như thế nào về nước muốn làm buôn bán? Âu Dương sau lại xuất ngoại nguyên nhân không phải cũng là vì đào tạo sâu hắn sở học chuyên nghiệp sao. Trên thực tế, Âu Dương ở nước ngoài làm chút cái gì bọn họ những người này không quá hiểu biết, đều là lấy hướng liên hệ thời điểm hỏi một chút hắn tình hình gần đây biết được. Âu Dương bộ dáng lười khiếp, nắm chén rượu nhẹ nhàng lắc lư, cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là suy nghĩ. Nếu không nghĩ nói này nguyên nhân, Trang Hữu Ninh thực thức thời không có đang hỏi. Cố Nhược Châu nói, ngày khác ta đi ngươi công ty nhìn một cái. Tùy thời hoan nên. Lúc này, dạ dày có điểm không thoải mái không thể uống rượu đầy năm gọi điện thoại đến phục vụ đài muốn một ly nước sôi để nguội, sẽ không nhi có người phục vụ đưa nước tiến vào, hắn thuận tiện ăn chút dạ dày dược. Theo sát hắn hỏi, có thể tra được là ai hối lộ Lưu Hâm sao? Ngày hôm qua hắn rời đi hoa rượu lúc sau cùng Lý Hoài thông qua một chiếc điện thoại, Lý Hoài ở điện thoại thượng có nói đến có người đến Lận Cảnh Thần trong văn phòng đánh cắp quan trọng văn kiện bí mật tin tức, bất quá còn hảo không có gì quan trọng văn kiện mất đi. Lận Cảnh Thần mặt không đổi sắc, 890 giờ 10, kia nói cách khác đã biết là ai như vậy làm, một bên Âu Dương uống rượu động tác hơi đốn, hơi quá vài giây, khôi phục như thường. Cái gì hối lộ? Một bên, Cố Nhược Châu nghi ngờ hỏi. Bọn họ chỉ biết cái kia phạ giặt tỷ ở hoa rượu cao ốc la hét cũng muốn tự sát, còn khai phát sóng trực tiếp chửi bới Lận Cảnh Thần thanh danh, đến nỗi khác cũng không cảm kích. Đầy năm liền đem hoa rượu một cái kỹ thuật bộ lao công nhân nhận hối lộ trợ giúp người khác đánh cắp công ty quan trọng văn kiện bí mật sự tình đại khái nói biến, đối phương cũng sẽ tuyển thời cơ, không chừng tên kia phóng viên chạy tới nhảy lầu cũng là cùng cá nhân xối rủ. Trang Hữu Ninh hỏi, văn kiện không ném đi. Đầy năm lắc đầu. Nếu những cái đó văn kiện bí mật truyền lưu đi ra ngoài hoặc là cấp đối thủ cạnh tranh công ty biết được, sẽ đối hoa rượu tạo thành tổn thất thật lớn, vô pháp đánh giá. Cố Nhược Châu còn muốn hỏi cái nào người to gan lớn mật thiết kế này liên tiếp âm mưu, lời nói còn không có hỏi ra khẩu, Lận Cảnh Thần điện thoại trước đánh tiến vào, tới điện thoại chính là Tần Chiêu. Lận Cảnh Thần lấy ra di động, ánh mắt ôn hòa không ít, đi đến một bên tiếp điện thoại, tỉnh ngủ. Tần Chiêu ngủ chưa mới vừa tỉnh, thanh âm còn có điểm khàn khàn, nàng ừ một tiếng. Làm sao vậy? Tần Chiêu sườn cái thân mình, hoan hoan nói, nàng mơ mơ thấy ngươi không thấy, cho nên cứ gọi điện thoại xác nhận một chút. Lớn như vậy cá nhân có thể chạy tới nào? Lận Cảnh Thần đạm cười nói. Ai biết được? Có lẽ là ngày hôm qua trải qua hơi lưu lại di chứng, Tần Chiêu bởi vì cái này mộng bừng tỉnh, trong lòng không thế nào kiên định, cho nên muốn nghe một chút Lận Cảnh Thần thanh âm, hiện tại nghe thấy được, trong lòng cái loại này khủng hoảng nhưng thật ra giảm bớt không ít. Mà Lận Cảnh Thần nghe được Tần Chiêu nói làm ác mộng, nhiều ít đoán được nguyên nhân, tuy rằng nghe không ra đối phương cảm xúc có cái gì không thích hợp, yên tâm tiêm người trên, như thế nào đều không an tâm. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía sau mấy cái bạn tốt, thanh âm ấm áp, ta làm Tiểu Mạc tiếp ngươi lại đây. Thần Chiêu ngón tay nắm Tơ Tằm bị, không đi. Nàng biết Lận Cảnh Thần hôm nay đi ra ngoài cùng Cố Nhược Châu bọn họ vài vị bạn tốt gặp mặt, đều là đại nam nhân, nàng một cái tiểu cô nương qua đi có thể làm gì, hiện tại xác nhận xong, ta muốn quải điện thoại. Phần 317. Một người ở nhà không có vấn đề, còn có cơm nắm. Ở phòng ngủ sang vệ ngồi xổm cơm nắm thực hợp với tình hình miêu một tiếng. Tần Chiêu lại nói, buổi tối sớm một chút trở về, ta còn tưởng uống ngươi làm cua tôm cháo. Ân. Lận Cảnh Thần lại dặn dò nữ hải vài câu mới treo lên điện thoại. Chờ hắn đem điện thoại xùy hồi trong túi đi trở về đi ban đầu vị trí ngồi xuống, lúc đó, thượng một phen cầu là Cố Nhược Châu thắng, tân khai một ván Âu Dương gia nhập, bởi vì là đánh cuộc cầu, cho nên bọn họ hiện tại đánh hăng say, ai cũng không nhường ai. Đầy năm thấy hắn trở về, mở miệng nói hỏi, ngày hôm qua Tần Chiêu sợ hãi đi. Có điểm. Hắn hỏi lại, tiểu nương cô không cùng người khóc náo. Hắn nhớ tới ngày hôm qua ở trên sân thượng mặt Tần Chiêu bởi vì sợ hãi vẫn luôn không chịu buông ra Lận Cảnh Thần cánh tay, cái loại này khủng hoảng sợ hãi, liền hắn đều nhịn không được đi theo trong lòng nhảy dựng. Nói lên Tần Chiêu, Lận Cảnh Thần trong ánh mắt đều cất giấu ôn nhu, loại này ôn nhu một chút đều không che giấu, còn có vài phần sủng nịch hương vị ở bên trong, không khóc không náo, nhưng hống hảo một lát. Đầy năm nghe được Lận Cảnh Thần dùng một cái hống tự, đột nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm, hắn xách một tiếng. Trong đầu tựa hồ không có biện pháp tưởng tượng Lận Cảnh Thần hống tiểu cô nương trường hợp. Ngươi nên. Lận Cảnh Thần mặc, không có phản bác. Lúc này, Âu Dương cầm gậy gôn chiều Lận Cảnh Thần hỏi, đánh một ván sao. Lận Cảnh Thần không cự tuyệt, đứng dậy đi chọn côn. Khai cục thực thuận lợi. Là Lận Cảnh Thần trước phát cầu. Bởi vì Âu Dương cố ý muốn cho, bọn họ đánh đến là sơ nào khác, ở hai bên đem mặt khác nhan sắc cầu đánh vào trong túi, cuối cùng giành trước đem hắc cầu đánh vào túi liền tính thắng. Mà Âu Dương cùng Trang Hữu Ninh trở lại sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn họ ba người liêu khởi thiên, trở lại nhìn về phía bàn đài bên kia thời điểm cảm thấy bọn họ đánh hơi chút có vẻ có chút kịch liệt. Âu Dương thế công thực mau lại mãnh, mà Lận Cảnh Thần cũng không phóng thủy, mắt đen rót đầy nghiêm túc. Cố Nhược Châu nhịn không được xem nhẹ câu, bọn họ huynh đệ hai sao lại thế này, đánh cái cầu như thế nào giống như ở tham gia thi đấu dường như. Giống tham gia thi đấu, nói cách khác hai người tình huống hiện tại càng như là trên sân bóng đối thủ. Ai biết được. Đợi lát nữa hỏi lại hỏi sao lại thế này. Cuối cùng, Lận Cảnh Thần hiểm thắng. Đánh xong một ván, Lận Cảnh Thần trầm mặc buông côn, nhìn không ra cảm xúc. Mà Âu Dương, hắn vốn dĩ liền am hiểu ngụy trang. Nhưng dù vậy, Âu Dương bọn họ lại bắt đầu cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lận Cảnh Thần buông gậy gôn lúc sau xùy trong túi di động lại chấn động vang lên, điện báo điện thoại không có ghi chú, biểu hiện là bản địa dãy số, hắn di động thu nhận sử dụng dãy số cũng không nhiều. Sinh ý thượng biết hắn tư nhân dãy số cũng không nhiều, hắn trầm giọng nói, tiếp cái điện thoại. Chờ Lận Cảnh Thần đi đến một bên. Đầy năm hỏi, Âu Dương, ngươi cùng Lận Cảnh Thần cãi nhau. Âu Dương buông côn cầm lấy rượu lại hướng cái ly đảo, hắn cười cười, chúng ta cãi nhau cái gì? Thật không có. Ta xem các ngươi vừa rồi chơi bóng tư thế giống địch nhân dường như. Âu Dương không cho là đúng, ảo giáp đi. Lúc này, Lận Cảnh Thần đã đưa điện thoại di động dán ở lỗ hai bên, vị nào? Gọi điện thoại người là Ngô Thiên Đồng, ở biết được Lý Hảo bị bắt cóc lúc sau vẫn luôn trong lòng bất an, nàng đối Lý Hảo không có ái, nhưng là với nàng mà nói vẫn là đặc thù tồn tại. Nàng nghe được Lận Cảnh Thần thấp ổn thành thục thanh âm lúc sau, tiết hầu có chút chua sót, là ta. Một cái chớp mắt lặng im. Ngô Thiên Đồng hỏi, ta dãy số, ngươi kéo đen. Lận Cảnh Thần ân thanh. Ngô Thiên Đồng đôi mắt nháy mắt nổi lên ghen tuông, một bàn tay nắm màu trắng chăn một góc, cắn cắn môi, gạt ta đi. Dùng ngươi di động kéo hắc ta dãy số người là Tần Chiêu đúng hay không? Lần trước Tần Chiêu xác thật có kéo hắc quá Ngô Thiên Đồng dãy số, nhưng là không vài phút liền phóng ra, lúc sau đem Ngô Thiên Đồng dãy số kéo gần sổ đen người xác thật là Lận Cảnh Thần không sai, quyết định này hiển nhiên là vì thảo Tần Chiêu niềm vui không thể nghi ngờ. Lận Cảnh Thần, là ta. Ngô Thiên Đồng cảm giác ngực đau đớn so với trên người đau thương còn muốn đau, vừa rồi có lẽ còn tưởng lừa mình dối người, nhưng là nàng rõ ràng, Lận Cảnh Thần là khinh thường với lừa nàng. Nàng hoán hoãn, mới nói, ngươi phải cẩn thận Âu Dương. Đây là cái trầm trọng đề tài. Trước kia trước ta đã cùng ngươi đã nói hắn không đơn giản như vậy, tuy rằng ta trong tay không có chứng cứ chứng minh là hắn sai xử cái kia phóng viên đến ngươi công ty nháo, nhưng ta thực xác định là hắn không thể nghi ngờ, bao gồm Lý Hảo bị bắt cóc, nhất định là hắn tìm người làm. Ta không biết hắn từ khi nào bắt đầu trở nên không giống nhau, vẫn là từ đầu tới đuôi đều là như vậy dối trá, mệt chúng ta đều là thiệt tình đãi hắn hảo, tin tưởng hắn. Đem hắn trở thành quan trọng bằng hữu thân. Nhân. Ngô Thiên Đồng thanh âm kẹp trào phúng. Đề tài, tự nhiên là có chút trầm trọng. bởi vì người này không phải người khác, mà là Âu Dương. Phần 318. Âu Dương cùng bọn họ sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, sớm đã hiểu tận gốc dễ, nhưng hiện thực nói cho bọn họ, trước mắt cái này Âu Dương, sớm đã không phải bọn họ sở biết rõ kia một cái. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt hơi trầm, đối với Ngô Thiên Đồng nói làm những việc này người là Âu Dương hắn không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã biết, kỳ thật cũng có chút nghi ngờ, như thế nào chính là Âu Dương. Từ hắn 18 tuổi rời đi Đường An trở lại kinh đô Lận ra, hắn ấy lòng chân chính thừa nhận thân nhân không có mấy cái, một cái là Lận ra nãi nãi, một cái còn lại là Âu Dương. Rốt cuộc hai người đều là tư sinh tử, đại để là có điểm đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên không có đặc biệt bài xích hắn, dần ra tiếp xúc xuống dưới, không có khả năng liền điểm huynh đệ tình nghĩa đều không có, hắn lại không phải ý chí sắt đá người. Đến nỗi Lận nhưng thanh cái này cô, nàng người là hảo tâm, nhưng kia chỉ là nữ nhân đồng tình lòng đang quay phá, có đôi khi quá thích thiện làm chủ trương chuyện của hắn, đặc biệt là cảm tình phản diện, hắn tránh đều không kịp. 186 hầu hạ ngươi ngươi còn không vui. Lận Cảnh Thần cảm xúc chỉ là trong nháy mắt dao động, trước mắt đã trở về bình tĩnh, hiện giờ, bên thai trừ bỏ Ngô Thiên Đồng hơi hiện quá kích trong thanh âm còn kẹp không xa Âu Dương cùng Cố Nhược Châu bọn họ nói chuyện khi phong khinh vân đạm, không có suy nghĩ vì cái gì là Âu Dương vấn đề này, sở hữu hết thảy đều ở vừa rồi kia chàng tràn ngập cạnh tranh tính cầu trong cục tan thành mây khói. Dù cho Âu Dương mặt ngoài cùng hắn không có xé rách ra mặt, chính là vừa rồi kia chàng cầu cục, hắn rõ ràng cảm giác được từ Âu Dương trên người để lộ ra tới nùng liệt địch ý trừ bỏ cái này, còn có khác sự sao? Lận Cảnh Thần đạm thanh hỏi, nhàn nhạt miệng lưỡi nghe tới có điểm lạnh nhạt. Lận Cảnh Thần thái độ hẳn là đã là biết điểm cái gì, nghe trầm thấp lại không có quá nhiều cảm tình thanh âm, Nô Thiên Đồng dùng sức siết chặt quyền, trong lòng suy nghĩ thật sự là thiên hồi bách chuyển. Nàng cầm di động quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ấu vàng lá cây, theo gió thổi qua lần lượt phiêu linh rơi xuống, nàng nói, trước đây đã làm tâm lý thí nghiệm bác sĩ nói ta phải bệnh trầm cảm, vẫn luôn có uống thuốc trị liệu, nhưng là không gặp chuyển biến tốt đẹp, hiện tại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta ba mẹ tìm nước ngoài chuyên gia cho ta xem bệnh, hậu thiên vé máy bay, ngươi có thể đến tiễn ta sao? Lận Cảnh Thần chỉ nói bốn chữ, thuận buồm xuôi gió. Nô Thiên Đồng hốc mắt dần dần ướt át, ta hiện tại còn đang suy nghĩ nếu ta có thể dũng cảm một chút, sớm một chút trở về, đuổi ở Tần Chiêu trước mặt trước một bước một lần nữa lại theo đuổi ngươi có phải hay không kết cục sẽ có điều không giống nhau? Sẽ không. Lận Cảnh Thần cơ hồ là không có chần chờ hồi phục. Nhưng đôi khi, trầm mặc cũng là tốt nhất đáp án, mặc kệ là nào một loại. Nhân tình huống mà định, EQ không thấp người đều hẳn là có thể đoán được đáp án. Lận Cảnh Thần biết Ngô Thiên Đồng hiện tại tâm thực yêu ớt, nhưng không có hảo kết quả lời hay nói ra lừa gạt người, chi bằng trừ tận gốc trừ, vấn đề này rất sớm phía trước nên nói qua, Ngô Thiên Đồng đã cũng có tự mình hiểu lấy, nhưng là hoạn có tâm lý bệnh nữ nhân, thật sự rất khó phỏng đoán nàng tâm tư. Như vậy, Ngô Thiên Đồng trong lòng còn sót lại một cây tình ti rốt cuộc bị chặt đứt, tựa như bên ngoài khô vàng lá cây đã không có sinh mệnh. Này phân chấp nhất rốt cuộc là trần ai lạc định. Nô Thiên Đồng sở dĩ cô chấp tưởng quay đầu lại không phải không có nguyên nhân, ở trải qua quá cùng Âu Dương kia đoạn thống khổ ràng buộc dây dưa, nàng ý thức được lúc trước thích Lận Cảnh Thần khi cảm tình thuần túy, lại đến, Lận Cảnh Thần cái này mặc kệ khi nào đều biểu hiện thành thục ổn trọng khiến người cảm thấy an tâm, hắn là một cái đáng giá nắm tay cả đời bạn lữ. Lận Cảnh Thần quá hảo. Cho nên dần dà, ở trong lòng nàng mặt trở thành một loại cố chấp. Này phân cố chấp vẫn luôn liên tục đến Lý Hào bị bắt cóc, nàng rốt cuộc là có chút buông lỏng, hơn nữa cha mẹ vẫn luôn tại bên người khuyên bảo làm nàng không cần lại mắc thêm lỗi lầm nữa, nàng mới để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải hay không thật sự sai rồi. Nô Thiên Đồng từ nhỏ ra cảnh giàu có, từ nhỏ muốn cái gì có cái gì, hơn nữa mấy năm gần đây giải quyết nghiệp xuôi gió xuôi nước, người khác đem nàng phủng đến quá cao, làm người xử sự khó tránh khỏi cao ngạo kiêu căng, hiện tại thử qua từ đám mây té ngã vũng bùn. Nên chịu trừng phạt cũng bị, nàng cuối cùng có vài phần thanh tỉnh. Người một khi cố chấp khó tránh khỏi thích toàn chết Ngô Đồng rúc vào Sừng Châu, sớm một chút ý thức được đúng sai, còn kịp bổ cứu. Lần trước ở đài truyền hình ngươi chất vấn ta SQLL có phải hay không ta phái người làm, không phải ta làm, nhưng cùng ta cũng thoát không được quan hệ, ta dạo ngoại vong thời điểm trong lúc vô ý biết được đến SQLL loại này ma túy, sau lại ta xác thật dùng áo choàng tiểu hào ở mặt trên nói qua nếu có thể có thứ này thì tốt rồi. Như vậy ta là có thể chia rẽ ngươi cùng Tần Chiêu, loại này ý tưởng có phải hay không thực đáng sợ, nhưng ta không nghĩ tới, loại này nguy hiểm chí mạng đồ vật thật sự xuất hiện. Lúc trước ngươi cùng ta để SQLL thời điểm ta thực sợ hãi, không muốn đánh thực sự có người lấy loại này mà tùy đối phó rồi Tần Chiêu, sau lại cẩn thận ngẫm lại, ta sở hữu hết thể Âu Dương đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khi đó ta mới bừng tỉnh đại ngộ, sau lại ta còn nghi ngờ hắn vì cái gì phải làm loại này đối hắn tốn công vô ích sự tình. Nghĩ lại, hắn có lẽ là tưởng nhất tiễn xong điêu, hủy hoại Tần Chiêu có thể làm ngươi thống khổ, lại có thể làm ta xem thấu triệt minh bạch, hắn cớ sao mà không làm đâu. Âu Dương tâm tư, một khi phỏng đoán, liền sẽ làm người cảm thấy trong lòng run sợ, như thế nào sẽ có người có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Ôn Văn Nho nhã mặt nạ hạ hắn tâm sớm đã bị hắc ám cắn ướt. Kỳ thật đem Ngô Thiên Đồng tâm tư vẫn luôn hướng Lận Cảnh Thần trên người dựa sắt cũng là Âu Dương, có bộ phận nhân tố là hắn tạo thành, rốt cuộc nàng chính mình từng làm bạn hoặc là từng yêu như vậy một cái đáng sợ nam nhân, nàng đã là thất vọng lại sợ hãi, khát vọng thoát ly hiện trạng, vừa lúc nàng đã từng thích quá Lận Cảnh Thần, thả bệnh trầm cảm hơn phân nửa là như vậy tới. Đến nỗi Lý Hảo, nàng dư lại chỉ có ấy nấy, không còn mặt khác, hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn không có việc gì, nếu bằng không, nàng đại khái sẽ cả đời sống ở ấy nấy giữa. Lận Cảnh Thần không ra tiếng, giống đêm dài khi bình tĩnh. Nô Thiên Đồng thâm hô khẩu khí, chậm rãi lại nói, tái kiến, Lận Cảnh Thần. Ân. Điện thoại kết thúc. Kia đầu, Nô Thiên Đồng không tiếng động thở dài, khó chịu nhắm mắt lại. Nay thông điện thoại thời gian không dài, đại khái liền 7-8 phần trung tả hữu. Lận Cảnh Thần méo di động, chiều bọn họ nói, đi tranh toilet. Vừa rồi lấy gậy gôn thời điểm sờ soạng chút phấn phòng hoạt, hiện giờ trong tay dính vào chút, lúc này, toilet. Tiếng nước khai xôn xao vang lên, Lận Cảnh Thần bài trừ nước rửa tay nhanh chóng giặt sạch cái tay. Đem thủy đóng lại lấy khăn giấy sát tay khi, dư quang liếc đến đứng ở cửa Âu Dương, hắn bê nghễ, vừa rồi điện thoại, là Thiên Đồng đánh lại đây. Nghi hoặc bên trong, là khẳng định. Lận Cảnh Thần đem khăn giấy ném vào thùng rác, mở miệng nói, nếu đoán được, hỏi tới làm cái gì. Âu Dương bỗng nhiên liền cười một cái, vẻ mặt hứng thú cổ nhiên, dùng đạm nhiên miệng lưỡi, nàng riêng gửi gọi điện thoại cho ngươi nói chút cái gì. Lận Cảnh Thần ánh mắt đầu lạc qua đi, lại là hỏi, nói ngươi dối trá. Nô Thiên Đồng nói những lời này đó Lận Cảnh Thần thực hoàn mỹ tổng kết hai chữ. Âu Dương trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, nhưng rõ ràng là không thèm để ý đối phương thấy thế nào hắn. Hắn chỉ là lười biếng nói, nếu ngươi đều đã biết ta gương mặt thật, ta đây liền không cần lại cùng ngươi chơi cái gì huynh hữu đệ cung siếp, đều nhiều năm như vậy, sớm trắng ấy. Qua đi hai người chi gian giao tình ở hắn chỗ đó phảng phất chỉ là không sao cả gặp dịp thì chơi. Tìm người đối với ngươi kia tiểu cô nương xuống tay, bao gồm phải cho nàng tiêm vào ma túy, hai nạn xe cộ, phạ giặt ti nhảy lầu, ăn trộm ngươi công ty văn kiện bí mật, ta ngầm làm nhiều như vậy tay chân, ngươi tính toán khi nào đánh trả. Ngữ khí, ánh mắt, trần trụi khiêu khích. Lúc này, đại để là chân chính ý nghĩa thượng xé rách ra mặt. Lận Cảnh Thần nhìn hắn. Âu Dương lại nói, xem ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh đối mặt ta, xem ra là ta làm còn chưa đủ tàn nhẫn. Lận Cảnh Thần chỉ nhìn hắn nói, tự giải quyết cho tốt. Sau đó xoài bước đi ra cửa, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nói lại nhiều cũng chưa bất luận cái gì ý nghĩa. Huống hồ, Lận Cảnh Thần chưa bao giờ là nói nhiều người, Âu Dương hành động, bản thân chính là sai, mặc kệ như thế nào, đều yêu cầu cấp một công đạo. Âu Dương một mình đứng ở cửa một hồi, mặt vô biểu tình. Lận Cảnh Thần trở lại phòng nghỉ thời điểm, bên trong không khí tương đương trầm mặc. Sau lại Cố Nhược Châu uống lên một bát lớn rượu vang đỏ thời điểm mới mở miệng nói chuyện. Vừa rồi sau lưng đi theo Âu Dương cái đuôi đi toilet, không cẩn thận nghe được các ngươi chi gian nói chuyện. Hắn trở về thời điểm còn bừng tỉnh thực, đầy năm xem hắn thật sự không thích hợp liền hỏi sao lại thế này, Cố Nhược Châu cũng không cất giấu, liền đem chính mình nghe được nói cho bọn họ. Những cái đó sự tình, đều là Âu Dương làm. Khiếp sợ, kinh ngạc. Lúc này không tiếng động thắng có thanh. Âu Dương không có lại trở về phòng nghỉ, hắn là trực tiếp rời đi hưu nhàn hội sở. Nghiễm nhiên biến tướng theo chân bọn họ nhiều năm như vậy giao tình họa thượng một cái dấu chấm câu. Lý Hào tự tại khách sạn bị gõ vượng trói đi đã qua đi hơn một tuần, hắn không biết chính mình ở đâu, bởi vì hắn đôi mắt bị bịt kín bịt mắt, hai tay hai chân buộc chặt ở ghế trên. Mấy ngày này không ăn ít đau khổ, bởi vì tầm mắt vẫn luôn bị che đậy, hắn căn bản không biết là ban ngày vẫn là đêm tối. Hơn nữa thường xuyên ai roi, hiện tại cả người đều ở phát đau, hơn nữa căn bản không xem thời gian, đối phương tùy tâm sử dụng. Đem hắn trở thành ngoạn vật giống nhau tới đùa nghịch. Lúc đó, môn đột nhiên bị đẩy ra, Lý Hào cảm giác có người đi vào tới, tức khắc, hắn một lòng treo lên tới. Sẽ không nhi. Lý Hào thảo một tiếng. Bởi vì hắn hiện tại lại ở ai roi, đại để là đối phương tâm tình thiếu dai, lần này đánh so ngày thường còn muốn trọng, giống như lại lấy hắn phát tiết như vậy. Một roi lại một roi. Lý Hào tức giận hỏi, người là Âu Dương. Thảo nê mã, nói chuyện A. Có loại đánh lao tử. Không mặt mũi làm ta xem. Hắn là cái có cốt khí, ăn vài hạ roi đến nay chịu đựng không hô qua đau không thấp quá mức. Ở Lý Hào chu lên mắng to hồi lâu. Âu Dương rốt cuộc mở miệng nói chuyện, không, chỉ là không nghĩ thấy người mặt mà thôi. Lý Hào Lăng, chán nản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Âu Dương một tiếng cười khẽ, ngu xuẩn vấn đề. Vì thế thật mạnh một roi lần thứ hai rơi xuống. Lận Cảnh Thần trở lại Lê An Viên ra thời điểm, trong phòng im ắng, đại khái 6 giờ thời điểm, trời đã tối rồi, hắn bắt đầu ở trong phòng tìm người, sau lại ở trong thư phòng tìm được rồi Tần Chiêu, trên người cái thảm lông bọc thành cái bánh trưng, cuộn tròn thành một đoàn ngủ ở phát thảm lông trên mặt đất, bên cạnh sườn, có làm bút ký sách vở, ở nữ hài bên chân, còn có một con đồng dạng cuộn tròn béo miêu. Nháy mắt mà, Lận Cảnh Thần ánh mắt dần dần ôn hòa xuống dưới, trong ánh mắt, ánh sáng nhu hòa lưu luyến không thôi. Lận Cảnh Thần nửa ngồi xổm xuống thân mình đem nàng bế lên qua lại phòng, bất quá mới vừa đem người bế lên tới, Tần Chiêu liền tỉnh, nàng chỉ là đọc sách mệt mỏi tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi sẽ, ngẩng đầu thoáng nhìn nam nhân cầm màu xanh lá hồ cha nhi, quen thuộc hương vị kẹp rượu hương, theo sát duỗi tay ôm Lận Cảnh Thần cổ hỏi, ngươi có hay không uống say? Không có say. Tần Chiêu ngoắc ngoắc khóe môi, duỗi tay sờ sờ Lận Cảnh Thần mặt, thấu tiến lên, ta nhìn xem, nếu là ngươi uống say ôm ta quăng ngã làm sao bây giờ, quăng ngã một cái còn hảo. Quăng ngã hai, mất nhiều hơn được. Lận Cảnh Thần tựa hồ bị nàng lời nói đậu cười. Lúc này, Tần Chiêu đối thượng Lận Cảnh Thần cặp kia thâm thúy đôi mắt, bởi vì tầm mắt nhìn không tới con đường phía trước, hắn đơn giản đứng bất động, tránh cho thật quăng ngã. Nam nhân hỏi, thấy rõ ràng sao? Tần Chiêu lỗ tai có điểm nóng lên, đừng đừng mặt, ân. Tiếp theo nữ hải lại nói, không có say nhưng cũng uống không ít, ngươi nghỉ ngơi, cháo, ta tới làm. Lận Cảnh Thần ánh mắt càng nhu. Làm sao cảm thụ không đến Tần Chiêu hiện tại đối hắn săn sóc. Nữ hài thận trọng mẫn cảm, dù cho Lận Cảnh Thần cái gì đều không nói, tổng cảm thấy hắn trở về lúc sau tâm tình giống nhau. Lận Cảnh Thần ôm nữ hài xuống lầu. Tần Chiêu hai chân rơi xuống đất chạy tới phòng bếp cấp Lận Cảnh Thần vọt một ly mật ong thủy, ở Lận Cảnh Thần giữa mày vị trí hôn một cái, sau đó, nhẹ nhàng mỉm cười. Đi vào phòng bếp vãn khởi áo lông cổ tay áo, đem ngày hôm qua nấu cháo dư lại của tôm cấp lấy ra tới. Ngày hôm qua đã chỉnh lộng quá. Hiện tại lấy ra tới tuyết tan liền có thể. Ở nàng vo gạo tẩy mễ thời điểm, uống xong mật ong thủy Lận Cảnh Thần vào phòng bếp, sau lưng tới gần, ôn thanh nói, đi ra ngoài, ta tới làm. Thần Chiêu nhấp môi, không phải nói tốt ta tới làm. Lận Cảnh Thần hỏi lại, khi nào nói tốt. Thần Chiêu tay còn lộng trong nồi mễ, Lận Cảnh Thần nước sôi vọt hướng nàng dính mễ tay, lại dùng sạch sẽ khăn lông lau khô. Thần Chiêu thở dài, ta hầu hạ ngươi ngươi còn không vui. Lận Cảnh Thần nghe vậy, không khỏi nhìn nàng. Trong mắt hàm chứa nhàn nhạt cười, có không hòa tan được nhu tình, trễ chút lại hầu hạ cũng không muộn. Ánh đèn hạ, nữ hải trắng non tinh xảo mặt có vẻ có chút kiều diễm, hơi mỏng vành thai cũng đã phân phấn, rõ ràng nàng nói không phải cái kia ý tứ. Tần Chiêu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nàng còn nhớ rõ chính mình trước kia trêu chọc Lận Cảnh Thần thời điểm, hắn ba lần bốn lượt thất cơ hồ khống, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, rõ ràng ở chung lâu như vậy, kết quả là mỗi lần mặt đỏ tim đập chịu không nổi đều là nàng. Tần Chiêu xoay người muốn đi ra ngoài phòng bếp, chính là đi chưa được mấy bước lộ, nàng lại chết bước trở về, thừa dịp Lận Cảnh Thần động thủ tẩy mệ thời điểm, tay quấn lên hắn dây lưng nói, liền phải hiện tại. Lận Cảnh Thần thân mình một đốn, nhưng là cũng không có ngăn cản Tần Chiêu động tác, hơn nữa cấp ra nhất nguyên thủy sinh lý phản ứng, vốn dĩ, ở Tần Chiêu trước mặt, hắn cũng không che giấu chính mình đối nàng dục nghiệm, nhưng hiện tại, càng có rất nhiều bởi vì nàng mà cảm thấy trong lòng ấm áp không thôi. Giải nam nhân dây lưng không tốn phí bao lâu thời gian, không thể xưng là thuần thục, nhưng là có thể nhanh nhẹn cởi bỏ đó là, theo sát, mềm nhắn tay nhỏ sờ đến khóa quần vị trí, Tần Chiêu mặt càng ngày càng hồng, nhưng vẫn là chậm rãi đi xuống kéo, đôi tay phủ lên đi. Nghỉ đông tiến đến, Tần Chiêu cái này ở đọc sinh viên thời gian có vẻ đặc biệt sung túc, nhìn hai ngày thư nàng có chút trắng ấy, cho nên thừa dịp hôm nay lại điểm thái dương nàng đổi thân quần áo ra cửa, bái phòng hạ cảnh sát một nhà, hạ cảnh sát thân thể hiện tại ở làm điều dưỡng. Quá cái nửa năm có thể chính thức hồi trong cục đi làm, ăn qua cơm trưa, Tần Chiêu lúc sau lại đi bệnh viện thăm Phong Cẩm Văn. Chân thế nào? Hào rất nhiều. Phong Cẩm Văn nhìn bên ngoài có ánh mặt trời, có thể đẩy ta đi ra ngoài phơi phơi nắng sao? Tần Chiêu gật đầu. Hắn đơn chân chống quải trượng có thể chính mình ngồi vào trên xe lăn, Tần Chiêu nhìn hắn còn bó thạch cao chân, hảo một lát mới rời đi đôi mắt, ngồi thang máy đi xuống đến bệnh viện Hoa Viên, lúc này, có rất nhiều người bệnh ở tàn bộ. Đi dạo một vòng. Đại để là nửa giờ tả hữu. Phong Cẩm Văn không nghĩ chậm trễ Tần Chiêu quá dài thời gian, liền làm nàng đẩy chính mình trở về phòng bệnh. Ngồi thang máy trở lại cửa phòng bệnh, liền nhìn đến nguyên bản đóng lại môn giờ phút này là hờ khép, Tần Chiêu duỗi tay đẩy ra, liền nhìn đến trong phòng nhiều ra hai cái một nam một nữ thân ảnh. Này hai người, không hề nghi ngờ là Phong Cẩm Năm cùng Ngô Thiên Đồng. Phong Cẩm Văn nhìn đến bọn họ, không cấm sửng sốt. Từ Ánh Tuyết đứng ở cửa sổ vị trí, nghe được có động tĩnh liền nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Phong Cẩm Năm cũng nhìn chằm chằm. Trường hợp an tĩnh tiểu hội, vẫn là Tần Chiêu trước phản ứng lại đây, nàng đẩy xe lăn đi vào. Phong Cẩm Văn cũng không biết Phong Cẩm Nam hiện tại vì cùng Ngô Thiên Đồng cùng nhau cùng người trong nhà làm trái lại, rốt cuộc nằm ở bệnh viện rất nhiều chuyện rất khó truyền vào trong thai, hơn nữa Phong người nhà cố ý muốn giấu giếm. Phong Cẩm Văn chống xe lăn tay vịn đứng lên, sau đó đơn chân nhảy hồi trên giường ngồi xuống, Phong Cẩm Nam nhìn, hơi mím môi, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Ta đi trước. Phong Cẩm Văn gật gật đầu. Tần Chiêu đem xe lăn đẩy phóng hảo liền đi ra ngoài phòng bệnh. Ở Tần Chiêu đi ra ngoài đem cửa đóng lại khi nàng ẩn ẩn nghe được từ ánh tuyết thanh âm vang lên, ta mang thai. Là Cẩm Năm hài tử. Tần Chiêu bước chân một đốn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên giường bệnh Phong Cẩm Văn, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đến nỗi lúc sau là thế nào, bởi vì hoàn toàn đem phòng bệnh môn cấp đóng lại mà không có biện pháp biết được. Từ ánh tuyết đại để là cố ý trả thù. Mà Phong Cẩm Năm, đại để là thật sự muốn Phong người nhà đồng ý bọn họ ở bên nhau, nếu Phong Cẩm Văn lên tiếng. Như vậy bọn họ ở bên nhau khả năng tinh cơ hội sẽ tương đối cao hơn rất nhiều. Phong Cẩm Văn cùng Từ Ánh Tuyết chia tay còn không có bao lâu, Từ Ánh Tuyết liền có mang, Tần Chiêu suy tính hạ, điều tra ra mang thai ít nhất muốn 2 chu trở lên, kia bọn họ làm tới rồi thời gian phỏng chừng còn muốn sớm một ít, ít nhất khi đó Từ Ánh Tuyết khẳng định còn không có cùng Phong Cẩm Văn chia tay. Phong Cẩm Năm chính là như vậy đối hắn bảo thai ca ca. Tần Chiêu ra bệnh viện, trong đầu không nghĩ đến bọn họ sự tình, bởi vì Tô Tử cho nàng gọi điện thoại tới. Nói chính mình tham gia cái tiệc rượu gặp điểm phiền toái. 187 có khác tâm tư cố tổng. Trạm tờ 187 Tô Tử cấp Tần Chiêu gửi đi tin tức thành công tương đối chua sót, di động chỉ còn lại có phần trăm chi 10 lượng điện, chính yếu là toilet tín hiệu rất kém cỏi. Nàng thử vô số góc ở phát ra đi một cái tin tức, bị nhốt ở toilet, tâm tình khó tránh khỏi nôn nóng. Buổi tối 8 giờ, có một hồi tương đối quan trọng nội y y tú. Nàng trước đó không lâu ký hợp đồng kinh đô nội số 1 số 2 công ty quản lý. Là đối phương trước tìm tới môn, nói qua lúc sau nàng cảm thấy vừa lòng liền ký xuống tới. Ký hợp đồng phòng làm việc lúc sau, mặc kệ là mặt bằng quay chụp vẫn là tú đều theo nhau mà đến, còn có quảng cáo tổng nghệ, Tô Tử nhân khi không thấp, hậu kỳ lại hảo hảo chế tạo, phòng trừng có thể ở người mẫu trong giới trổ hết tài năng, này công tác một khi vội lên, ngày thường, Tần Chiêu nhìn thấy nàng cơ hội thiếu chi lại thiếu, cứ việc Tô Tử còn ở các nàng thuê nhà trụ. Dựa theo Tô Tử tin tức thượng nói địa chỉ, Tần Chiêu đi đến tiệc rượu. Ở tiến tràng cửa thời điểm bị bảo an ngăn lại tới, tiểu thư, thỉnh đưa ra thư mời. Tần Chiêu trong tay đầu cũng không có. Chỉ thấy mặt sau tiểu mạc đánh thông điện thoại, thức mau, hội trường người phụ trách viên liền từ bên trong đi ra gương mặt tươi cười nên người nên đón đi vào. Tráng lệ huy hoàng tiệc rượu hiện trường, nam nữ nữ nữ ăn mặc hoa lệ xa xỉ, một tiếng ăn mặc bình thường trang điểm Tần Chiêu nhưng thật ra đưa tới một ít người chú mục, hơn nữa phía sau còn đi theo tiểu mạc. Chỉ là tới tìm Tô Tử. Tần Chiêu đảo không thèm để ý người khác thấy thế nào. Đến nỗi tiểu mạc hiện tại một tấc cũng không rời đi theo, nói đến cùng thị gần nhất phát sinh sự cố quá nhiều, cái này an bài, tự nhiên là lận cảnh thần phân phó. Tần Chiêu ở tiệc rượu hội trường đi dạo một vòng, sau đó từ cửa hông tìm được toilet, chỉ thấy toilet môn treo một cái màu vàng thẻ bài, mặt trên viết mấy cái chữ to, đang ở duy tú giữa. Tiệc rượu hội trường lớn như vậy, không ngừng này một chỗ toilet. Tần Chiêu đẩy cửa đi vào. Cách gian. Tô Tử ngồi ở trên nắp bồn cầu, nghe được động tĩnh, trên mặt nàng đằng khởi ý mừng, sáng tỏ. Là ta. Tần Chiêu tìm thanh âm đi qua đi, chỉ thấy được Tô Tử ở cách gian ngoài cửa mặt có một phen cây chổi hoành ở đằng kia, ở bên trong Tô Tử đẩy không mở cửa, tự nhiên ra không được. Tần Chiêu đem cây chổi cấp lấy ra. Tô Tử đẩy cửa ra tới. Toilet cũng không có máy sưởi cung cấp, cho nên nơi này biên phá lệ lãnh, Tô Tử ra tới liền đánh một cái đại đại hắt xì, nàng run run một chút, đôi tay bao cánh tay. Tần Chiêu cởi chính mình áo khoác cho nàng mặc vào, trước ăn mặc cấm sẽ, đừng bị cảm. Tô Tử xinh đẹp mỹ diễm gương mặt có điểm khó coi, mi hơi hơi ninh, đám kia cẩu ngoạn ý nhi, cư nhiên dám trêu đùa lão nương. Sao lại thế này? Tần Chiêu hỏi. Tô Tử trong ánh mắt coi ưu hoán, nói ra thì rất dài, nhưng đều do Cố Nhược Châu, dựa vào cái gì hắn phong lưu nợ muốn ta bối nổi, ta cùng hắn căn bản không gì giao tình đang nói. Nghe được Tô Tử nói lên Cố Nhược Châu, Tần Chiêu nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hai người hiện tại cư nhiên còn có liên hệ, bất quá tiền căn hậu quả không cần hỏi lại phỏng chừng có thể đoán được sao lại thế này, đại để là Tô Tử tham gia tiệc rượu khả năng gặp đối Cố Nhược Châu yêu sâu sắc danh viện tiểu thư, vị kia danh viện tiểu thư rất có khả năng nhìn đến bọn họ hai tiếp xúc quá, sau đó đem Tô Tử trở thành tinh địch, liền có hiện tại một vở diễn. Nữ nhân ghen ghét tâm, chỉ người tiểu kỹ xảo ùn ùn không dứt. Làm giống cầu huyết ngôn tình phim thần tượng dường như, ta chính là kia khổ bức bị người chỉnh khổ bức nữ chính, quan trọng là thủ đoạn còn như vậy tục khí cũ kỹ. Tô Tử ra tiếng oán trách. Thần Chiêu hỏi, Cố Nhược Châu ở truy ngươi. Tô Tử sắc mặt cứng đờ, còn có điểm ghét bỏ, không có. Ghét bỏ qua đi, nàng mím môi, bất quá ta hiện tại ký hợp đồng nhà này kinh tế công ty là lệ thuộc với Cố Thị tập đoàn công ty con, Cố Thị giới giải trí này một khối là Cố Nhược Châu phụ trách, hắn hiện tại xem như ta người lãnh đạo trực tiếp. Nghiệt duyên. Tô Tử cảm thấy chính mình hẳn là lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút chính mình ký hợp đồng công ty quản lý bối cảnh, nếu là biết nó là thuộc về Cố Thị tập đoàn quản lý, nói như thế nào đều sẽ dễ dàng đáp ứng ký xuống. Tần Chiêu hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi hiện tại ăn mệt tự nhiên muốn Cố Nhược Châu mua đơn, cái kia chỉnh ngươi nữ nhân là ai? Ta chính mình chỉnh trở về liền hảo. Không phải vội. Tần Chiêu nói. Tô Tử do dự hạ, quá mấy ngày nàng muốn xuất ngoại một chuyến, giống như muốn hai tuần tả hữu, nghĩ nghĩ, nàng nói. Gọi là gì Tô Tỉnh giống như. Thần Chiêu ghi nhớ tên. Tô Tử nhìn nhìn lại thời gian, Thần Chiêu, không ngại lại đưa ta đoạn đường. Ta ở Kinh Đô nghệ thuật trong quán còn có một hồi tú phải đi, xem thời gian, người đại diện phái tới tiếp ta tài xế tìm không thấy phòng trừng đi trở về. Đi. Rời đi tiệc rượu nơi sân, Tiểu Mạc ở bên ngoài chờ. Hai người lên xe, Thần Chiêu trực tiếp đối Tiểu Chớ nói Kinh Đô nghệ thuật quán, trên đường, di động có tín hiệu Tô Tử nhận được người đại diện đánh tới điện thoại. Đầu tiên là trong lời nói không thể thiếu trách cứ, nhưng rõ ràng vẫn là thực coi trọng Tô Tử. Đi trên đường thực may mắn, không có kẹt xe. Đến hội trường khi Tô Tử nói, trận này Tú ở quốc nội vẫn là thực nổi danh, buổi tối nếu là không nóng nảy trở về, có thể đem Tú xem xong lại đi. Tần Chiêu xác thật không có chính mắt gặp qua Tô Tử đứng ở T trên đài bộ dáng, gật đầu đáp ứng rồi. Tô Tử là người mẫu, nàng từ hậu đài đi vào, sẽ không có nhân viên công tác ngăn đón, Tần Chiêu cũng thực thuận lợi cùng nhau đi vào. Bất quá hậu trường trừ bỏ người mẫu nhân viên công tác, mặt khác vô tướng quan người không được đi vào. Hiện tại Tô Tử muốn hóa trang lộng tiểu tóc, Tần Chiêu đành phải đi ra ngoài hội trường chờ đợi nội y Tú mở màn. Tần Chiêu ở đây trong đất đi dạo một vòng, tới xem Tú đại đa số là kinh đô những cái đó hôn giới thời trang danh nhân. Trong đó, công tử ca danh viện tiểu thư không ít, trên mạng không ít fans vóng hồng, mỗi người trang điểm tranh kỳ khoe sắc. Tiểu Ma Cẩn ở trong bóng tối. Đối với muôn hình muôn vẻ những cái đó xinh đẹp nữ nhân mày đều không nâng một chút, hắn chủ yếu nhiệm vụ là Tần Chiêu không thể thoát ly hắn tầm mắt phạm vi. Tú chàng có rượu có điểm tâm, Tần Chiêu chọn một khối màu trắng điểm tâm thử xem hương vị, vị làm ngọt mà không nhị, hơn nữa còn không có ăn cơm chiều, nàng ăn nhiều mấy khối. Nữ hải ngũ quan tinh xảo, càng không hóa trang, nguyên nhân chính là vì như thế, ở một đám ăn diện lộng lây nữ nhân bên trong chỗ hết tài năng, rong biển đầu tóc nhiều vài phần nhẹ thuộc tiểu gợi cảm. Vàng nhạt giày bó đem nàng chân kéo càng thon dài, quá đầu gối áo lông đem nàng doanh doanh vòng eo sấn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đứng ở kia ăn cái gì bất quá vài phút thời điểm, tới hai ba cái đến gần nam nhân, bất quá ở Tần Chiêu lượng ra tay thượng nhẫn kim cương thời điểm bọn họ mới không tình nguyện đi nơi khác. Ăn nhiều điểm tâm khó tránh khỏi yết hầu có điểm khác, một người rượu hầu bưng khay trải qua, nàng chuyển cái thân cầm một ly đồ uống cũng hàm chút rượu tinh, đại khái là gia vị, cồn hàm không nhiều lắm. Nàng nhấp khẩu rượu, đôi mắt một hiên. Phía trước cách đó không xa một đám trang điểm ngăn nắp lượng lệ nữ nhân bên trong có cái thân ảnh phá lệ quen thuộc, trước đó không lâu, hai người mới ở bệnh viện gặp qua. Chỉ nhìn từ ánh tuyết lúc này đã là nùng trang diễm mạn, dưới chân dẫm lên 10cm cao giày cao gót, bên người ché nổ tiểu lệ váy, lửa cháy môi đỏ, đồ thủy tinh giáp tay cầm một ly màu xanh biển rượu cocktail, phong tình vạn trùng ở cùng nam nhân khác, ở nàng bên cạnh nam nhân tay đã từ nàng trên eo hoạt tới rồi đuổi vị trí. Từ ánh tuyết sẽ đến loại này tú tựa hồ không thấy quái. Trước kia ăn mặc nàng liền theo sát thời thượng, nhưng cùng Phong Cẩm Văn chia tay lúc sau nàng đã đắm mình truy lạc như vậy, giống cái hoa hồ điệp giống nhau lưu luyến bụi cỏ, thả nàng này phó đả phẫn thật không giống đã là có thai nữ nhân. Từ ánh tuyết sắc thật là mang thai không sai, bất quá mới nửa tháng, căn bản sẽ không hiện hoài. Nhưng nàng đối với trong bụng hải tử không có vài phần yêu thương, thậm chí khởi quá xóa sạch ý niệm. Đến nỗi không có xóa sạch nguyên nhân, có vài phần giận dỗi thành phần ở, càng là tưởng trả thù Phong Cẩm Văn, hơn nữa có đứa nhỏ này Phong người nhà xác thật không có đối nàng như vậy khó xử. Tần Chiêu uống lên khẩu đồ uống nhuận nhuận ít hầu, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển. Qua đi nửa giờ tả hữu, trận này nội y Tú chính thức bắt đầu. Vừa ra chàng không phải người mẫu, mà là từ trên đài đi ra một vị đương hồng ca sĩ, sướng tiết tấu cảm cực cường ca khúc, loại này mở màn hình thức, làm Tần Chiêu nghĩ tới Duy Mật. Duy Mật là người mẫu nhất tha thiết ước mơ quốc tế sân khấu, thả được đến nhất khẳng định tán thành. Bất quá 17 năm sau thời trang Victoria sở xí cờ dịt tranh luận rất nhiều. Ở mở màn vũ một hồi, là người mẫu lên sân khấu. Đệ nhất vị lên sân khấu nữ người mẫu, lại là Tô Tử. Khó trách vừa rồi trong điện thoại mặt nàng người đại diện bởi vì liên hệ không thượng nàng cảm xúc như vậy kích động. Tô Tử Ngũ quan thượng quá trang chỉ có dị quốc mỹ nữ phong tình, dáng người tuyệt không á với nước ngoài những cái đó quốc tế nữ người mẫu, nàng điệu bộ đi khi diễn tuồng đã đi được thực ổn, theo âm nhạc mà kéo tiết tấu, trên mặt dương tự tin mỉm cười, Tần Chiêu chỉ có một ý niệm, nàng trời sinh thuộc về Tây Đài, quá có cảm giác. Có Tô Tử ở phía trước mở màn, đại để là quang mang quá mức, mặt sau lên sân khấu người mẫu phảng phất trở nên đần độn vô vị chút, Tần Chiêu là như vậy tưởng, không biết những người khác. Một hồi tú kết thúc căn bản không cần 40 phút, Tô Tử ở trên đài xuất hiện 3 lần, mỗi một lần xuyên nội y đều là bất đồng tiểu dáng, phong cách khác hẳn bất đồng, nhưng tú, đều là chủ đánh tiểu dáng. Tần Chiêu trầm tư, nghĩ đến Tô Tử hiện tại ở quốc nội có thể có như vậy tốt tài nguyên, chỉ sợ Cố Nhược Châu công không thể không, mặc kệ Cố Nhược Châu xuất phát từ cái gì tâm tư như vậy giúp Tô Tử, nhưng Tô Tử tuyệt đối không làm thất vọng Cố Tổng sáng tạo khác người tài bồi. Nội y tú kết thúc thời điểm. Hậu trường Tần Chiêu vẫn như cũ vào không được, bất quá nếu là sử dụng một chút đặc quyền, nàng muốn vào đi, không phải cái gì việc khó, nhưng nàng cũng không tưởng làm chính mình như vậy đặc thù hóa. Thức mau, Tô Tử gọi điện thoại tới, thanh âm hơi mang xin lỗi, Tần Chiêu, ta khả năng đi theo người không được. Ân, ta 10 giờ phi cơ phi nước Pháp. Hiện tại 8 giờ nhiều, cũng liền ý nghĩa Tô Tử tháo trang sức đổi hảo quần áo liền phải tùy người đại diện chạy đến sân bay ngồi máy bay, Tần Chiêu thanh âm ôn nhiên, không quan hệ. Tô Tử gãi gãi tóc, nàng kỳ thật còn có điểm không quá thích hướng loại này bận rộn nhật tử, thật là quá. Hai người chưa nói mấy câu, Tần Chiêu liền nghe được Tô Tử người đại diện lại ở thúc giục nàng thanh âm, điện thoại, đành phải vội vàng quải rớt, lúc này, hội trường người lục tục rời đi. Ra hội trường, chung quanh không có gì người, chỉ có từng chiếc sang quý ô tô khai đi, Tần Chiêu dưới chân đột nhiên giẫm đến thứ gì, nàng túi đầu vừa thấy, là một quả trân châu khuyên thai, nghi hoặc hết sức, nàng duỗi tay nhặt lên tới. Bái trí nhớ hảo ban tặng, Tần Chiêu nhớ rõ ở hội trường nhìn đến từ ánh tuyết thời điểm, nàng trên lỗ thai mang hoa thai vừa lúc cùng nàng dẫm đến chính là giống nhau như lúc tiểu dáng. Xem chân châu hoa thai rơi xuống vị trí là ly mặt cỏ có chút gần, Tần Chiêu cho rằng là cùng người nào nổi lên tranh chấp cho nên khuyên thai mới rơi xuống, chợt là nghe được mơ hồ thanh âm từ hẻo lánh phía bên phải góc truyền đến, nhưng là thực mau biến mất không thấy. Tần Chiêu đôi mắt hơi hơi ám trầm, nâng bước lên trước, mà tiểu mạc theo đuôi. Góc hẻo lánh thả có cây cối chống đỡ, vị trí rất khó làm người thấy được. Từ ánh tuyết thần sắc có điểm hoảng. Mà ở nàng trước mặt là cái ăn mặc màu đen áo gió ngũ quan có điểm lấm la lấm lét nam nhân, trong ánh mắt, tắc cất giấu một chút âm lệ, hắn thanh âm thô ca, từ tiểu thư, ngươi nên sẽ không quên ta. Từ ánh tuyết hô hấp cứng lại, nheo nhéo quyển, không quên. Nàng lại sao có thể quên được, chính mình tìm hắn đi hủy Tần Chiêu mặt, chẳng những không có thành công, ngược lại lộng tản phong cẩm văn một chân. Vốn tưởng rằng hắn chạy trốn tới địa phương khác đi trốn đi, không nghĩ tới còn ở kinh đô nội. Mộ to nam, không quên liền hảo, ta nay cái mục đích không vì cái gì khác, liền vì tiền. 20 vạn tiền mặt, ngày mai ta sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Lúc trước nói tốt 10 vạn, tuy rằng đối phương không có thành công, bất quá từ ánh tuyết không dám không trả tiền, rốt cuộc đối phương có thể vì tiền chuyện gì đều dám làm, nàng không dám trêu chọc. Mộ to nam sắc mặt lại biến đổi, gương mặt trở nên có chút hung ác, 20 vạn. Lạnh lùng cười nhạo một tiếng, ít nhất đến 200 vạn. 200 vạn, một chút vận dụng lớn như vậy số lượng thực dễ dàng khiến cho trong nhà nàng người chú ý, từ ánh tuyết cắn môi, lúc trước nói tốt. Muốn ta biết kia cô nương là hoa rượu lao tổng nữ nhân ta sao lại chỉ cần 20 vạn, nếu không phải ta phát hiện manh mối không đối lưu đến mau, lại có quý nhân tương trợ, ta hiện tại có thể đứng tại đây cùng ngươi thảo đòi tiền. Mộ tỏ nam nói, ta cũng không cùng ngươi công phu sư tử ngoạm, 200 vạn. Ngày mai cho ta chuẩn bị tốt đưa tới cái này địa chỉ, nếu không, muốn ngươi đẹp, xú đàn bà. Mộ tỏ nam một tay nắm từ ánh tuyết cầm hung tận nói. Mộ tỏ nam xem xét bốn phía, đem khẩu trang áo hủ tỉ mũ mang lên, sau đó ẩn vào trong bóng tối, bộ dáng vẫn như cũ co vài phần đề phòng, thả đi thời điểm sai bước, tựa hồ thực đuổi thời gian. Từ ánh tuyết sắc mặt trắng bệnh, sau lưng phát lánh đứng ở tại chỗ bất động. Tần Chiêu không đi thân cận quá, nhưng là hai người nói chuyện thanh âm đã nghe được. Mà tiểu mạc đôi mắt thức lượng, giống như một con đang chờ đợi bắt giữ con mồi thợ săn. Rời đi thời điểm, từ ánh tuyết đều không có phát hiện cái này quá trình đã bị Tần Chiêu thấy, nàng đại khái bị dọa đến, cho nên có chút mất hồn mất vía. Tiểu mạc đánh thông điện thoại, cũng không có đi truy cái kia mổ tò nam, mà hắn nhiệm vụ, vẫn cứ là phụ trách đem Tần Chiêu an toàn đưa về Lê An Viên. Bên trong xe, Tần Chiêu hỏi, lần này có thể bắt được hắn sao? Tiểu mạc hồi, có thể. Có lẽ còn có thể thông qua mộ tỏ nam tìm được bọn họ ẩn thân điểm. Thượng một lần ở bốn mùa khách sạn chúng ta người tìm được hắn, nhưng là hắn đột nhiên ở phụ cận đã không thấy tăm hơi, chúng ta hoài nghi là có người ở sau lưng giúp hắn. Thần Chiêu nghi hoặc, bốn mùa khách sạn. Kia không phải là Lý Hảo sở trụ khách sạn sao? Tiểu Mạc hỏi lại, Lận tiên sinh không cùng ngươi nói. Thần Chiêu lắc đầu. Tiểu Chớ nói, chúng ta người xuất hiện ở bốn mùa khách sạn, Lận tiên sinh là bởi vì nguyên nhân này mới đi cục cảnh sát, hơn nữa có mục kích chứng nhân chỉ chứng chúng ta cùng bắt cóc Lý Hảo một án có quan hệ. Tần Chiêu hoảng hốt hạ, lần trước nàng hỏi cập nguyên nhân, Lận cảnh thần cái gì cũng chưa nói, bộ dáng tựa hồ không để trong lòng, bình tĩnh không được, phảng phất đi không phải cục cảnh sát, mà là bữa tiệc thường đi cao cấp hội sở. Sau này liên tiếp phát sinh đều là nhằm vào Lận cảnh thần, Tần Chiêu hỏi, ai làm? Đen đỏ, Tiểu Mạc chậm rãi dừng lại xe chờ đợi đèn xanh nói, Âu Dương. Trở lại Lê An Viên, Tiểu Mạc lên lầu phòng thư phòng cùng Lận cảnh thần nói chút cái gì, ước chừng có 20 phút mới rời đi. Mộ Tỏ Nam một đường cưỡi mộ tỏ, ở mộ giai đoạn thời điểm hắn trực tiếp bỏ xe, sau đó từ một chỗ góc thùng rác dẫm lên ván trượt ra tới, đại khái qua đi 15 phút tả hữu, hắn trở lại cái kia ngầm rượu. Cái này rượu ngầm không gian rất lớn, hơn nữa có vài chỗ phòng, vị trí, có thể nghe được trên đất bằng động xe khai quá thanh âm, trừ bỏ không khí không được tốt, ăn nhậu chơi bời đổ vật, cái gì cần có đều có. Hắn mới vừa trở lại, bước chân một đốn, liền thấy được cái kia chen nam nhân ở trước đài uống rượu. Đại hắn nhìn về phía chính mình khi, hắn hồn nhiên không thế nào tự tại. Bất quá trên ánh mắt thực mau gì đi, còn hỏi, bột giao cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thế nào? Mộ Tỏ Nam phản ứng thực mau, khá tốt. Hắn vì đi ra ngoài thảo tiền có thể có tài chính rời đi kinh đô mà cố ý nói cái này một cái dối. Hắn xác thật là cái không sợ gây chuyện, dám giết người dám phóng hỏa, trời sinh liền thích hợp sống ở trong bóng tối, cho nên cái kêu Âu Dương nam nhân tìm tới hắn, mời chào hắn tại bên người làm việc. Lúc ấy vì tránh né cảnh sát cùng Lận cảnh thần người đuổi bắt hắn bất đắc dĩ tiếp nhận rồi trợ giúp, mặt ngoài gia nhập bọn họ, nhưng mà, hắn không phải cái an phận người, đồng thời, là cái sẽ lật lọng. Chen bỗng nhiên cười cười, tiếp tục uống rượu, cũng không chọc phá hắn, càng không có hướng Âu Dương hội báo Mộ Tỏ Nam tự mình chạy đi ra ngoài, coi như không có thấy quá Mộ Tỏ Nam như vậy, mà người da đen, xác thật là thật sự cho rằng hắn đi ra ngoài là Âu Dương có việc công đạo hắn, càng bởi vì Chen thái độ, không có hoài nghi cái gì. Mộ Tỏ Nam sắc mặt quỷ dị thoán hồi chính mình phòng. Trở về thời điểm trải qua một phòng, hắn nghe được người da đen dùng tiếng Anh đang mắng dịu, sau đó liền nghe được đến từ chính một cái khác nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Cái kêu Lý Hảo Canada phú nhị đại, lúc này đang ở bị ngược đãi, trên thực tế, hắn mỗi ngày đều bị ngược. Liên ở rạng sáng, đương vạn vật trở về bình tĩnh thời điểm, cái này ngầm rượu phụ cận, xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát. Thời gian tựa hồ quá thật sự dài lâu, ngầm, khi thì truyền đến bang bang vang động tĩnh. Một giờ lúc sau, cảnh sát từ bên trong ra tới. Có hai gã cảnh sát kéo đã bởi vì trên người chúng vài thương chặt đứt khí Mộ Tỏ Nam, mặt khác một người còn lại là trên người vết thương chồng chất Lý Hảo. Mấy ngày nữa, không chừng người này cao mã đại nam nhân phải đi gặp Diêm Vương ra. Mau hừng đồng khi, Lý Hảo ở bệnh viện tỉnh lại, đã xác định không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là trên người chịu ra thì thương, ít nhất đến dưỡng một tháng mới có thể hảo. Bởi vì Mộ Tỏ Nam đã trúng đạn đã chết, nguyên bản. Lận cảnh thần nói qua tìm được người sẽ trước giao cho phong gia người tới xử lý, nhưng hiện tại người đã chết, bất quá tuy rằng Mộ Tỏ Nam đã chết, nhưng đầu sỏ gây tội, không còn có một cái sao. Cho nên ở hôm nay buổi sáng, phong người nhà liền thu được mấy chương ảnh chụp, đứng ở Mộ Tỏ Nam đối diện, rõ ràng là tối hôm qua ăn diện lộng lây từ ánh tuyết. Phong gia thu được ảnh chụp, không có khả năng không giáp mặt tìm từ ánh tuyết đối chất, đặc biệt là Hướng Tuệ, ở nhìn đến ảnh chụp thời điểm khí sắc mặt xanh mét. Chính mình nhi tử êm đẹp chân bởi vì nàng tiểu tâm chi tâm hiện tại còn muốn nằm ở bệnh viện thượng, liền tính có thể đi đường, lại chỉ có thể cả đời quẹt chân. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm nàng chẳng những không có lòng ấy nấy, hiện tại còn tới thai họa nàng một cái khác nhi tử, mang thai. Liền tính từ ánh tuyết hoài phong ra cốt đủ, nàng cũng tuyệt không sẽ làm loại này nữ nhân tiến phong ra môn. Từ ánh tuyết họa hảo trang chuẩn bị đi ra cửa ngân hàng, đêm qua nàng không ngủ hảo, liền tính hóa trang khí sắc thoạt nhìn giống nhau. Mà hôm nay buổi sáng lên nàng cũng tâm thần không yên. Nàng nhận được Phong Cẩm Năm đánh tới điện thoại, Ánh Tuyết, ta hiện tại qua đi tiếp ngươi. Từ Ánh Tuyết không phản ứng lại đây, cái gì? Phong Cẩm Năm ngữ khí ôn hòa, ngày hôm qua nói ngươi đã quên. Hôm nay muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút ngươi trong bụng hải tử tình huống. Từ Ánh Tuyết không nóng không lạnh nga một tiếng. Thúc thúc đi công tác khi nào trở về. Chúng ta hai sự tình, cần thiết hai bên gia trưởng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Phong Cẩm Năm hỏi. Đối với Phong Cẩm Văn nhiệt tình, Từ Ánh Tuyết phản ứng quá mức với không sao cả, ta còn không có nói cho ta ba. Phong Cẩm Năm nắm chặt tay lái, tức khắc không nói chuyện. Từ Ánh Tuyết phát hiện cái gì, liền hoán hoán ngữ khí, chờ ta ba trở về lại nói cũng không muộn, ngươi lái xe, vẫn là đừng đánh với ta điện thoại, chú ý an toàn. Hảo. Buổi sáng muốn đi bệnh viện, kia buổi chiều nàng đến đi ngân hàng lấy tiền. Từ Ánh Tuyết cầm lấy di động cấp ngân hàng gọi điện thoại, làm cho bọn họ chuẩn bị 200 vạn tiền mặt cho chính mình. Lúc này, nàng hóa hảo trang từ phòng trong môn ra tới, dưới chân còn ăn mặc 4-5cm cao mát tin đủng, hơi cúi đầu, liền nhìn đến nàng ba cùng nhị hôn lão bà sinh nữ nhi Mễ Lệ. Mễ Lệ mặt nghiêm túc nhìn thật cùng Tần Chiêu có 3-4 phân tương tự, tức thì, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Mễ Lệ trong tay cầm món đồ chơi, vẻ mặt thuần trí hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn ra cửa sao? Từ Ánh Tuyết không trả lời. Mễ Lệ lại hưng phấn hỏi, tỷ tỷ, ta muốn ăn ngọt ngào bánh kem, ngươi có thể giúp Mễ Lệ mang một phần về nhà sao? Từ Ánh Tuyết không kiên nhẫn hồi, ta không có thời gian. Hơi nghiêng đi thân mình trải qua nàng bên cạnh, bất quá trong tay xách theo bao bao lại đụng phải tiểu hài tử mặt. Mễ Lệ không đứng vững ngã trên mặt đất. Bao bao chất lượng không tồi, thả tiểu hài tử làn da nộn, Mễ Lệ mặt bị lộng đỏ một mảnh. Tống Văn Tử trong phòng bếp ra tới thời điểm nhìn thấy Mễ Lệ ngồi dưới đất, bẹp miệng một bộ mau khóc bộ dáng, nàng sắc mặt hơi trầm xuống lập tức tiến lên. Nàng đem Mễ Lệ cấp bế lên tới, Tống Văn nhìn đến hài tử mặt đỏ một khối, chồng chất ở trong lòng lâu như vậy buồn bực rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, Ánh Tuyết, Mễ Lệ ở nói như thế nào đều là ngươi muội muội, ngươi chán ghét ta cũng nhận, ngươi cùng Mễ Lệ so đo cái gì? Từ Ánh Tuyết cười lạnh, ta như thế nào nàng, là nàng đứng ở trung gian chặn đường, nhìn một cái, lúc này mới tiến chúng ta từ ra môn bao lâu ngươi liền nguyên hình tất lộ. Nhưng không, không có ta đồng ý, ngươi hiện tại còn vào không được nhà của chúng ta môn. Lời nói, không thể thiếu châm trọng. Tống Văn sắc mặt xanh mét, nàng tự nhận là chính mình không có điểm nào không xứng đương từ ra tức phụ, đương nhiên, là bởi vì nàng ái từ lượng dự mới cam nguyện chịu này đó hủy khuất, ngươi đừng quá quá mức. Ta quá mức. Từ Ánh Tuyết mị mị mắt. Không cho là đúng nói, ngươi có bản lĩnh đi ta ba trước mặt cáo trạng a, xem ta ba là đứng ở ta bên này, vẫn là ngươi bên kia. Ngươi. Tống Văn khi đôi mắt có điểm hồng. Ở hai người muốn khắc khẩu khi, chuông cửa rung động. Tống Văn nhìn mắt môn, lần thứ hai đem khí nhịn xuống tới, mang Mễ Lệ trở về phòng. Từ Ánh Tuyết tưởng Phong Cẩm Năm tới rồi liền đi mở cửa, ai ngờ, môn vừa mở ra, người tới lại là Hướng Tuệ. Từ Ánh Tuyết vi lăng, trên mặt ra vẻ bình tĩnh hỏi, Tuệ gì? Ngài tìm ta có việc. Hướng Tuệ một bước tiến lên, chưa nói cái gì, tiến lên giơ tay lại là một cái bàn tay qua đi, một màn này, vừa lúc bị từ trong phòng ra tới Tống Văn thấy. Từ Ánh Tuyết trong nháy mắt sửng sốt. Thượng một hồi nàng mở miệng khiêu khích, Hướng Tuệ động thủ đánh nàng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là lần này, dựa vào cái gì? Tống Văn không nghĩ lý, nhưng là nếu thờ ơ lạnh nhạt, còn không biết đến lúc đó Từ Ánh Tuyết sẽ ở Từ Lượng Dự trước mặt nói thành cái dạng gì, nàng trầm trên mặt trước, Hướng phu nhân. Tốt xấu ngươi một cái hảo môn thái thái, chạy đến trong nhà người khác động thủ đánh người, chuyển ra đi, ngươi cũng không sợ mất mặt. Hướng Tuệ hư lạnh một tiếng, ta hiện tại đánh nàng, vẫn là nhẹ, nàng đã làm sự tình, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Từ Ánh Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Tống Văn nhíu mày, nàng làm cái gì? Làm cái gì? Hướng Tuệ không giận phản cười, từ chính mình ra thật bao bao vứt ra mấy chương ảnh chụp. Từ Ánh Tuyết, này ngươi nhưng như thế nào cùng chúng ta Phong gia giải thích? Từ Ánh Tuyết nhìn đến ảnh chụp khi. Trong mắt hiện lên hoảng loạn. Tống Văn nhìn đến nàng như vậy, đoán nàng phỏng chừng là làm sự tình gì bị Phong gia bắt được nhược điểm. Tuổi con trẻ, ngươi tâm tư nhưng thật ra ác độc, hại Tần Chiêu không thành, lại đem Cẩm Văn hại đến gãy chân, muốn cả đời quẻ chân, biết bên ngoài có bao nhiêu người cười nhạo Cẩm Văn chân sao, nay toàn bái ngươi ban tặng. Hướng Tuệ cảm xúc phập phồng rất lớn, vốn dĩ Cẩm Văn cùng ngươi giải trừ hôn ước chúng ta Phong gia còn cảm thấy hổ thẹn với ngươi, nhưng sự thật chứng minh, Cẩm Văn hắn cùng ngươi chia tay là chính xác lựa chọn. Hiện tại, nhà của chúng ta không nợ ngươi cái gì, ngươi về sau cũng đừng lại dây dưa Cẩm Năm, đến nỗi ngươi trong bụng hải tử, chúng ta Phong gia cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Từ Ánh Tuyết một chữ đều giảng không ra. Tống Văn biểu tình kinh ngạc, quay đầu lại xem Từ Ánh Tuyết, ngươi mang thai. Từ Ánh Tuyết lại không có trả lời nàng, bởi vì nàng ánh mắt đã chú ý tới đứng ở cửa bên ngoài Phong Cẩm Năm, vừa rồi môn không quan, các nàng chi gian đối thoại, Phong Cẩm Năm là một chữ không lậu nghe thấy được. Trong lòng khủng hoảng lập tức tới đỉnh. So với Hướng Tuệ hùng hổ doa người, Từ Ánh Tuyết trong lòng trước hết phản ứng vẫn là sợ Phong Cẩm Năm biết chuyện này sau sẽ thấy thế nào nàng. Nàng lao ra suy nghĩ muốn cùng Phong Cẩm Năm giải thích. Cẩm Năm, ngươi nghe ta nói mới vừa túm thượng Phong Cẩm Năm tay lại bị ném ra. Phong Cẩm Năm trầm mặc, không dao động. Hắn hiện tại tâm tình thật sự là quá phức tạp, đặc biệt là biết Phong Cẩm Văn chân là bởi vì Từ Ánh Tuyết mới đưa đến như vậy thời điểm, mê mang, hối hận, ấy nấy. Vốn đang cảm thấy là Phong Cẩm Văn thua thiệt Từ Ánh Tuyết hắn không có sợ hãi, hiện tại hắn ước gì hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát. Từ Ánh Tuyết trong lòng chỉ nghĩ giải thích, ta không biết ngày đó buổi tối Cẩm Văn hội xuất hiện ở nơi đó, ta căn bản không có làm nam nhân kia đi hại Cẩm Văn, ta ta không nghĩ, thật không nghĩ như vậy, Cẩm Năm, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Nói nói, nàng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Lời này, gián tiếp tương đương nàng ở thừa nhận chính mình là nàng tìm người đi hại Tần Chiêu, kết quả Tần Chiêu không hại thành, ngược lại làm Phong Cẩm Văn đã chịu thai bay vạ gió. Phong Cẩm Năm nhớ tới trước kia mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn vĩnh viễn đều là đứng ở Từ Ánh Tuyết bên người, tín nhiệm nàng, duy trì nàng, cũng là vì nàng đối Tần Chiêu sinh ra thành kiến, thậm chí cảm thấy Tần Chiêu là cái có tâm kế hư nữ hải, nguyên lai, từ đầu tới đuôi, sai người đều là chính mình sao. Hắn không nói chuyện, không rên một tiếng xoay người rời đi. Từ Ánh Tuyết tiến lên đuổi theo, đại để là nàng hiện tại ý thức được trên thế giới này trừ bỏ chính mình phụ thân, đối nàng tốt nhất nam nhân chính là Phong Cẩm Năm, nàng luyến tiếc đem hắn thả chạy. Chỉ là lần này, mặc kệ Từ Ánh Tuyết đau khổ cầu xin tha thứ, Phong Cẩm Năm đều không có lại dao động quá tâm, bản thân, hắn hai bắt đầu, chính là một sai lầm, hiện tại hắn đã không có dũng khí tiếp tục đi xuống. Hướng Tuệ cũng không nghĩ tới Phong Cẩm họp thường niên xuất hiện, hắn vừa thấy liền biết là chịu đả kích quá sâu căn bản thừa nhận không được. Nhưng cũng hảo, tỉnh một phen công phu. Lúc này lại lưu lại không có bất luận cái gì ý nghĩa, bất quá Hướng Tuệ đi phía trước lại nói, ngươi trong bụng hài tử, tốt nhất tìm cái thời gian xóa sạch. Từ Ánh Tuyết đứng ở tại chỗ, hốc mắt thực hồng, cuối cùng nhịn không được ngồi xổm xuống phát tiết hét lên một tiếng. Tống Văn tình cảnh tương đối xấu hổ, nàng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên đành phải hồi phòng ngủ cầm di động cấp Từ Lượng Dự gọi điện thoại làm hắn về nhà một chuyến. Mộ Tỏ Nam đã chết. Trên cùng người da đen chạy trốn lúc sau đi một khác chỗ bí ẩn ẩn thân nơi, hai người không ăn ít đau khổ, bị Âu Dương bên người xuất hiện xa lạ nam nhân ấn ở trong ao một lần lại một lần, mỗi lần cảm giác muốn chết chìm ở trong hồ nước đầu lại bị người vớt đi lên. Âu Dương bên người theo người khác, này thuyết minh hắn đã không tín nhiệm bọn họ hai người. Người da đen bởi vì hít thở không thông cảm thấy đầu váng mắt hoa, ở đầu lại bị ấn nước vào lưu phía trước hắn vội dùng tiếng Anh nói, buộc lại cho chúng ta một lần cơ hội. Âu Dương vẻ mặt tâm vụ, tiếp tục ấn. Vì thế, trên cùng người da đen lần thứ hai bị hung hăng mà ấn vào hồ nước, thẳng đến bọn họ hơi thở thoi thoát, Âu Dương mới hô đỉnh. Hai người bị thủy sặc đến không ngừng ho khan. Âu Dương nói, lần này ta không giết các ngươi, lại làm ta như vậy không cao hứng, các ngươi biết chính mình là cái gì kết cục, còn có Chen, ngươi tốt nhất đừng cùng ta không động đậy nên động tâm tư. Chen túi đầu, ánh mắt đen tối, hắn thấp chào một câu, ta nào dám có cái gì tâm tư. Âu Dương ném một cái màu bạc hộp cho hắn. Chen ánh mắt lại trầm. Hắn mở ra xem, là thực bình thường ma túy, bất quá nhìn đến ma túy, hắn bừng tỉnh nhớ tới ngày đó buổi tối nữ hài màu đen lại xinh đẹp ánh mắt, nàng nhìn chằm chằm hắn xem Âu Dương nói, nhiệm vụ này, ngươi đơn độc hoàn thành. Là, bụt. Cùng ngày, trên một người thực thành công tiến vào mộ chính phủ quan viên trong nhà, đại khái là hơn 20 phút, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Trưa hôm đó, kinh đô thị nội mộ quan lớn bị cử báo trong nhà tăng độc, sau bị viện kiểm sát câu lưu kiểm tra, theo sát. Trong tay muốn vụ đều giao cho mặt khác một vị so với chính mình thấp một cấp bậc cấp quản lý. Âu Dương trong tay kiểm giữ mật cá kế hoạch chính thức thông qua chính phủ nhân viên quan trọng kia quan có thể thành công chấp hành, một phần vượt qua 3 tỷ quy mô hạng mục, hắn cầm này phân kế hoạch thư bắt đầu ở kinh đô nội đại quy mô mời chào đầu tư người gia nhập. Đại để là ở trạng vạng 6 giờ tả hữu. Tần Chiêu đi mua thư trung tâm mua tư liệu thư, chọn lựa thời điểm, nhận được lận cảnh thần đánh tới điện thoại, còn ở mua thư trung tâm. "Ân, ngươi vội xong rồi?" Mùa thư trung tâm rất nhiều người đọc sách, tương đối an tĩnh, Tần Chiêu không có lấy bình thường âm lượng nói chuyện, sợ quấy rầy đến người khác. Nghe được nữ hải cố ý đệ thấp thanh âm, lận cảnh thần nói, ân, qua đi tiếp ngươi. Tần Chiêu gợi lên khỏe môi, chờ ngươi. Cắt đứt điện thoại không lâu. Tần Chiêu đi bên kia kệ sách tìm thư, đột nhiên nàng bên thai vang lên một người nam nhân thanh âm, thật cẩn mẫn. Này đem nam tính thanh âm quá quen thuộc, Tần Chiêu mánh ngẩng đầu, liền thấy được mang theo kính dâm Lưu Sâm đứng ở bên cạnh. Không biết hắn là như thế nào biết chính mình ở chỗ này, lúc này, hắn đã đem kính dâm hái được xuống dưới. Lúc trước hắn hẳn là dùng cái gì phương pháp làm chính mình thoạt nhìn cùng thật sự Lưu Sâm lớn lên rất giống, vốn dĩ cũng có 3 phần tương tự, ít nhất khi đó ăn lẩu nhìn chân nhân ảnh chụp đều biện không ra thật giả. Trước mắt Lưu Sâm ngũ quan thoạt nhìn càng thâm thúy chút, xoáy khí chút, cũng so chân chính Lưu Sâm phải có hình. Nàng chọn thư động tác một đốn, giật mình rất nhiều, lại vô mặt khác cảm xúc, chỉ là lui ra phía sau một bước. Bình tĩnh từ trong bao sờ soạng ra tay cơ. Chen bất đắc dĩ cười, duỗi tay liền đoạt qua đi. Di động Chen cười tủm tỉm, chỉ là lại đây nhìn xem ngươi mà thôi, không làm khác, không cần phải gọi điện thoại gọi người lại đây, Tần Chiêu. Một tiếng Tần Chiêu, kêu đến đảo có chút quen thuộc, tựa hồ còn có chút khác hương vị ở ta cùng ngươi rất quen thuộc. Tần Chiêu mặt không đổi sắc, vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, lại nói ngươi hiện tại là cái cờ gì mì nổ, tội phạm, ta không nên báo nguy. Đừng nói không thân, trước mắt cái này Lưu Sâm đã từng ý đồ đem SG, LL tính nguy hiểm cực cường ma túy cho nàng tiêm vào, chỉ là điểm này, hai người căn bản không có khả năng hữu hảo đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Chen đánh giá nữ hài ngũ quan, thanh vận tinh xảo, mặt mày sinh động cực kỳ, trắng nón làn da ở ánh đèn hạ phiếm ánh sáng, dù cho nàng đối hắn địch ý tràn đầy, có thể thấy được thượng liếc mắt một cái, hắn trong lòng cao hứng cực kỳ. Chen sờ sơ cằm, là, ngươi nói không sai, ta hiện tại là cái cờ di mì nộ, bất quá ta cho rằng chúng ta hẳn là xương được với quen thuộc. Tần Chiêu, Chen cười, hảo, không đùa ngươi, ngươi chán ghét ta hẳn là, rốt cuộc ta thiếu chút nữa đối với ngươi làm thực quá mức sự. Tần Chiêu liếc nhìn hắn một cái chỉ nói, di động Chen cầm nữ hài di động ở trong tay thưởng thức, bởi vì cảm ứng duyên cớ, iPhone màn hình sáng lên, hắn thấy màn hình là một người nam nhân bóng dáng, đứng ở đêm tối bên trong, không chung là một mảnh đèn hải. Không khó coi ra tới là bóng dáng là Lận Cảnh Thần, ở hắn nhìn hai mắt đệ còn trở về, chẳng qua nữ hải lấy về di động thời điểm hắn nắm lấy Tần Chiêu thủ đoạn thả hai viên sô-cô-la đường, cho nên, ta hiện tại lại đây cùng ngươi nói lời. Xin lỗi. Tần Chiêu lại lần nữa vô ngữ hơn nữa rút về tay, lúc này, trên lần thứ hai đem kính râm mang lên, hy vọng còn có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm. Người đi đến thực mau. Trước mắt thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tần Chiêu trong tay sô-cô-la đường còn ở. Không biết có phải hay không ở Lưu Sâm trong tay nắm lâu rồi còn có điểm ấm áp, hắn cấp đồ vật Tần Chiêu tự nhiên sẽ không ăn, chỉ là ở thư viện, nhất thời xử lý không tốt, đơn giản, nàng trực tiếp ra bên ngoài bộ trong túi suy. Lận Cảnh Thần đến thời điểm, nữ hài trên người cầm không ít thư, hắn từ nàng trong tay tiếp nhận, như vậy ôm không nặng. Nhìn nhìn, có tư liệu thư, cũng có mấy quyển nước ngoài danh tác. Lấy thư rổ trang cũng phiền thoái, lại nói ngươi muốn lại đây, ta liền tưởng, vạn nhất trọng, khiến cho ngươi giúp ta. Thư rổ nào có ta bạn trai hảo xử. Tần Chiêu nói ngọt nói. Lận Cảnh Thần ánh mắt ôn hòa, tựa cười, hiện tại này há mồm, là cái gì đều dám nói. Tần Chiêu phản ứng thực mau, ngươi còn không phải là thích ta này há mồm sao. Bằng không, như thế nào mỗi ngày tưởng hôn ta. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thân thể ta có nơi đó không thích. Ở chỗ này, Lận Cảnh Thần tiếng nói cũng đè thấp chút, vốn là từ tính tiếng nói lúc này nghe tới phá lệ mang cảm. Tần Chiêu cảm thấy mặt mạo nhiệt, hai người làm thời điểm. Mặc kệ nào một lần, nàng đều có thể nguyên vẹn cảm nhận được nam nhân quá mức nhiệt tình. Nàng đối thượng Lận Cảnh Thần thâm thúy đôi mắt, há miệng thở dốc, bại hạ chợt tới. Chọn xong thư, tính tiền trở về. Đêm đó, Tần Chiêu nghĩ nghĩ, không có đem Lưu Sâm tới đi tìm chuyện của nàng nói cho Lận Cảnh Thần. Rốt cuộc hắn xuất hiện thực sự là ngoài ý muốn, lại đến hai người chi gian cũng không có gì quan hệ. Này cùng Lận Cảnh Thần vừa nói, ngược lại cảm giác quái quái. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Tần Chiêu đã bị Lận Cảnh Thần đánh thức. Nói là muốn đi cái địa phương làm nàng rời giường đánh răng rửa mặt, mà đi lý, trời còn chưa sáng Lận Cảnh Thần lên thu thập. Bởi vì phóng nghỉ đông quan hệ, Lận Cảnh Thần ở sinh lý nhu cầu phương diện khó tránh khỏi so trước kia thường xuyên, Tần Chiêu rửa mặt xong mặc tốt quần áo mơ mơ màng màng liền lên xe đi sân bay, ngay cả là đăng ký thời điểm, nàng còn có điểm không ở trạng thái, vừa lên phi cơ, tại vị trí ngồi xuống lúc sau, bịt mắt vùng, nàng lại tiến vào ngủ say. Trở lại mở mắt thời điểm đã là mấy cái giờ lúc sau, nàng tỉnh lại. Lận Cảnh Thần liền cho nàng đệ thủy, thủy là nhiệt, ra cửa trước, Lận Cảnh Thần mang theo bình giữ ấm. Tần Chiêu duỗi tay tiếp nhận, uống xong thủy lúc sau hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? La Mã. Lận Cảnh Thần duỗi tay loát loát nữ hài ngủ hơi chút có điểm loạn đầu tóc. Tần Chiêu vi lăng, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng gợi lên khỏe môi, như thế nào phía trước cũng chưa cùng ta nhắc tới quá. Cho ngươi kinh hỉ không tốt. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, chỉ cần ngươi có thể bồi ở ta bên người, kỳ thật đi nơi nào đều cái gọi là. Tần Chiêu trong lòng là cảm động, ở Lận Cảnh Thần cùng nàng cầu hôn đêm đó nàng hứng thú hiên ngang nói lên Italy La Mã Thành, muốn nhìn một chút La Mã Thành hướng nguyện trì, không nghĩ tới nam nhân trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, hơn nữa một ngày kia có thể nhanh như vậy thực hiện. Nữ hài trong lòng nhắc lên một tia gợn sóng, Lận Cảnh Thần người nam nhân này, quá hiểu được công tâm. Nhưng một người nam nhân có thể đem ngươi đã nói khắc trong tâm khảm, thả thế ngươi thực hiện, chẳng sợ có lẽ ngươi còn không thích, nhưng đáng giá ngươi đi thử một lần. Muốn gặp được một cái không cầu hồi báo thiệt tình chân ý đối với ngươi người tốt quá ít, có một số người, đại khái cả đời đều ngộ không thượng, cho nên mới phải hiểu được quý trọng. Lận Cảnh Thần ánh mắt ôn nhu, giống biển cả đêm khuyết thủy, bình tĩnh khiến người an tâm, hắn rôi tay lấy quá Tần Chiêu trong tay bình giữ ấm phóng hảo, muốn hay không ngủ tiếp sẽ. Tần Chiêu lần này không có say máy bay, ngủ quá vừa cảm giác tinh thần hiện đủ, nàng lắc đầu, không mệt nhọc. Nàng hỏi lại, có hay không thư? Đi đến La Mã Đại Khái phải tốn 10 cái giờ tả hữu thời gian, ở trên phi cơ, nàng muốn tìm điểm sự làm tống cổ thời gian. Lận Cảnh Thần từ tùy thân mang theo ba lô lấy ra một quyển sách tới, là hẻm mì nguyễn lão nhân cùng hải, nàng rỗi tay khẽ vướt hai hạ, xúc lên đệ nhất trang. Thư xem không mau, vài phút mới có thể xúc một tờ, bởi vì sợ xem nhanh sẽ choáng váng đầu. Trời xanh mây trắng từ cửa sổ thổi qua, Tần Chiêu đúng lúc ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nàng khi thì nghiêng đầu nhìn xem bên ngoài, nhưng đại bộ phận thời gian nàng lực chú ý là ở bên sườn nam nhân trên người, chỉ là xem một cái, tâm tình liền phá lệ tốt đẹp. Lận cảnh thân ở nghỉ ngơi, mang theo bịt mắt ngủ, che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra cao thẳng mũi, lương bạc môi, môi nhan sắc nhàn nhạt, khép lại sách vở, Tần Chiêu ánh mắt nhìn về phía khoang hạng nhất khắp nơi, mọi người đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi, thực an tĩnh, nàng bị mê hoặc như vậy, hơi hơi cúi người, thấu tiến lên đi ở nam nhân trên môi hôn một cái. Tần Chiêu thân xong, vì chính mình gan lớn mà cảm giác được mặt đỏ tim đập, nhưng là nàng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn, một hồi, nàng duỗi tay dắt quá Lận Cảnh Thần tay, lần thứ hai đem bịt mắt mang lên, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. 9 giờ, bọn họ đầu tiên là đáp xuống ở Milan sân bay, sau đó xoay một chuyến phi cơ đến La Mã sân bay, từ Milan đến La Mã, lại hoa một giờ thời gian. Đứng ở dị quốc thành thị, nhìn người đến người đi dị quốc nhân dân, nếu là một người đứng ở sân bay, phòng trừng phản ứng đầu tiên là mờ mịt, dù sao cũng là ở hoàn cảnh lạ lẫm. Tần Chiêu xuất thần hết sức, bên tai vang lên Lận Cảnh Thần thấp thuần hồn hậu tiếng nói, tưởng cái gì? Tần Chiêu hảo tâm tình hồi, chính là cảm thấy có ngươi ở thật tốt. Đề ra hành lý, Lận Cảnh Thần dắt Tần Chiêu tay hướng sân bay bên ngoài đi, La Mã thời tiết so kinh đô còn muốn lạnh vài độ, nhưng là bên này thiếu vũ, liền tính lại lạnh, thời tiết vẫn là thực hảo, hơn nữa có điểm táo, đi đến sân bay ngoại, có người tới đón cơ, đối phương là La Mã người địa phương, có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, đối phương thực nhiệt tình, hơn nữa ái cười, rất hài hước. Theo chân bọn họ tới kỳ thật còn có Lận Cảnh Thần thuê hai gã bảo tiêu, bọn họ ở mặt khác một chiếc trên xe, không bao lâu, tới La Mã quốc tế khách sạn. Bọn họ là ở tại khách sạn tầng cao nhất, là tổng thống phòng xếp, có chuyên dụng thang máy, kiểm giữ tạp mới có thể khởi động, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn đến toàn bộ La Mã khu cảnh đêm, đặc biệt Mỹ, hơn nữa trạng vạng không trùng, thoạt nhìn thực sạch sẽ, không có giống kinh đô xám xịt, tưởng tượng một chút ban ngày không trùng, nhất định thực xanh thẳm. Lận Cảnh Thần phóng hảo hành lý ra tới khi, trước mắt xẹt qua mảnh khảnh thân ảnh, hắn phản ứng thực mau, duỗi tay liền đem chạy tới nữ hài tiếp nhận, vương chắc ôm lấy, hắn cười khẽ, xuống phi cơ thời điểm không phải nói đã đói bụng, như thế nào còn có sức lực tung tăng nhảy nhót. Chính là cao hứng. Cùng yêu nhau người cùng nhau đến chính mình thích thành thị, cái loại này tâm tình, không thể miêu tả, thân thể cùng linh hồn đều được đến một loại thăng hoa. Lận Cảnh Thần tay đáp ở nàng trên eo, tựa hồ chịu nàng cảm nhiễm, trong mắt ý cười càng sâu, mang Tần Chiêu tới La Mã quả nhiên thực chính xác. Hắn túi người ở nàng bên thai nói, mặt sau còn có càng cao hứng. Tần Chiêu tò mò hỏi, là cái gì? Lận Cảnh Thần không có nói cái gì nữa, lập tức đem Tần Chiêu ăn uống cấp treo lên, tâm là ngứa, nhưng là cũng chờ mong, cho nên nàng không có chết truy vấn là cái gì. Hắn vô nhẹ nữ hải có co giãn cái mông, không chuẩn bị từ ta trên người xuống dưới. Tần Chiêu cười tủm tỉm, lại ngốc một hồi nha. Một hồi là bao lâu? Tần Chiêu chơi xấu như vậy, muốn thật lâu thật lâu. Lận Cảnh Thần nghe, đôi mắt có hài hước, dứt khoát ta liền như vậy ôm ngươi đi ra ngoài hảo. Tần Chiêu mặt hơi chút có điểm hồng, có điểm không nỡ nhìn thẳng nghĩ tới cái gọi là em bé to xác, phảng phất hình dung chính là nàng chính mình, tản ra ý niệm, nàng từ Lận Cảnh Thần trên người nhảy xuống, mím môi nói, khó hiểu phong tình. Thật lớn đỉnh đầu khó hiểu phong tình mũ khấu lên đỉnh đầu thượng, Lận Cảnh Thần trên mặt biểu tình cười như không cười, hắn chậm rãi nói, ngươi tưởng đêm nay ở trên giường vượt qua. Tần Chiêu nhịn không được duỗi tay che lại nóng lên mặt. Buổi tối ăn chính là cơm tây, Italy có cơm tây chi mẫu danh hiệu, còn có Italy mặt, bên này cơm tây đầu bếp làm được mỹ thực sắc thật là có bản địa phong tình, thực được hoan nghênh. Nhà ăn có máy sưởi không lạnh, cho nên Tần Chiêu còn điểm một phần kem, vào miệng là tan mãi hương, thực nùng, ở khoang miệng vẫn luôn tàn lưu, hương vị một bậc đồng. Ăn qua cơm chiều, từ nhà ăn ra tới, Tần Chiêu hứng thú dâng trào dắt nam nhân tay xuyên qua ở các đường phố, náo nhiệt, cùng với chân chính cảm nhận được một quốc gia dân tộc phong tình. Có rất nhiều thú vị phát hiện, bị giỡn chơi David biêu thiếp, chủng loại phồn đa David quần đùi cùng tập dề, ở La Mã, David liền cùng La Mã ngày nghỉ như vậy lửa đỏ đại tím. Tới rồi cửa hàng, Thần Chiêu cùng lão bản muốn một cái David quần đùi. Lận Cảnh Thần đào bóp ra tiền trả, mua cho ai? Cấp cố đại ca mang tay tin, hắn biết chúng ta tới La Mã, vừa rồi hẹ chặt thượng cho ta gửi tin tức, nói muốn tay tin. Thần Chiêu nói, Lận Cảnh Thần liếc liếc mắt một cái kia David quần đùi, cái gì cũng chưa nói. Yên lặng thu hồi tầm mắt đào bóp ra tiền trả, tay tin chọn không tồi. Phần 319. Mua xong quần đùi, hai người một đường tiếp tục đi, ở trải qua một chỗ quần áo tủ kính thời điểm, toàn thân trần trụi David liền như vậy bị đặt ở triển lãm tủ kính chỗ đó, ngay cả là nam nhân nào đó bộ vị đều khắc họa thực kỹ càng tỉ mỉ. Lận Cảnh Thần biểu tình nhàn nhạt, duỗi tay liền bưng kín nữ hài đôi mắt, đừng nhìn. Thần Chiêu buồn cười, vạn nhất đã thấy. Lận Cảnh Thần phong khinh vân đạm hồi, trở về cho ngươi tẩy tẩy đôi mắt. Cho nên, Lận tiên sinh còn ăn một khối giả người giấm. Buổi tối không có đi quá xa địa phương, chỉ là ở khách sạn chung quanh khắp nơi đi một chút đi dạo, Thần Chiêu chỉ mua chút về ồ ảo gì hách buồn đồ vật, tỉ như bưu thiếp, hay là một trường poster. Lận Cảnh Thần bộ dáng nhàn khiếp không được, chậm rãi đi theo Thần Chiêu mặt sau, thấy nàng đối nào đó đồ vật khởi hứng thú, đều sẽ giúp đỡ mua tới, đi ngang qua đầu đường thực phẩm xe, Thần Chiêu muốn một phần hột độ, ở còn muốn ăn kem thời điểm bị Lận Cảnh Thần không tiếng động cự tuyệt, hiện tại thời tiết lạnh, lạnh đồ vật, nữ hải không nên ăn nhiều. Lấy thất bại chấm dứt. Cấp Tần Chiêu đưa qua hột đột trung niên lão bản bỗng nhiên nói dùng tiếng Anh nói câu, các ngươi thử cân ái. Hắn gặp qua vô số tình lữ, trước mắt này một đôi, lớn lên thực đẹp mắt, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân bọn họ dung mạo đều làm người dễ dàng ấn tượng khắc sâu. Nam nhân tương đối là thành thục ổn trọng loại hình, thả từ ăn mặc thượng xem hẳn là sự nghiệp thực thành công loại hình. Loại này nam nhân, có thể bồi nữ nhân ở trên phố ăn ăn vặt, thế nàng túi xách bao lấy đồ vật, thật sự là không nhiều lắm thấy. Quan trọng nhất, lão bản có thể nhìn ra tới, nam nhân trong mắt đối trước mắt tiểu cô nương có ái. Thần Chiêu nét mặt biểu lộ cười, này đều bị ngài phát hiện. Lão bản cười to thanh, tiểu cô nương ngươi thật thú vị, ta thực thích ngươi, này hột độ, tính ta thỉnh ngươi thế nào?